Có việc gấp, đợi một chút ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi nửa giờ sau đến a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, điều này làm cho Trịnh Tiểu Ngải cảm giác được có điểm không đúng, nhưng là còn là dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó ra cửa. Vừa mới ngồi lên xe, Đinh Trường Sinh đã đem địa chỉ phát, hồ thiên một màu. Mặt hồ thượng đã kết băng, nhưng là phòng vẫn là rất ấm cùng, lò lửa lớn đốt than củi, lửa đỏ lửa than đem không lớn đỉnh quay ấm áp hòa thuận vui vẻ. Người hầu trà người biểu diễn trà đạo, Đinh Trường Sinh ngồi ở kháng mép bàn, bưng lấy phao trà ngon, uống có tư có vị, hắn hiện tại cần phải tính, cần phải ổn định tâm thái, bằng không nói chính mình nơi này vừa loạn lời nói, mặt sau sự tình liền toàn bộ rối loạn. Chính là thông qua chuyện này, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, mình là để ý Trịnh Tiểu Ngải, bằng không mình cũng không có khả năng như vậy không để ý nguyên tắc đến thông chi nàng, cho nên chân chính trị ra là không thể có cảm tình. Cảm tình thực dễ dàng trở thành đối thủ công kích phương hướng, mà nếu như này hoàn toàn là nhược điểm của ngươi, như vậy ngươi nhất định phải chết. Một bình trà uống xong, Đinh Trường Sinh nghe được giày cao gót đánh tấm ván gỗ âm thanh, Đinh Trường Sinh tiêu tiêu đối với người hầu trà nói sư phó, cảm ơn nhiều, của ta khách nhân đến, chúng ta tự để đi. Người hầu trà tiêu tiêu, không nói chuyện, gật gật đầu đi ra ngoài, phía sau cửa mở, Trịnh Tiểu Ngải vừa vặn tiến đến. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1024 chương. Ta phát hiện ngươi là thực nhớ tình bạn cũ người, hơn nữa đối với hoàn cảnh thực nhớ tình bạn cũ, không biết đối với nhân như thế nào đây. Trịnh Tiểu Ngải vào nhà sau cởi chính mình cao đồng dày ủng, lộ ra trắng nõn tất vải, nhưng là tất chân phòng theo thật vẫn là đem ra các của nàng phu thực mịt mờ bày ra rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng biết cái này không phải là thật. Nếu như không niệm cũ lời nói, ta hôm nay liền không đến. Nhìn nhìn người kia đã đi chưa? Đinh Trường Sinh hướng phía cửa chỉ nói. Trịnh Tiểu Ngải có chút nghi ngờ nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói chuyện, vẫn là thật biết điều xào tới cửa đi xem nhìn, trắng nõn tất vải dẫm sàn phía trên, cảm giác thực ấm áp bộ dạng, nàng đẩy ra môn ra bên ngoài nhìn nhìn, đúng dịp thấy người kia bóng lưng cái này chậm rãi biến mất tại không xa hành lang bên trong. Chuyện gì, để ý như vậy? Trịnh Tiểu Ngải quay người lại lên kháng. Ngồi vào Đinh Trường Sinh đối diện hỏi. Cùng sở hữu người Trung Quốc giống nhau, Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải đều không yêu thích ngồi xổm, mặc dù là thượng kháng, cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hoặc là dứt khoát đem chân của mình vươn đi ra, như thế nào thoải mái như thế nào đến, không giống tiểu quỷ tử như vậy ngồi xổm như vậy biến thái. Trịnh Tiểu Ngải một đôi đại chân dài đưa đến kháng bàn dưới đất, nhưng là bởi vì quá dài, cho nên mặc dù là nàng tỏa không phải là thực tới gần kháng bàn. Nhưng là vẫn có một đoạn bắp chân cùng chân đưa đến Đinh Trường Sinh chân một bên, càng thêm quá mức chính là chỗ đó đúng là Đinh Trường Sinh hai chân ở giữa, nếu không là Đinh Trường Sinh là ngồi xếp bằng, sợ sớm liền trực đào Hoàng Long, cùng khác vài cái nữ nhân so với đến, Trịnh Tiểu Ngải càng hiểu được như thế nào khiêu khích nam nhân, cho nên lúc đó Đinh Trường Sinh nhìn thấu Trịnh Tiểu Ngải nội mị. Vẫn là thực chuẩn xác thực. Ngươi và Tưởng Văn Sơn quan hệ đến tột cùng là như thế nào? Ta muốn biết tình huống thật. Một chút cũng không thể giấu giếm ta. Đinh Trường Sinh âm thanh bị bóp nghẹt nói. Thì sao, còn ghen, người không có khả năng để ý như vậy mắt a. Trịnh Tiểu Ngải biến sắc, hỏi, nàng phiền nhất đúng là Đinh Trường Sinh hỏi nàng cùng Tưởng Văn Sơn sự tình. Chỉ cần Đinh Trường Sinh vừa hỏi, nàng liền trở nên đặc biệt mẫn cảm. Nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh tại khinh thường nàng, đang vũ nhục nàng, cho nên khi Đinh Trường Sinh còn nói chuyện này thời điểm, nàng tâm lý còn là rất khó thụ. Tưởng Văn Sơn đã xảy ra chuyện, em vợ hắn Trần Vượng Hải khai ra hắn, tiếp nhận rồi không ít hối lộ, ta muốn biết chính là, tại phương diện kinh tế ngươi và Tưởng Văn Sơn bao lớn quan hệ. Đường Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, Trịnh Tiểu Ngải giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh không phải là ghen, đây là đang giúp nàng, cho nên cơn tức lập tức liền không có, nhưng là đợi chi chính là vô tận sợ hãi cùng bất an, Trần Vượng Hải gọi ra Tưởng Văn Sơn, như vậy chính mình còn có thể chạy được không? Cái này Trịnh Tiểu Ngải tâm lập tức rơi xuống băng điểm. Ta cùng hắn không có kinh tế quan hệ, một chút cũng không có, muốn nói nếu như mà có, đó chính là hắn giúp ta đề bạt công tác, không hơn, ngươi yên tâm đi. Trịnh Tiểu Ngải bình phục một chút tâm tình của mình từ từ nói. Ngươi không gạt ta à, vậy ngươi cái kia mấy căn hộ tử đều là nơi nào đến, ngươi sẽ có nhiều tiền như vậy. Đinh Trường Sinh không tin nói. Kỳ thật hắn chính là hoài nghi Trịnh Tiểu Ngải cái kia mấy căn hộ từ lai lịch bất chính, cho nên lúc này mới cấp bách lửa lửa muốn gặp nàng, muốn làm mặt để hỏi rõ ràng. Ta đã nói với ngươi, đệ đệ của ta mở cái kia ra phá rỡ di rời công ty, nhưng thật ra là công ty của ta, chẳng qua ta không tiện ra mặt thôi. Mấy năm trước dựa vào vài cái phá rỡ di rời sống kiếm ít tiền, đều mua thành căn phòng, ta nói đều là thật, ngươi không cần ngươi lo lắng ta. Như vậy tốt nhất, ý của ta là, nếu như vụ án này muốn tra được lời nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ nên nói như thế nào cấp kỷ ủy người nghe, có chuẩn bị tư tưởng, đào vong không phải là đường tốt, cho nên tốt nhất vẫn là đem chính mình sự tình nói rõ ràng tốt nhất. Ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao, không có việc gì, thật, đúng rồi. Người cặp kia xong bảo thai ngươi chừng nào thì lộng tẩu, ta chỗ đó không thể thả rồi, vạn nhất kỷ ủy người tìm kiếm đến, ta nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải không yên lòng nói. Ta mau chóng nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm đi, đi, ta buổi chiều còn có việc, không cùng ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh đứng dậy mặc lên giày đi, Trịnh Tiểu Ngải lúc này đây thần kỳ không có giữ lại hắn, Đinh Trường Sinh cũng không chú ý việc này, trở lại thành phố sau liền hồi cục công an. Nửa giờ sau, Trịnh Tiểu Ngải cũng trở lại thành phố, nhưng là lại không có vào thành, mà là tại thành hương kết hợp bộ mua một cái điện thoại cùng một tấm thẻ điện thoại, này đều không cần bất kỳ cái gì thân phận thủ tục, xe chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ bãi bùn phía trên, dùng cái này điện thoại cấp Tưởng Văn Sơn phát ra một cái tin nhắn, không có dư thừa vô nghĩa, nếu muốn mạng sống, chính mình nghĩ biện pháp, đem Trần Vượng Hải gọi ra đến vấn đề của hắn đều nói cho Tưởng Văn Sơn. Thẳng đến Tưởng Văn Sơn trở về một cái tin nhắn hỏi nàng là ai thời điểm nàng tùy tay. Đưa tay cơ ném vào không xa dòng sông bên trong, một cái cành hoa sẽ đem toàn bộ cắt đứt, có đôi khi cảm giác, khoa học kỹ thuật thật tốt, thật thuận tiện. Trịnh Tiểu Ngải tin tưởng, chỉ cần Tưởng Văn Sơn muốn sống, bất luận thải lấy vật gì dạng thi thố, tổng không có khả năng ngồi chờ chết, đối với Tưởng Văn Sơn, Trịnh Tiểu Ngải vẫn là hiểu rõ một điểm. Quả nhiên. Tưởng Văn Sơn tại nhận được cái này tin nhắn về sau, đầu anh một chút liền tạc, nhưng là hắn còn vẫn luôn tại may mắn, bởi vì Trần Vượng Hải bị xong quy chuyện này hắn biết, Trần Vượng Hải lão bà đến khóc kể không phải là lần một lần hai rồi, tuy rằng hắn thực nghĩ một chút biện pháp cứu Trần Vượng Hải, nhưng là hắn đã không có cái kia năng lực, phóng nhãn Hồ Châu, còn có ai nghe hắn đây này, cho nên chuyện này hắn tuy rằng đáp ứng Trần Vượng Hải thê tử, nhưng là vẫn luôn không có nghĩ ra phương pháp gì. Hơn nữa mình và Trần Vượng Hải về điểm này việc, hắn trong lòng là rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy mình là Trần Vượng Hải tỷ phu, Trần Vượng Hải nhìn tại thân thích phân thượng, cũng không sẽ đem chính mình khai ra đến, nhưng là hắn không nghĩ đến chính mình lấy tiền thời điểm không có nhìn tại thân thích phân thượng thiếu thua một điểm, cho nên Trần Vượng Hải dựa vào cái gì lưu lại người con cá lớn này không khai ra đến vì chính mình lập công đâu. Bởi vì người bình thường chưa từng đi vào, cho nên không biết bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tử. Tại bên trong ngươi chẳng những muốn giao phó xong vấn đề của mình, đây là tối cơ bản biểu hiện, nhưng là ngươi nếu như muốn mau chóng đi ra ngoài, như vậy lập công là đường ra duy nhất, cho nên mặc dù là bạn cùng phòng của ngươi nói một câu nói mớ, câu này nói mớ Diệp khả năng rất giá trị, nếu như ngươi hồi báo, như vậy thì có khả năng lập công, có người còn tại bên trong buôn bán lập công tin tức, một cái lập công tin tức bao nhiêu tiền, đều có giá cả, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này không có nghĩa khí. Cũng không có thân tình, có chính là đối với tự do hướng tới, cho dù là sớm đi ra ngoài một ngày cũng là tốt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1025 chương. Nhìn cấp bách lửa đem chính mình gọi về đến lão gia tử, Tưởng Hải Dương cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng khi Tưởng Văn Sơn đem đầu kia tin nhắn làm Tưởng Hải Dương nhìn lên, hắn mới hiểu được chuyện này không phải là cái việc nhỏ, hơn nữa theo cha mình biểu cảm đến nhìn, 10 phần đều là thật. 3. Người nghĩ làm sao bây giờ? Tưởng Hải Dương hỏi. Người đi nghĩ biện pháp, làm hắn câm miệng, vĩnh viễn câm miệng. Tưởng Văn Sơn nói rất khinh xảo, nhưng là liền Tưởng Hải Dương đều nghe ra này bên trong nhè nhẹ hàn ý. Ba, hắn dù sao cũng là ta tiểu cữu, chẳng lẽ không có biện pháp khác, mọi người đều là thân thích nha, hơn nữa, chuyện này chưa chắc là thật. Tưởng Hải Dương khuyên nhủ. Hải Dương, bất kể là không phải là thật. Ta cảm thấy đã có nhân cho ta phát cái này tin nhắn, không phải là hai loại người, một là xác thực quan tâm của ta người, mặt khác một cái chính là cái này cảm kích người cùng ta có lợi hại quan hệ. Bọn hắn sợ ta gặp hạn khai ra bọn hắn đến, như vậy nếu như chúng ta không áp dụng thi thố, thực khả năng bọn hắn sẽ ở ta nơi này cắt đứt manh mối. Người nghĩ, ngươi là để ta chết vẫn để cho hắn đi chết. Tưởng Văn Sơn rất bình tĩnh phân tích nói, những lời này thoạt nhìn là có chút nói chuyện giật gân rồi. Nhưng là Tưởng Hải Dương tuyệt đối tin Tưởng Văn Sơn lời này, bởi vì tại bình thường hắn chính là làm như vậy. Được rồi, ta đi an bài, Tưởng Hải Dương nói. Phải nhanh, chuyện này không thể tha, muốn giải quyết dứt điểm, hơn nữa phải làm được tinh diệu mà không lưu dấu vết. Ta biết ngươi thuộc hạ có người, cho nên nhất định phải làm được bất lưu dấu vết, không thể hướng đến trên thân thể của mình nhóm lửa, hiểu chưa? Ta đã biết, ta tự mình đi, Tưởng Hải Dương nói. Ân, mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho ta nơi này phái vài người đến. Tưởng Văn Sơn nói. Tuy rằng Tưởng Hải Dương tâm lý có chút chê cười lão gia tử lá gan nhỏ đi, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, liền hướng đến Tưởng Văn Sơn nơi này phái ba người. Lần này tự mình đi Hồ Châu, Tưởng Hải Dương ai cũng không mang, chỉ làm cho Cát Hổ theo lấy. Đại ca, chuyện này chỉ sợ là không dễ làm, liền địa phương chúng ta cũng không biết, chúng ta đi nơi nào tìm cái này người đâu. Hồ Châu nói phương không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, đợi khi tìm được thời điểm, chỉ sợ cũng chậm. Cát Hổ vừa lái xe vừa nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm được. Tưởng Hải Dương luôn luôn tại suy nghĩ nên như thế nào đem chuyện này làm tốt, kỳ thật hắn là không hạ thủ được, hơn nữa Trần Vượng Hải là hắn tiểu cữu, cháu ngoại trai đối với cữu xuống tay, thật đúng là có điểm táng tận thiên lương, nhưng là phụ thân câu nói kia nói đã rất rõ ràng, nếu như Trần Vượng Hải bất tử, chết như vậy đúng là Tưởng Văn Sơn, tục ngữ nói, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, như vậy nhiều năm như vậy cùng phụ thân từng có giao dịch nhiều người đi, nếu như phụ thân thật đi vào. Những người này cũng sẽ thông qua các loại phương thức đem hắn giết chết, bởi vì nếu như tin tưởng một người đạo đức lời nói, như vậy trên đời liền không có nhiều như vậy giết người diệt khẩu. Tưởng Hải Dương chỉ huy Cát Hổ tướng xe chạy đến Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên, tuy rằng cái này hồ đê trải qua vỡ, hiện tại đã sửa xong, nhưng là đê trong ngoài rách nát vẫn là rõ ràng, cho nên cái này thời tiết không có người đến nơi này. Tưởng Hải Dương đang đợi một người, trong điện thoại nói không tiện, cho nên hắn lựa chọn nơi này. Chỉ chốc lát, nhất cỗ xe Zeta mở, xuống người lại là Cục Công an Cựu ủy Phó Thư ký Lâm Chí Sinh, Tưởng Hải Dương cười tủm tỉm nghênh đón. Lâm Thư ký, biệt lai vô dạng a. Tưởng Hải Dương cười nói, nhưng là Lâm Chí Sinh cũng là cười không ra, theo nhận được Tưởng Hải Dương điện thoại thời điểm, là hắn biết Tưởng Hải Dương nhất định là vì Trần Vượng Hải án tử đến, nhưng là mình quả thật bang không lên cái gì bận rộn, bởi vì cái này án tử là Lan Hiểu San tái nhậm chức sau làm thứ nhất án tử. Vẫn luôn là nàng tự mình đang bắt. Tưởng thiếu, chuyện gì a? Như vậy cấp bách. Lâm Chí Sinh cười hỏi, ngươi đã diễn trò, ta liền theo ngươi diễn trò. Lâm Thư ký, ta không tin ngươi không biết của ta ý đồ đến, nói rõ a, ta là vì ta tiểu cữu sự tình đến. Tưởng Hải Dương không còn cợt nhả, trực tiếp hỏi nói. Tưởng thiếu, chuyện này ta thật không giúp được ngươi, bởi vì cái này án tử là Lan Hiểu San tự mình chào. Ta căn bản không xen tay vào được. Lâm Chí Sinh trầm mặc một lát nói. Ta biết, ta cũng không muốn ngươi bang cái gì bận rộn, ta chỉ nghĩ hỏi thăm một chút, ta tiểu cữu hiện tại ở chỗ nào đóng lấy, chút chuyện này cũng không có vấn đề a. Hơn nữa ta nghe nói thì cục gần nhất biến hóa rất lợi hại, chẳng lẽ Lâm Thư Ký sẽ không nghĩ thay đổi địa phương, tuy rằng Đàm Đại Khánh không trượng nghĩa, nhưng là ta tưởng Hải Dương làm việc vẫn là thực trượng nghĩa, ngươi nói là a? Cái này... Lâm Chí Sinh thật là động tâm, hắn đang làm đấu tranh tư tưởng, chỉ nói là một cái địa chỉ, chính mình hẳn là không có gió hiểm, về phần Tưởng Hải Dương muốn làm gì, đó là hắn sự tình, từ Lan Hiểu San sau khi trở về, hắn bị ép tới thở không nổi, cho nên hắn cũng không phải là không nghĩ nhúc nhích, nhưng là hắn thật sự là không có người nào, nguyên lai hắn và Đàm Đại Khánh đi tương đối gần, nhưng là Đàm Đại Khánh mất tích, đến bây giờ sinh không thấy nhân chết không thấy xác, cho nên khi Tưởng Hải Dương nói lời này thời điểm. Lâm Chí sống sót là rất tâm động. Lâm Thư Ký, cơ hội khó được a. Tưởng Hải Dương điểm một điếu thuốc, thực không quan tâm nói. Biển Mây khách sạn 307 gian phòng, Dương Mặt, theo tây hướng đến đông sổ thứ 4 cái gian phòng. Lâm Chí Sinh nói xong quay đầu bước đi, lên tiệp đặt xe, cũng không quay đầu lại đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Tưởng Hải Dương nhìn cuốn lên một trận bụi đất Lâm Chí Sinh xe ly khai, bọn hắn cũng lên xe đi. Chúng ta đi Biển Mây khách sạn sao? Cát Hổ hỏi. Ân, đi xem một chút đi, ta trở về viết vài chữ, người buổi tối đi vào, nếu như hắn có thể nhìn thấy bên ngoài thì tốt, ta tin tưởng hắn không phải là cái ngu ngốc, đi thôi. Tưởng Hải Dương ngưỡng ở phía sau chỗ ngồi phía trên, yên lặng tự hỏi buổi tối nên như thế nào hành động. Lúc này Lan Hiểu San đang tại Biển Mây khách sạn liền Trần Vượng Hải bàn giao vấn đề tiến thêm một bước xác minh, nhưng là Trần Vượng Hải biểu hiện vô cùng không phối hợp, bởi vì hắn cảm thấy chính mình bàn giao đã đủ rõ ràng, nhưng là cái này đàn bà còn tại xác minh một chút chi tiết, nói thật, đều đi qua dài như vậy thời gian, hắn thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy. Các ngươi không tin ta coi như, ta biết, Lan Bí Thư, ngươi chính là đối phó ta như vậy tiểu nhân vật còn có khả năng. Ngươi là không dám đụng đến ta tỷ phu, cho nên cái này manh mối ta tặng cho ngươi thật đúng là đưa sai rồi, ngươi chờ xem, sớm hay muộn ngươi sẽ hối hận. Trần Vượng Hải thực kiêu ngạo nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, tuy rằng rất đẹp, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ âm lãnh, chính là chính mình rốt cuộc ra không được hưởng thụ này tốt đẹp tự do thời gian rồi. Trước cửa một chiếc xe chậm rãi thông qua, ai đều không có chú ý tới bên trong người, cách quá xa. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1026 chương. Thiên Cương vừa lau hắc, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông hai người liền đến xe lửa chạm sau phố ngõ nhỏ bên trong mèo, bởi vì hậu nhị khả năng nhận thức Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh một mực trốn tại xe bên trong, mà Lưu Chấn Đông tắc qua lại chuyển động, nhìn hậu nhị khi nào thì đi ra, ở chỗ nào động thủ tương đối thích hợp, hơn nữa còn không thể kinh động những người khác, đây là một cái dường như khó vấn đề, bởi vì đêm nay đến người chỉ có hai người bọn họ. Đinh Trường Sinh sợ nhiều người dễ dàng hơn lộ ra sơ hở. Cho nên liền hai người bọn họ làm quan đến đây. Cùng lúc đó, cách Biển Mây khách sạn không xa ven đường, Cát Hổ lái xe, Tưởng Hải Dương ngồi ở xếp sau, hắn nhìn chính mình trong tay vài cái chữ to cùng một tấm hình, ảnh chụp thượng là chính mình tiểu cữu mụ cùng chính mình biểu muội năm nay 15 tuổi rồi, đã trổ mã như là một cái đại cô nương, trường kỳ sống an nhàn sung sướng cũng khiến cho tiểu cữu mụ phong vận vẫn còn. Ảnh chụp thượng hai người là như là một đôi hoa tỉ muội, đều phân không ra đây là một đôi mẹ con. Cầm lấy, nhất định phải để cho hắn nhìn đến, bằng không nói chúng ta làm những thứ này đều là uổng phí, nhưng là vẫn không thể làm kỵ ủy người phát hiện, hiểu chưa? Tưởng Hải Dương dặn dò. Minh Bạch, ta đây đi. Cát Hổ tướng ảnh chụp cùng tự đầu bỏ vào bên người trong túi, sau đó theo bên trong cốp sau lấy ra trèo lên dây thừng. Tại Cát Hổ vừa đi sau. Tưởng Hải Dương lái xe ly khai hiện trường, mãi cho đến cách xa xa lộ miệng không xa một cái rừng cây nhỏ một bên mới dừng lại đến, chờ Cát Hổ trở về. Khoảng 10 giờ đêm, Lưu Chấn Đông bấm Đinh Trường Sinh điện thoại Đinh Cục, tiểu tử này lạc đàn rồi, người xuống xe hướng đến ta bên này đến, chúng ta tại ngõ nhỏ bên trong chặn hắn, vị trí này vừa vặn. Tốt, cái này đến, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, sau đó theo ven đường lượm một cây phá rỡ di rời lưu lại kiến trúc xác gậy gỗ tử. Ước chừng dài hơn một thước, dùng lên đến thực thuận tay, chắp tay sau lưng, đem gậy gỗ giấu ở phía sau, hướng ngõ nhỏ đi vào trong đi, xa xa nhìn thấy hai người một trước một sau. Phía trước chính là hậu nhị, mặt sau chính là Lưu Chấn Đông, bất quá hậu nhị thực cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đi theo phía sau mình cái này người, hơn nữa phía trước lại tới nữa một cái, cho nên hắn cảm thấy hôm nay không phải là thực diệu, vì phòng bị vạn nhất, theo chính mình trong túi lặng lẽ móc ra. Để phòng tùy thời liều mạng. Nhưng là nhìn rất kỳ quái, Đinh Trường Sinh đi đường, nhìn không chớp mắt, chính là tại trải qua hậu nhị bên người thời điểm, ngắm hắn liếc nhìn một cái, để xác định có phải hay không hậu cao đẳng người, tuy rằng ngõ nhỏ đèn đường không phải là rất sáng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn thấy hậu nhị gương mặt, đúng vậy, là hắn, nhưng là lúc này hai nhân đã thác thân, Lưu Chấn Đông vừa nhìn Đinh Trường Sinh không có động thủ, có chút kinh ngạc. Vừa mới giơ tay lên chỉ lấy hậu nhị muốn nói gì thời điểm. Chỉ thấy Đinh Trường Sinh mạnh mẽ vừa quay đầu lại, nửa thanh gậy gỗ liền chiều hậu nhị gáy đập tới. Mà hậu nhị đang cùng Đinh Trường Sinh thác thân sau đó, rõ ràng chính là tinh thần buông lỏng, tâm lý một tảng đá rơi xuống, này hai nhân không phải là hướng chính mình đến, nhưng là loại này ý nghĩ vừa mới thăng lên, chợt nghe đến chính mình sau đầu một trận gió âm thanh, lập tức chính mình liền rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Đinh Cục, này, không có sao chứ hắn. Không có việc gì, ta có chính xác, khiêng lên đến, đi. Đinh Trường Sinh trước sau nhìn, cúi đầu đem trên mặt đất kiểm, Lưu Chấn Đông cũng là thầm kêu may mắn, nếu như hai người gần người bắt hậu nhị lời nói không chừng bị thương, nhìn không ra, cái này Đinh Cục tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không ít, bất quá, xuống tay cũng quả thật có chút tàn nhẫn quá. Chính là mất điểm lực khí. Hữu kinh vô hiểm đem hậu nhị làm vào cục công an hình cảnh đội phòng thẩm vấn, đến phía sau hậu nhị còn không có tỉnh đâu. Đinh Trường Sinh đứng lên, mang lên trên bàn không biết là ai uống còn lại một ly trà lạnh, đi đến hậu nhị làm được thẩm vấn trước cái ghế, cúi đầu nhìn, gia hỏa kia vẫn còn đang hôn mê, nhìn ra được, Đinh Trường Sinh cái này xuống tay quả thật có điểm nặng, mà Lưu Chấn Đông tọa đang tra hỏi trước bàn, trong tay cầm lấy viết ký tên, phô khai notebook, chuẩn bị ký bút lục, nhưng là nhìn bộ dạng hậu nhị còn phải đợi một hồi mới có thể tỉnh lại. Đinh Trường Sinh quay người lại, đem một ly trà lạnh hắt đến hậu nhị khuôn mặt, hậu nhị dùng mình một cái, thế nhưng chậm gì gì tỉnh, lúc mới đầu cảnh tượng trước mắt là mơ hồ, dần dần thấy rõ ràng rồi, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh đã dạo bước đến phía sau hắn, cho nên hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lưu Chấn Đông. Lão đại, đây là ý gì, ta thế nào địa phương làm được không đúng, nói cho huynh đệ một tiếng, huynh đệ ta. Hậu nhị cũng là tại xã hội phía trên lăn lộn mấy năm, cho nên hắn biết khi nào thì nên hoành hành, khi nào thì nên chịu thua, phía sau thật hiển nhiên mình là ở hạ phong đầu, vì thế không hỏi đối phương là ai, nhanh chóng thừa nhận sai lầm, để tránh gặp ra thịt khổ. Hậu nhị, còn không có tỉnh, ngươi nhìn, đây là địa phương nào? Lưu Chấn Đông chỉ bức tường thượng chữ to thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nga, ta nói, cảnh quan, ta phạm vào cái gì sai rồi, đem ta trào đến trong này đến, người nói một chút, ta sửa còn không được ư, có phải hay không, mọi người đều là lão bằng hữu quan hệ, làm gì muốn làm thành như vậy chứ, cái kia ai, hạ đội trưởng, ta nhận thức hắn, vẫn cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, có phải hay không, cấp huynh đệ một cái cơ hội được không? Các ngươi lúc đó chẳng phải giảng cái kia phạm sai lầm đừng lo, sửa lại vẫn là đồng chí tốt ư, đúng không đối với. Hậu nhị cùng Lưu Chấn Đông nói điều kiện nói. Phía sau Đinh Trường Sinh chậm rãi dạo bước đến trước mặt hắn, cái này hắn thấy rõ, đối với cho hắn mà nói, cái này nhân hắn quá nhận thức, hơn nữa lão đại của mình không chỉ một lần nói cho chính mình, cái kia Đinh Thư Ký đã là cục phó, cho nên lúc đó thật sự là không nên dây vào hắn, nhất là không nên phóng xe của hắn thai khí. Đinh cục trưởng, ta đây là phạm vào cái gì sai rồi, đem ta trào đến trong này đến. Hậu nhị đầu xuất hiện chớp mắt đường ngắn, hắn không nghĩ tới trào chính mình chính là Đinh Trường Sinh, hắn và Đinh Trường Sinh không phải là kết liễu một đạo thù, cho nên hắn trong lòng là đều biết, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, hỏng, trước kia những chuyện kia sợ là bị hắn biết rồi, bằng không nói không có khả năng như vậy vụng trộm đem chính mình làm. Hậu nhị, người không phải mới vừa nói sao, ta nơi này không sợ phạm sai lầm, sửa lại là tốt rồi, nói một chút đi, người làm thế nào một chút chuyện sai lầm hẳn là sửa, đúng không, làm ta nhìn ngươi một chút sửa thành ý, chúng ta chào lý do của ngươi đều tại Lưu đội trưởng vở thượng, nếu có giống nhau thực xin lỗi đến, ngượng ngùng, ngươi đừng nghĩ đi ra cái cửa này rồi, Nga, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi, ngươi nhận thức cái kia hạ đội trưởng, bị kỳ ủy mang đi rồi, về phần là chuyện gì. Ta còn không rõ ràng lắm. Hắn bây giờ là hình cảnh đội trưởng, cho nên, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, đừng chậm trễ việc. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1027 chương. Biển Mây khách sạn mặc dù là cục công an kỷ ủy bí mật song quy địa điểm, nhưng là chẳng phải là đao thương bất nhập thành lũy, cái gọi là phòng hộ nghiêm mật, chủ yếu vẫn là đang bị song quy nhân viên gian phòng bên trong cùng bên ngoài phòng mặt. Hơn nữa cục công an kỷ ủy bao nhiêu năm không làm qua vụ án, cho nên nơi này phương tiện cũng là thực cổ xưa. Trần Vượng Hải gian phòng có hai người tại bồi tiếp hắn xem TV, ngoài cửa còn có hai người ngồi ở trên ghế dựa trực ban, hơn nữa trên cửa sổ đều có phòng trộm cửa sổ. Cho nên cơ bản Trần Vượng Hải là không có chạy trốn khả năng. Cát Hổ tại Biển Mây khách sạn mặt sau trèo tường mà vào, khách sạn lầu chính đại môn là không vào được, hơn nữa hắn tại bên ngoài quan sát một chút. Phát hiện đóng lấy Trần Vượng Hải 307 gian phòng rèm cửa cũng cực kỳ chặt chẽ kéo lấy. Điều này làm cho Cát Hổ rất là khó xử. Như thế nào mới có thể đem tấm hình này cùng tự đầu đưa vào. Đây mới là mấu chốt. Mượn dùng thằng Thương, đem trèo lên dây thừng treo ở tầng cao nhất mái nhà chỗ. Thử mấy phía dưới, Cát Hổ bắt đầu trèo lên. Mãi cho đến tầng cao nhất, cũng chính là lầu 4 mái nhà. Phía sau, toàn bộ Biển Mây khách sạn chỉ có 307 gian phòng đèn sáng. Cát Hổ cẩn thận đem dây thừng buộc tại tầng cao nhất cục gạch dẫm phía trên, thử một chút có thể, vì thế chậm rãi xuống đến lầu 307 gian phòng bên cạnh chỗ, hắn không biết Trần Vượng Hải nằm ở một cái dạng gì trạng thái, cho nên chỉ có thể là lặng lẽ yêu trên tùy tinh chế tạo động tĩnh. Trông cậy vào Trần Vượng Hải có thể phát hiện, nhưng là Trần Vượng Hải ngược lại không phát hiện, nhìn Trần Vượng Hải kỷ ủy nhân viên ngược lại cảnh giác, rớt ra rèm cửa kéo mở cửa sổ nhìn bên ngoài, nhưng là lập tức liền đóng lại, nhưng là liền tại quan phía trên một chớp mắt, Cát Hổ nhìn đến cửa sổ bên trong tình cảnh. Cát Hổ ngồi ở trên giường, vừa vặn gần sát lấy cửa sổ, chẳng qua là nửa nằm. Cát Hổ tiếp tục chế tạo động tĩnh, dùng ngón tay giáp một chút lấy cửa sổ, một bên còn phát một tiếng mèo kêu âm thanh, hai kỵ ủy người viên nhìn nhau cười, nguyên lai vừa rồi là mèo hoang, vì thế không quan tâm nó, nhưng là cái này động tĩnh thật ra khiến Trần Vượng Hải cảnh giác lên. Ngoá nó, này mèo hoang thật sự là phiền người, ta nhìn đây là cái gì mèo? Nói Trần Vượng Hải kéo ra rèm cửa. Trần Vượng Hải đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn, nhưng là hắn nhìn đến không phải là mèo hoang, mà là một bàn tay, cầm lấy một tấm hình cùng một tấm đóng dấu tự đầu Trần Vượng Hải. Có người muốn người vĩnh viễn câm miệng, bằng không lời nói, tổn thất của bọn họ làm lão bà ngươi nữ nhi bán mình từ kiếm, người chính mình tự giải quyết cho tốt, nếu như ngươi sống đến sáng sớm ngày mai, như vậy ngươi vợ con liền đến Thái Quốc bắt đầu công tác. Ngắn ngủn một hàng chữ làm Trần Vượng Hải như bị sét đánh, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cái tay kia liền biến mất, Trần Vượng Hải kéo ra cửa sổ, nhưng là cái gì cũng nhìn không tới rồi, mà kỳ ủy hai người nhìn đến Trần Vượng Hải cư nhiên kéo ra cửa sổ, nhanh chóng chạy qua đến đem hắn kéo trở về, sau đó đóng cửa sổ lại, Trần Vượng Hải biết, mình coi như là lớn tiếng kêu, kỳ ủy mấy cái này nhân cũng không bắt được đối phương, hơn nữa còn khả năng cấp chính mình trực tiếp mang đến họa sát thân. Cát Hổ làm xong sau liền triệt, đón một chiếc xe trở lại đường cao tốc miệng cùng Tưởng Hải Dương hội hợp. Hổ tử, người nói ta một chiêu này dùng được sao? Tưởng Hải Dương hỏi. Ta không biết, nhưng là Tưởng thiếu, người nói làm sao xử lý ta liền làm sao xử lý, bằng không ta trở về đem mấy cái nhân tất cả đều giải quyết rồi quên đi, tỉnh phí cái kia kính đâu. Không được, như vậy lời nói, sự tình liền lớn, không đáng giá như vậy làm, đi thôi. Nếu sáng sớm ngày mai còn nghe không được tin tức, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác a. Tưởng Hải Dương hạ quyết tâm, hắn là khoảnh khắc cũng không nghĩ tại Hồ Châu ngây người. Hậu Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, giống như mình làm quá sự tình chính là nhiều như vậy, nhưng là giống như đối diện ngồi Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông còn chưa phải vừa lòng, hắn cúi đầu thật sự là nghĩ không ra chính mình còn làm qua cái gì trái pháp luật sự tình rồi, cho nên dứt khoát bảo trì trầm mặc. Hậu Nhĩ nói xong rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục Trưởng, ta xác thực không có gì có thể nói, người không thể để cho ta biên a. Hậu Nhị thực ủy khuất nói. Ân, cũng thế, bất quá, nhìn tại ta ngươi là quen biết đã lâu phân thượng, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, đoạn trước thời gian cục tài chính ký túc xá đã xảy ra nổ mạnh, có một nhà ba người đều bị tạc chết rồi, người có biết việc này a? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Hậu Nhị ánh mắt hỏi. Nghe được Đinh Trường Sinh cư nhiên nhắc tới chuyện này, Hậu Nhị ánh mắt đột nhiên co rụt lại, đây là rất rõ ràng tim đập nhanh biểu hiện, đây là bị đối phương phát hiện nặng đại bí mật khi biểu hiện, cho nên khi người khác thấy rõ nội tâm của ngươi thời điểm, người tốt nhất còn chưa phải muốn coi ra gì, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Ta biết a, việc này nháo lớn như vậy, toàn thành đều biết. Hậu Nhị nghĩ che giấu chính mình hoảng hốt, nhưng là vẫn là không có Đinh Trường Sinh nhìn thấy hắn thất kinh. Hậu Nhị, chúng ta nếu đều biết, cho nên sẽ không cần vòng quanh tử rồi, ta cũng đã nhìn ra, ngươi tại chuyện này bên trong nhiều lắm chính là một cái thải chút đó, hơn nữa nghiêm khắc nói lên, ngươi liền điều nghiên địa hình cũng không phải là, ngươi không bản lãnh kia cùng đảm lược, cho nên, ngươi không cần thiết thay người khác khiêng việc, chuyện này ngươi cũng khiêng không được. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc đứng dậy đưa cho Hậu Nhị. Nhìn Đinh Trường Sinh loại này hướng dẫn từng bước thẩm vấn phương thức. Liền Lưu Chấn Đông Đô không biết rõ tên gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không là công an xuất thân, đều nói hắn là cán bút xuất thân, nhưng là nhìn này đem nắm lòng người hòa hậu thuần thục như vậy, thật sự là rất giống một cái làm vài thập niên lão hình cảnh, biết khi nào thì nên nhanh, khi nào thì nên tùng, khi nào thì nên hướng dẫn, khi nào thì nên công án, khống chế thuần thục như vậy, làm Lưu Chấn Đông cũng tự thẹn không bằng. Đinh Cục, chuyện này ta thật sự là không biết. Lão đại của chúng ta để ta theo lấy cái kia họ Khang, ta liền đi theo hắn, cái khác ta thật sự là không biết. Lão đại các ngươi là ai, ở địa phương nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão đại của chúng ta đi gọi Mã Kiều Tam, đi Tam Á qua năm mới đi, có thể phải qua 15 mới có thể trở về a. Hậu Nhị hồi đáp. Buổi tối hôm đó phát sinh nổ mạnh thời điểm, ngươi ở đâu? Ta cùng Tiểu Long tại cửa tiểu khu Văn Thắn quán ăn Văn Thắn. Ăn vằn thắn phía trước lão đại gọi điện thoại nói không quan tâm ta nhóm theo dõi, để cho chúng ta trở về, nhưng là chúng ta cảm thấy quá lạnh. Ngay tại cửa ăn bát vằn thắn còn không có ăn xong, liền phát sinh nổ mạnh. Kia trước lúc này phát hiện cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1028 chương. Từ rèm cửa lại lần nữa kéo lên sau đó, Trần Vượng Hải giống như là biến thành một người khác tự đắc. Hắn biết chuyện này 10 phần là Tưởng Hải Dương chính mình tên hỗn đản nào cháu ngoại trai làm chuyện tốt, muốn nói người khác, hắn còn không tin, nhưng là đối với Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này, chính mình cái này làm cậu chính là biết hắn kém hành. Ngay tại hắn 17 tuổi năm ấy, có một lần năm sau đến trong nhà mình đến nhìn hắn, cậu cùng cháu ngoại trai quan hệ vốn là tất nhiên là phải tốt lắm, hơn nữa Tưởng Văn Sơn lại là phó thị trưởng, cho nên Trần Vượng Hải cũng rất lấy lòng chính mình người ngoại xanh này. Vì thế lại là gà lại là cá, lấy một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi Tưởng Hải Dương, nhưng là bất chi bất giác Trần Vượng Hải chính mình uống cao, trở về phòng đi ngủ, nào biết ở ngoài cửa Tưởng Hải Dương cư nhiên mượn rượu đối với lão bà của mình cũng chính là hắn tiểu cữu mụ động thủ động cước. Chuyện này cũng là tại Trần Vượng Hải tỉnh sau đó, lão bà của mình nói cho hắn thời điểm, hắn còn không tin, thẳng đến sau này lại có một lần bị chính mình tận mắt nhìn thấy, lúc này mới tin tưởng người ngoại xanh này heo cho không bằng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như chính mình thật đem tỷ phu Tưởng Văn Sơn kéo vào đến, mình có thể có cái gì tốt trái cây ăn, nhiều lắm chính là lập công theo nhẹ xử phạt, nhưng là lại từ nhẹ cũng muốn xử vài năm, nhưng là mấy năm này lão bà mình đứa nhỏ tại bên ngoài làm sao bây giờ. Trăm vạn không nên tin cái gọi là cảnh sát cho ngươi cung cấp bảo hộ linh tinh, kia đều là phù vân. Kỷ ủy hai người bắt đầu thay phiên ngủ, mà hắn cũng là một chút cũng ngủ không được, nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình thiên không nên vạn không nên đem Tưởng Văn Sơn tố giác đi ra, nhưng là hiện tại hối hận thì đã muộn, Tưởng Văn Sơn cha con là không cho phép chính mình tiếp tục sống tại trên đời rồi, chỉ có chết người mới có thể làm bọn hắn yên tâm. Nghĩ vậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Trong này một cái kỷ ủy nhân viên hỏi. Hư, ta nghĩ đi toilet, Trần Vượng Hải chỉ bên cạnh đã nghiêng tại ghế giữa phía trên kỷ ủy nhân viên nói. Vì thế Trần Vượng Hải ở phía trước, kỷ ủy người ở phía sau, muốn nhìn hắn đi toilet, nhưng là phía sau Trần Vượng Hải đột nhiên xoay người, đem phía sau đi theo hắn kỷ ủy nhân viên đẩy tới rửa tay lúc, lấy tốc độ nhanh nhất xông về cửa, bởi vì ngoài cửa còn có hai người, cho nên cửa phòng không có khóa trái, cho nên Trần Vượng Hải có thể đẩy ra môn, tại bên ngoài hai người không hề phòng bị dưới tình huống nhằm phía hành lang bên trong. Phía sau ngồi người mới đánh thức qua đến, nhưng là đã trễ. Trần Vượng Hải đã chạy đi ra ngoài xa hơn 10 thước rồi, nhưng là kỳ quái chính là Trần Vượng Hải cũng không có hướng đến dưới lầu chạy, mà là chạy đến lầu 4, trốn vào một cái công cộng rửa tay lúc, vô luận ngoài cửa người như thế nào kêu, Trần Vượng Hải chính là không ra môn, tuy rằng môn không phải là thực rắn chắc, nhưng là kỷ ủy nhân thủ bên trong không có công cụ, cho nên nhất thời còn thật là khó khăn lấy mở ra, vì thế vài người thay phiên dùng thân thể cứng rắn đụng. Tại đụng mấy phía dưới sau đó, cửa nhà cầu đã là lung lay sắp đổ. Có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe xuống lầu dưới truyền đến nhất thanh muộn hưởng, vài người hai mặt nhìn nhau, dường như cũng minh bạch cái gì tự đắc, vì thế nơi này lưu một người, khác ba người đều chạy xuống lầu dưới, nhưng là đến lúc sau đã chậm, Trần Vượng Hải là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm nhảy xuống, trước tiên chạm đất, đương trường tử vong, không có cứu giúp giá trị. Sự thật đã rất rõ ràng, nếu hậu nhị là dựa theo Mã Kiều Tam chỉ điểm theo dõi Khang Minh Đức, như vậy Mã Kiều Tam vì sao theo dõi Khang Minh Đức, chuyện này liền muốn Mã Kiều Tam chính mình để giải thích, nhưng là gia hỏa kia ngược lại biết hưởng thụ, cư nhiên chạy đến Tam Á đi bước sang năm mới rồi, hiện tại khó giải thích nhất đúng là nghĩ nhất cái biện pháp gì đem Mã Kiều Tam triệu hồi đến, nếu như bên này đi qua nhân bắt, một là thời gian eo hẹp, hơn nữa bên này cũng thiếu nhân thủ, còn có chính là đến Tam Á đi nơi nào tìm Mã Kiều Tam. Đây cũng là cái vấn đề. Đinh Cục, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, phải đi Tam Á đem ngựa Kiều Tam làm trở về sao? Lưu Trấn Đông hỏi. Không được, như vậy nói quá mạo hiểm, hơn nữa còn cùng với địa phương cảnh sát liên hệ, thực phiền toái, tái thẩm ân cần thăm hỏi nhị, xem hắn nhóm nội bộ có chuyện gì là Mã Kiều Tam phải trở về xử lý, chúng ta làm tiếp tính toán. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên, là Lan Hiểu San đánh đến, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái thời gian. Phát hiện đã là 1 giờ sáng nhiều, phía sau Lan Hiểu San gọi điện thoại làm gì chứ? Này, Lan Bí Thư, có chuyện gì sao? Trần Vượng Hải chết rồi, Ta vừa mới nhận được báo cáo, chính đuổi đến hiện trường, ngươi cũng trải qua đi xem một chút đi, tình huống cụ thể đến rồi nói sau. Lan Hiểu San âm thanh rất thấp chìm, nhìn ra được, Trần Vượng Hải chết cho nàng đả kích không nhỏ, bản trông cậy vào có thể lao một con cá lớn, cư nhiên tại đây cái mấu chốt thượng chết rồi. Hơn nữa Lan Hiểu San đã quyết định hừng đông tức hướng thị kỳ ủy hội báo, nhưng là Trần Vượng Hải vừa chết, Tưởng Văn Sơn sự tình giống như là không có bất kỳ cái gì bắt tay. Nhận được điện thoại, Đinh Trường Sinh cũng là một túi, thật tốt làm sao có khả năng chết, mãi cho đến Lan Hiểu San cúp điện thoại, hắn đều chưa từng phản ứng đi đến để xảy ra chuyện gì. Nơi này ngươi trước xử lý một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, hỏi một câu vừa rồi ta nói vấn đề, chờ ta trở về mới quyết định. Đinh Trường Sinh hướng Lưu Chấn Đông phân phó nói. Nói xong Đinh Trường Sinh liền xuất môn đi, lái xe đến Biển Mây khách sạn cũng không xa, cho nên chẳng những 10 phút liền đến, nhưng là Đinh Trường Sinh đến thời điểm Lan Hiểu San đã đến. Lan Bí Thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi xem một chút đi, theo lầu 4 toilet bên trong nhảy ra ngoài, đầu chạm đất, đương trường tử vong. Lan Hiểu San chỉ không xa vài người vây quanh một vòng tròn nói. Nhìn bộ dạng Lan Hiểu San đã xem qua, Đinh Trường Sinh đi đến sự phát hiện kia chàng một bên, tuy rằng trong sân còn ngừng lại nhất chiếc xe cứu thương, nhưng là bác sĩ tuyên bố không có cứu giúp giá trị sau cũng không có rời đi, đợi một chút lãnh đạo quyết định nhất định là muốn đem thi thể kéo đi. Đinh Trường Sinh ngồi xổm Trần Vượng bên người, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, cái khác cửa sổ cơ hồ đều có lưới bảo vệ, nhưng là duy chỉ có cái này công cộng rửa tay ở giữa không có lưới bảo vệ. Khả năng cảm thấy ai cũng không có khả năng đến rửa tay ở giữa trộm đồ A, nhưng là bọn hắn không nghĩ đến theo rửa tay ở giữa là có thể đi ra. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ tay, cảm giác chuyện này thực kỳ quái, ngày hôm qua thời điểm Lan Hiểu San còn thực lời thề son sắt nói Trần Vượng Hải muốn tố giác Tưởng Văn Sơn. Nhưng là không đến một cái buổi tối, chủ yếu làm việc nhân cư nhiên chết oan chết uổng, này không thể không làm người ta cảm thấy phí giải. Lan Bí Thư, Đinh Cục Trưởng, bên này có biến. Các ngươi xem một chút đi. Trông cửa bảo an chạy qua tới nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1029 chương. Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San nghe vậy theo lấy bảo an đến Biển Mây khách sạn lầu chính mặt trái, nhìn đến một sợi dây thường theo phía trên mái nhà rũ xuống đến, phía sau có chút phong, chính theo gió phiêu đãng. Sợi dây này lúc trước liền có sao? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hỏi. Không có. Chúng ta nơi này không có khả năng có sợi dây này, hơn nữa ta xem nhìn một bên tường vây, giống như là có người tiến đến quá. Bảo an chỉ lấy không xa một chỗ tường vây nói. Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San đi vào vừa nhìn, thật là có người theo bên trong này đi vào, hơn nữa còn là theo bên trong này đi ra ngoài. Nhưng là cái đó và Trần Vượng Hải tự sát vẫn là xả không lên quan hệ, hiện tại mấu chốt là tiến đến cái này nhân rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa cái này nhân còn trèo lên đến nóc nhà. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vì thế Đinh Trường Sinh làm bảo an thật tốt coi chừng cái kia tường vây chỗ giấu chân, để tránh những người khác lại lần nữa phá hư hiện trường, mà hắn thì tại một cái kỳ ủy nhân viên dẫn dắt phía dưới, theo bên trong hàng hiên tiến vào tầng cao nhất, leo lên vài cái khảm tại bức tường bên trong thép cây thang liền đến mái nhà, bởi vì trời lạnh, mái nhà tuyết động vẫn chưa có hoàn toàn hóa điệu, cho nên sau khi lên lầu, Đinh Trường Sinh đèn pin ánh sáng liền xuất hiện một hàng dấu chân. Liếc nhìn một cái hắn liền nhìn ra đây là cùng dưới trèo tường khi lưu lại dấu chân là một người. Bởi vì hai cái địa phương đế giày phía trên đều có một cái rất rõ ràng hình tam giác, đều là tại cùng một vị trí. Đi xuống sau đó, Lan Hiểu San còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Đinh Trường Sinh đi tới nói đi thôi, nơi này đã không có ý nghĩa, người vẫn là trở về nghĩ nên như thế nào hướng lên mặt bàn giao A. Đều tại ngươi, ta muốn là ngày hôm qua ban ngày hồi báo. Đem cái này nhân giao cho thị kỳ ủy liền không có việc gì, thiên để ta chờ một chút, xác minh một chút, hiện tại ngươi nhìn, nên làm cái gì bây giờ, ai, tức chết ta. Lan Hiểu San không phải không có oán trách nói. Ai, việc này thật đúng là không trách ta, ngươi là kỳ ủy thư ký, ta lại không phải là, ngươi có thể nghe ta sao. Đinh Trường Sinh khái không nhận sổ sách nói. Ngươi, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, quên đi. Vẫn là nghĩ cái này báo cáo nên viết như thế nào a? Lan Hiểu San uể oải nói. Lan Bí Thư, ta nghĩ, về Tưởng Văn Sơn sự tình, ngươi tốt nhất không muốn tại trong báo cáo nhắc tới, nếu không, ngươi chẳng những là vì chính mình đào hầm, cũng là tại cấp phía trên cấp ra nan đề. Hơn nữa ngươi nhìn cả kiện việc tiết tấu, người bên này vừa mới được đến Trần Vượng Hải bàn giao về Tưởng Văn Sơn sự tình, cái này Trần Vượng Hải không hiểu được tự sát, ngươi nói, các ngươi nội bộ chính là bền chắc như thép sao? Không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật, ta nhìn không thấy được, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lan Hiểu San nhìn mấy cái kỵ ủy người viên, đúng vậy a, những người này cũng không phải là chính mình người, tin tưởng hắn nhóm cũng liền là bởi vì bọn hắn là cục công an kỵ ủy người. Đây là căn cứ vào một loại đối với nghề nghiệp đạo đức tín nhiệm, nhưng là hoàn toàn không phải là căn cứ vào đối với nhân tín nhiệm, Đinh Trường Sinh nói ngược lại giống một cái cảnh báo, xúc động Lan Hiểu San tâm lý mỗ căn tuyến. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại, làm cục công an kỹ thuật thất ra cái hiện trường khám tra một chút, hắn chính mình lại trở lại cục công an. Đinh cục, người trở về, bằng không trước nghỉ ngơi một chút a, ta nhìn tiểu tử này lược không sai biệt lắm. Lưu Trấn Đông gặp Đinh Trường Sinh phi thường mỏi mệt, nói. Ân, cũng tốt, đúng rồi, có biện pháp nào không đem Mã Kiều Tam triệu hồi đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, tiểu tử này ngược lại nói một cái biện pháp, ta nhìn ngược lại có thể thử một lần. Hắn nói hiện tại Mã Kiều Tam rất trọng thị phá rỡ di rời sự tình, chỉ cần xe lửa chạm thị trường phá rỡ di rời vừa động, hắn trở về đến, hơn nữa hắn còn bàn giao, xe lửa chạm thị trường phá rỡ di rời sở dĩ chậm chạp như vậy. Liền là bởi vì bọn hắn này hỏa nhân ở phía sau phá rối, nếu như không dựa theo bọn hắn thời gian cùng giá cả an bài, nhà ai ký phá rỡ di rời hiệp nghị, liền trả thù nhà ai, cho nên trên cơ bản rất nhiều bị phá rỡ di rời hộ đều bị bọn hắn đã khống chế. Nga, còn có việc này, này cũng là một cái thu hoạch a. Đinh Trường Sinh ngáp một cái nói. Kia gia hỏa kia làm sao bây giờ, trước quan tại phòng thẩm vấn bên trong sao? Trước quan tại nơi này a, sáng mai, khiến cho hắn cấp Mã Kiều Tam gọi điện thoại, đã nói xe lửa chạm bên này đang tiến hành năm trước đột kích phá rỡ di rời, ta phối hợp hành chính chấp pháp cục người đến xe lửa chạm đi một chuyến, chế tạo điểm không khí, đem ngựa Kiều Tam dẫn trở về. Đinh Trường Sinh nói xong khoát tay hồi phòng làm việc của mình nằm đi. Có khả năng là mệt nhọc, cho nên nằm tại sofa phía trên, chỉ chốc lát liền ngủ, nhưng là mơ mơ màng màng lúc, cảm giác được có người tiến đến. Nhưng là ánh mắt của hắn chính là không mở ra được, hơn nữa cái này nhân vẫn là cái nữ nhân, giống như đã từng quen biết, nhưng là chính là thấy không rõ nàng là ai, mà nàng cư nhiên vẫn ngồi ở sofa phía trên, cùng hắn nằm cạnh rất gần. Đinh Trường Sinh nghĩ mở mắt ra nhìn người kia là ai, nhưng nhìn nửa ngày vẫn là một cái bóng mơ hồ, dáng người rất tuyệt, nhưng là chính là thấy không rõ mặt dài được như thế nào, giống như mang theo một tầng khăn che mặt tự đắc. Đinh Trường Sinh vươn tay. Tại nàng khuôn mặt vuốt ve một chút, trên mặt khăn che mặt đã không thấy tăm hơi, đợi hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, nhìn đến lại là Lan Hiểu San, Đinh Trường Sinh thực muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc có chuyện gì thời điểm, Lan Hiểu San cười cười. Một cây ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh miệng, thở dài một tiếng, không cho hắn nói chuyện. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1030 chương. Lâm Chí Sinh là tại sau khi vào sở mới biết được tối hôm qua phát sinh sự tình. Hắn trên người chớp mắt liền chảy ra một vòng bạch mao mồ hôi, Tưởng Hải Dương vừa mới hẹn gặp chính mình Trần Vượng Hải chỗ ở, lúc này mới không đến 24 giờ, Trần Vượng Hải cư nhiên chết rồi, này không thể không làm hắn cảm giác được sợ hãi. Nhưng là, loại này sợ hãi rằng co không đến một phút, liền đổi một loại khác tâm thái, Tưởng Hải Dương đi tìm chính mình, nếu như Trần Vượng Hải sự tình thật sự là Tưởng Hải Dương làm, như vậy Tưởng Hải Dương là không phải nên là cấp chính mình một điểm ưu việt. Nhân tại bị ma quỷ ám thời điểm thật sự là không sợ chết, Lâm Chí Sinh hiển nhiên chính là như vậy người, hắn tự cho rằng chính mình bắt được Tưởng Hải Dương nhược điểm, không biết hắn liền chính mình thân cữu cữu cũng dám xử lý, còn để ý ngươi cái này không phải người thân hay bạn bè người sao. Tưởng thiếu, là ta, Lâm Chí Sinh. Lâm Chí Sinh bấm Tưởng Hải Dương điện thoại. Lâm thư ký, chuyện gì a? Ngượng ngùng, ngày hôm qua trở về vội vàng gấp gáp, cũng đã quên thỉnh Lâm thư ký ăn một bữa cơm rồi. Lần khác a, được không, tìm một chỗ tụ tập nhất tụ tập. Tưởng Hải Dương như là không có việc gì nhân tự đắc nói. Tưởng thiếu, có chuyện ngươi còn không biết a, đêm qua đã xảy ra một đại sự, ngươi tiểu cữu Trần Vượng Hải tự sát. Lâm Chí Sinh rất là bi thương nói. Ngươi nói cái gì, ta tiểu cữu tự sát, khi nào thì sự tình, làm sao có khả năng phát sinh như vậy việc. Tưởng Hải Dương tức giận hỏi. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao ta không phụ trách vụ án này, cho nên đối với cụ thể chi tiết không phải là quá rõ ràng. Nếu như Tưởng thiếu cần ta hỏi thăm một chút lời nói, ta ngược lại có thể hỏi vừa hỏi. Tốt, Lâm thư ký cảm ơn nhiều, ta nhất định cảm tạ ngươi, xin giúp ta hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì a? Chuyện này ta muốn lập tức nói cho nhà ta nhân. Tưởng Hải Dương chìm đau đớn nói. Ân, Tưởng thiếu, bớt đau buồn đi. Lâm Chí Sinh nói chuyện điện thoại xong bĩu môi, thầm nghĩ, thật sự là hỗn đản, nhưng là diễn trò diễn cũng không tệ lắm. Tưởng Hải Dương cúp điện thoại, kỳ thật hắn đã biết Trần Vượng Hải chết, nhưng là hắn đem Lâm Chí Sinh quên, nếu không là Lâm Chí Sinh gọi điện thoại đến tranh công, hắn còn thật không nhớ nổi chính mình đã từng đi tìm Lâm Chí Sinh, nhưng là đối với cho hắn mà nói, làm việc từ trước đến nay đều là bất lưu hậu hoạn, vì thế gọi điện thoại đem Cát Hổ kêu. Hồ Tử, ngươi lại đi xem đi Hồ Châu, đem ngày đó chúng ta tại Hồ Đê Thượng nhìn thấy cái kia nhân trừ bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Tốt, ta lập tức nhích người. Cát Hổ đối với Tưởng Hải Dương nói từ trước đến nay đều là không chút nào hoài nghi chấp hành, hơn nữa sát nhân chuyện này, một khi mở sát giới, có đôi khi sẽ làm nhân nghiện. Cát Hổ liền là ở vào loại trạng thái này, mỗi một lần sát nhân hắn đều nhìn thành là một lần khiêu chiến, hơn nữa hắn mỗi một lần đều tại tiến bộ, theo lấy Tưởng Hải Dương học không ít kỹ xảo. Có đôi khi sát nhân cũng không nhất định muốn hôn thân thực thi giết chóc, ví dụ như Trần Vượng Hải, lúc mới đầu Cát Hổ cũng không tin tưởng Hải Dương phương pháp sẽ thành công. Nhưng là Trần Vượng Hải nhìn chữ kia đầu về sau, cư nhiên thật tuyển chọn tự sát, điều này làm cho Cát Hổ đối với Tưởng Hải Dương bội phục sát đất, đây mới là sát nhân cảnh giới cao nhất. Nhưng là ngay tại Cát Hổ muốn ra ngoài thời điểm, Tưởng Hải Dương gọi hắn lại, nói coi như hết, chuyện này sau này hãy nói a. Tưởng thiếu, như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất ngày nào đó. Ta biết, nhưng là hiện tại Đàm Đại Khánh không thấy, Hạ Bân cũng bị song quy, nếu như sẽ đem tên gia hỏa này trừ bỏ, như vậy chúng ta tại Hồ Châu thì cục liền thật không có nhãn tuyến, bước tiếp theo xe lửa chạm mảnh đất kia muốn khai phá, khẳng định vẫn là không thể thiếu một phen đau thương, nếu thì cục không có người, việc này chỉ sợ đối với chúng ta tại Hồ Châu sản nghiệp bất lợi. Kia, Tưởng thiếu, trước phóng vừa để xuống. Ân, trước phóng vừa để xuống a, hơn nữa chẳng những không thể động hắn, còn phải trợ giúp hắn thượng vị, kỳ ủy phó thư ký chức vị này quá thấp, nhận lấy chạm không đến rất cao quyết sách, ta cùng hắn liên lạc một chút a, nhìn nhìn gần nhất Hồ Châu thị cục có phải hay không có cái gì điều chỉnh động tác, nhìn nhìn có thể hay không đem hắn nâng lên đi. Tưởng Hải Dương sờ lên cằm hơn mấy căn thưa thất dâu nói. Được rồi, ấn ngài nói làm, ta đi ra ngoài trước. Tưởng Hải Dương gật gật đầu. Không thèm nhắc lại rồi, nhìn bộ dạng chính mình muốn tới Hồ Châu đi xem đi, chính mình tiểu cữu xảy ra chuyện, chính mình nếu không gặp chuyện không may, vậy hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn đã thật lâu không cái kia làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu tiểu cữu mụ rồi, cái này giống như không cần lại cố kỵ cái gì. Nghĩ vậy, Tưởng Hải Dương cư nhiên hưng phấn, ngồi liệt tại sofa trên ghế dựa, nhấn vang cái bàn phía trên cái nút. Một lát ở giữa, cửa mở ra rồi. Nữ bí thư dao động, bước lấy một chữ bước chân mèo, cầm lấy một cái notebook đi đến. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Nữ bí thư ỏ à ỏn ẻn hỏi. Đang tại Tưởng Hải Dương ảo tưởng thời điểm cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tiến đến người nhìn thấy tràng cảnh này, ngược lại một chút cũng không có kinh ngạc. Hơn nữa người tới còn nhìn Tưởng Hải Dương cười mắng ta nói tiểu tử ngươi lại không thể có điểm chính sự ư. Ban ngày ban mặt tại nơi này ban ngày, cũng không sợ nhân gia nhìn thấy. La huynh, thứ cho ta không tốt đứng dậy nghênh đón, ngươi chờ a, này liền xong việc. Tưởng Hải Dương đứng dậy, đứng ở trên quán, thư ký vẫn là quỳ, nhưng là phía sau Tưởng Hải Dương cũng là chủ động tấn công, đột nhiên tấn công vài cái, liền đình chỉ, phía sau liền thấy thư ký yết hầu bộ con nuốt động tác, Tưởng Hải Dương đợi một hồi, rút ra nhét vào quần của mình bên trong. Đi, đánh răng, cấp La huynh đến một ngụm. Tưởng Hải Dương tại thư ký khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên vỗ vỗ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1031 chương. Được rồi, người chính mình hưởng thụ a, ta nhưng là hưởng chịu không nổi ngươi này tiểu thư ký. La Đông Thu Tiếu Tiếu nói. Trên thực tế xem như tỉnh trưởng công tử ca, cái dạng gì nữ nhân không chơi đùa, còn để ý này vừa mới bị Tưởng Hải Dương ăn còn lại háng nát ư, chê cười, chỉ cần chính mình tiếp đón một tiếng. Đến bồi giường có thể xếp ra ngoài hoàn lộ đi lên. Hơn nữa, Tưởng Hải Dương cái này tiểu thư ký không biết bị hắn chiêu đãi quá nhiều thiếu nam nhân, cho nên nghĩ nghĩ đã cảm thấy ghê tởm. Ha ha, La đại ca, người hôm nay như thế nào có thời gian tới rồi? Tưởng Hải Dương nói, hai nhân ký là thế giao cũng là sinh ý đồng bản, cho nên quan hệ vẫn luôn đi vô cùng gần. Ta nghe nói có người muốn đánh Hồ Châu xưởng may chủ ý rồi, người có biết hay không? La Đông Thu hỏi. Xưởng may mảnh đất kia đều nghĩ động, nhưng là đã nhiều năm như vậy, thật đúng là không cái nào người khô thành, cho nên ta cũng nghe đến giờ tiếng gió, không coi ra gì, như thế nào, La Huynh có tin đồn. Còn thực sự không phải là tin đồn, ta nghe nói động mảnh đất kia chính là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc lão bà, cái này ngươi biết không? La Đông Thu điểm một điếu thuốc nói. Thạch Ái Quốc lão bà, cái này ta thật đúng là không rõ lắm, La Huynh theo bên trong thế nào biết tin tức? Tưởng Hải Dương sừng sốt, cảm giác được chuyện này giống như là sự thật, vì thế nghiêm túc lên. Muốn lái phát mảnh đất này chính là Nhất Thuyền công ty bất động sản cùng Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn, bọn hắn mặc dù là hợp tác, nhưng là khơi thông quan hệ thượng vẫn là Nhất Thuyền công ty đang làm, mà Thế Kỷ Gấm Thành chủ phải bị trách thực tế vận hành, nhưng là tỷ lệ lợi ích cũng là một nửa phân, người nói trong này không có mờ ám sao. Mà cái này Nhất Thuyền địa sản thành lập thời gian rất ngắn. Tuy rằng trên mặt ngoài chủ yếu người phụ trách là một người tên là Thiệu Nhất Thuyền người trẻ tuổi, nhưng là thực tế lão bản cũng là Thạch Ái Quốc lão bà Tiêu Hồng, người cảm thấy trong này có phải hay không có cơ hội để lợi dụng. La Đông Thu đắc ý hỏi. Kia Thiệu Nhất Thuyền cùng Tiêu Hồng ở giữa quan hệ là? Tưởng Hải Dương hỏi. Cái này khó mà nói, dù sao là rất thân mật quan hệ, nói không chừng đã cấp Thạch Ái Quốc đội nón xanh. La Đông Thu tiếu tiếu nói. À. Thạch Ái Quốc tên hỗn đản này, đơn giản là một cái âm hiểm gia, nếu ta gặp được Thiệu Nhất Thuyền, ta muốn thật tốt cảm ơn hắn, thay ta báo một mũi tên này chi thù. Tưởng Hải Dương căm giận nói, nếu không là Thạch Ái Quốc, chính mình vẫn là Hồ Châu đệ nhất công tử, hiện tại chỉ có thể là núp ở tỉnh thành, nghĩ trở về một chuyến cũng phải lén lút, thật sự là mẹ nó nín thở. Ha ha, đừng cấp bách, chuyện này nếu vận hành tốt, nói không chừng liền Thạch Ái Quốc lão bà đều khiến cho đến. Đến lúc đó chúng ta ngược lại có thể chia sẻ chia sẻ. La Đông Thu gian cười nói. Nga, nói như vậy La Huynh có chủ ý, mau, nói một chút đi, để ta chưa quá đã nghiền. Tưởng Hải Dương thò người ra hướng La Đông Thu hỏi. Vì xây dựng một cái chân thật không khí, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông tự mình đem Hậu Nhị mang đến xe lửa chạm phá rỡ di rời hiện trường, hơn nữa còn mượn đến đây hai chiếc phá xách cơ. Bởi vì Hậu Nhị cũng không xác định Mã Kiều Tam có khả năng hay không tại nhận được điện thoại của hắn sau có khả năng hay không giống những người khác chứng thực, cho nên muốn làm liền làm ra dáng một chút, nhất thời xe lửa chạm sau phố phá rỡ di rời hiện trường náo nhiệt lên đến, tất cả mọi người không nghĩ đến này mới vừa vặn qua hết Tết âm lịch chính phủ mà bắt đầu hủy nhà. Đại ca, là thật, rất nhiều người đều không chịu nổi áp lực ký tên, ngươi nhìn làm sao bây giờ à? Hậu Nhị cùng Đinh Trường Sinh. Lưu Chấn Đông trốn tại xe bên trong, mặc dù là bên ngoài kêu loạn, nhưng là trong xe vẫn là tương đối an tĩnh, Hậu Nhị mở ra miễn sách. Ngoá nó, thật sự là nhiều chuyện, được rồi, ta cái này trở về, ngươi làm chiếc xe đến tỉnh thành sân bay đi nhận lấy ta. Mã Kiều Tam bất đắc dĩ nói thật, hắn cũng không muốn trở về, nhưng là nếu là hắn không quay về, nếu như xe lửa chạm sau phố Hy Ào đều phá rỡ di rời xong rồi. Như vậy Tưởng Hải Dương phải không tha hắn, Cát Hổ thủ đoạn hắn là gặp qua. Mã Kiều Tam cũng không có giống những người khác chứng thực chuyện này, mà là nhanh chóng định rồi một tấm đến Giang Đô vé máy bay, hơn nữa đem vé máy bay thời gian phát cho Hậu Nhị, Đinh Trường Sinh này mới khiến Lưu Chấn Đông đem nhân áp tải đi, mà hiện trường cái kia một chút tạo thanh thế người một mực liên tục đến Mã Kiều Tam lên phi cơ vị trí, Đinh Trường Sinh làm Lưu Chấn Đông đến tỉnh thành cửa phi tường chặn người, như vậy xuống, Đinh Trường Sinh quả thực mệt quá mức. Lái xe đường trở về phía trên, vừa vặn trải qua Lý Hồng Phong yoga quán, nhìn nhìn xung quanh, cũng không có bao nhiêu người, vì thế dứt khoát xuống xe, đẩy ra môn đi vào, hiện tại vừa qua khỏi năm, vắng ngắt, Đinh Trường Sinh vào cửa khi thấy Lý Hồng Phong chuyển một cái dương hướng đến trên giá phóng, có khả năng là nặng một chút, cũng có khả năng là Lý Hồng Phong lùn một chút, dù sao chính là kém một chút như vậy không thể đi lên, Đinh Trường Sinh bước nhanh đi tới, đem dương đẩy đi lên. Ai u? Cảm ơn a, gì, tại sao là ngươi, ta còn cho rằng là Dương Lộ đâu. Dương Lộ không về nhà sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tại cục hắn không Dương Lộ a, hơn nữa bây giờ còn chưa khai ban đâu. Ngày hôm qua liền trở về, ở ta nơi đó, vừa mới đi ra ngoài mua cơm, lúc này cũng nhanh trở về đi à nha. Lý Hồng Phong nói. Nga, nhà đầu kia, này thả Tết âm lịch giả không nghỉ ngơi thật tốt một chút, chạy ngươi nơi này làm việc cho ngươi đến đây. Hừ, còn không phải là ngươi phái đến, ngươi cho rằng ta không cho nàng tiền sao. Bất quá, từ nàng sau khi đến, sinh ý khá hơn nhiều, thật nhiều năm nhẹ tiểu tử quá tới mua đồ. Ta, không mang theo ngươi như vậy, làm sao có thể làm cảnh sát nhân dân bán đứng nhan sắc đâu này. Hừ, cái này cũng không phải là ta thế nào cũng làm nàng đến, là ngươi nhiều chuyện, ai, đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi khởi công tiền cho nàng nha, ngươi mở a, ta về sau không mở. Lý Hồng Phong lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Tốt, ta mở theo ta mở, đúng rồi, Thẩm Mộc, trở lại chưa? Trở về, ở nhà nhìn hài tử đâu, ngươi tìm hắn có việc. Lý Hồng Phong hỏi. Ta tìm hắn không có việc gì, ta tìm ngươi có việc. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa, lớn mật nắm ở Lý Hồng Phong, ôm tại trong lòng. Ai nha, người làm cái gì, đợi ị một chút Dương Lộ nên trở về, buông. Tẩu tử, ta muốn nhận tiền vốn, Đinh Trường Sinh sắc sắc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1032 chương. Nói cái gì ăn nói khùng điên, ta cũng không có cho ngươi mượn tiền a. Lý Hồng Phong một bên ứng phó Đinh Trường Sinh động thủ động cước, một bên nhìn ngoài cửa. Sợ tiến đến nhân nhìn thấy, như vậy chính mình nhiều lúng túng khó xử. Tẩu tử, đây chính là không địa đạo a, ngươi để ta làm sự tình ta giúp ngươi làm, ngươi bây giờ lại không nhận chướng, này cũng không quá tốt, ai, cũng trách ta lúc ấy tâm địa quá thiện lương, động sẽ không nghĩ cho ngươi lập cái chữ theo, hiện tại nghĩ đến, tẩu tử, ngươi từ vừa mới bắt đầu có phải hay không liền nghĩ lợi dụng ta, lợi dụng xong liền không có việc gì, phớt lời ta rồi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ai lợi dụng ngươi, ngươi tìm ai đi, ta nhưng là không nói gì. Lý Hồng Phong mặt đỏ lên nói, mình làm khi là không phải nói thất thường gì lời nói, hiện tại thật đúng là nhớ không được, hơn nữa mỗi khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nàng liền nhớ tới hai người tại phòng tắm bên trong một màn kia. Tuy rằng nàng tâm lý đem Thẩm Mộc hận gắt gao, nhưng là vô luận nói như thế nào, Thẩm Mộc cũng là đứa nhỏ ba ba, hơn nữa mình cũng cùng hắn sinh hoạt đã nhiều năm rồi. Tuy rằng chuyện này hắn làm được xác thực khác người, nhưng là nàng lý giải hắn cũng là vì cái nhà này tốt, chính là làm việc quá không biết xấu hổ, xem như trượng phu, hắn là thực xin lỗi chính mình, nhưng là làm vì phụ thân, nhìn hắn đau đứa nhỏ bộ dạng, chính mình lại không đành lòng, cho nên Thẩm Mộc ở nhà nhìn đứa nhỏ, nàng liền trốn đi ra. Nhưng là tránh được Thẩm Mộc, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại tới nữa, nàng có một loại lên trời không có cửa cảm giác. Tẩu tử, ta cũng không mang như vậy a, đi, ta và ngươi nói Thẩm Mộc sự tình, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa không có người, vì thế kéo lấy Lý Hồng Phong tay hướng phòng làm việc của nàng đi đến, Lý Hồng Phong dãy dụa không đi, nhưng là bất đắc dĩ bị Đinh Trường Sinh kéo, căn bản chính là bất lực, cho nên cứ như vậy từng bước bị Đinh Trường Sinh kéo vào văn phòng. Ngươi không muốn hổ đến, Dương Lộ một hồi liền trở về, ngươi là lãnh đạo của nàng. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Yên tâm đi, tẩu tử, ngươi muốn đi đâu, ngươi cho rằng ta chính là một cái kẻ háo sắc ư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta gặp được một cái nữ nhân liền muốn a? Ngươi nhìn Dương Lộ, bộ dạng như thế nào, có phải hay không so ngươi tuổi trẻ a? Nhưng là ta đối với nàng liền không có cảm giác, ta không thích như vậy, nhưng là đâu. Tốt lắm, nhưng là thì không cần nói, ta minh bạch, uống chút trà sao? Lý Hồng Phong cắt đứt Đinh Trường Sinh tiếp tục thâm tình thông báo. Nước lọc là được, Đinh Trường Sinh nói. Lý Hồng Phong cầm một cái ly giấy tự đi máy nước uống nhận lấy thủy, nhưng là thủy còn không có nhận lấy mãn, đã bị Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm lấy nàng eo. Tuy rằng Lý Hồng Phong có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị dọa nhảy dựng, nàng nghĩ dãy dụa, có thể là căn bản dãy dụa không ra hắn ôm ấp, huống hồ nàng theo bên trong tâm cũng không nghĩ cùng Đinh Trường Sinh trở mặt. Theo Thẩm Mộc điều đến như vậy xa xôi một cái chấn, nàng liền tin tưởng bản lãnh của hắn, cho nên chính mình muốn quá ngày lành. Kết thúc như vậy cuối tuần vợ chồng cuộc sống, kia còn phải cầu cái này tiểu hỗn đản. Tẩu tử, ngươi biết không, theo ta gặp được ngươi lần đầu tiên lên, ta liền yêu thích ngươi, chính là không có Thẩm Mộc sự tình, ta cũng có khả năng theo đuổi ngươi, mặc dù là ngươi đã kết hôn rồi, tuy rằng ta biết đây là không đạo đức, nhưng là tại tình yêu trước mặt, không có vấn đề nói đức cùng không đạo đức. Người tin không, ta nói đúng thật. Đinh cục trưởng, người buông ta ra trước được không, người nghẹn chết ta. Lý Hồng Phong thở hổn hển nói. Người tin không, ngươi tin ta liền buông ngươi ra. Đinh Trường Sinh rất không nói lý nói. Ta tin, buông a. Lý Hồng Phong tiếp tục cầu xin nói. Đinh Trường Sinh cuối cùng buông ra nàng, nhưng là tuy rằng từ phía sau lưng đem nàng buông ra, tuy nhiên lại một cái xoay người đem nàng chen chúc tại trước bàn làm việc, Lý Hồng Phong lui về sau từng bước, lại sau này liền không có đường, nhưng là phía trước của nàng chính là đối mặt hùng hổ dọa người Đinh Trường Sinh. Hắn giơ tay lên, đem nàng trong tay ly giấy tự tiếp nhận uống một ngụm đặt ở bên cạnh cái bàn phía trên, gắt gao đến gần Lý Hồng Phong, nàng muốn chạy trốn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh lập tức ấn ngay tại chỗ không thể động đậy, đưa qua đầu đi, nhưng không có đi hôn nàng, mà là đem cằm của mình đặt ở bả vai của nàng phía trên, người hút nàng tóc dài nhàn nhạt nước gội đầu hương vị, lo lắng nói kỳ thật ngươi nên minh bạch, Thẩm Mộc có thể cho ngươi đi tìm ta, nếu như tương lai, hắn cũng có thể bức bách ngươi tìm người khác. Như vậy nam nhân, ngươi và hắn tại cùng một chỗ có cảm giác an toàn sao? Ngươi, không cần ngươi quan tâm. Ngươi là ta tình nhân, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, ta nhưng là biết, Thẩm Mộc muốn lại đi lên trên, khẳng định còn phải tìm quan hệ, đến lúc đó ngươi đều từ nương bán lão rồi, ngươi nói ai còn có khả năng vừa ý ngươi, ha ha, cũng chính là ta a, đối với ngươi đó là nhất kiến trung tình, ngươi nói là đúng không? Các ngươi nam nhân, không một cái tốt. Đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trứng thối. Lý Hồng Phong thở dài nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, mà là chuyển qua đầu của mình, hôn lên Lý Hồng Phong môi. Cầu ngươi, không nên như vậy, không muốn. Nhưng là trên miệng nói không nên như vậy, nhưng là tay nàng thượng lực đạo cũng là dùng phản, không phải là gắt gao hướng ra phía ngoài thôi Đinh Trường Sinh, ngược lại là ôm lấy nàng hắn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1033 chương. Đinh Trường Sinh đem Lý Hồng Phong ôm ngang eo bế lên, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tháp tháp bước chân âm thanh, cách cửa kính vừa nhìn, dĩ nhiên là Dương Lộ tiểu cô nương kia, Đinh Trường Sinh một trận tức giận đem Lý Hồng Phong thả ra, mà Lý Hồng Phong bận bịu sắp xếp quần áo, thế nhưng quên mất theo phía trên cái bàn xuống. Di, Lý tỷ, ngươi làm cao như vậy làm chi, Di, Đinh cục đã ở à? Dương Lộ đầu tiên là nhìn thấy Lý Hồng Phong ngồi ở trên bàn. Rồi sau đó lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên đã ở, lại nhìn Lý Hồng Phong thần thái, tâm lý liền minh bạch thất thất bát bát, nhưng là phía sau lui ra ngoài hiển nhiên càng thêm không thích hợp, không khỏi nghĩ quất chính mình hai lỗ tai quang, làm phiền lãnh đạo chuyện tốt, này còn có thể có quả ngon để ăn sao. Tẩu tử, ta nói sự tình ngươi thật tốt suy tính một chút, mấy ngày nữa cho ta trả lời thuyết phục a. Đinh Trường Sinh giống không có việc gì nhân tự đắc, theo phía trên sofa đứng lên đi ra ngoài. Ai ai, Đinh cục, chờ ta một hồi, ngươi là hồi cục sao? Sao ta một đoạn a, Lan bí thư tìm ta, để ta nhanh đi về. Dương Lộ thực ngượng ngùng nói, nhưng là nói xong liền hối hận, vừa mới quấy rầy lãnh đạo chuyện tốt, còn dám tọa lãnh đạo xe, nhưng là lời đã ra khỏi miệng, không có khả năng thu hồi lại đến đây, cho nên cứ như vậy cương tại đó bên trong. Tốt, đi thôi, ta vừa vặn muốn trở về cục đâu. Cảm ơn lãnh đạo. Lý tỷ đây là ngươi cơm, ta đi trước rồi, buổi tối tiếp qua đến. Dương Lộ đem mua được cơm đưa cho tỉnh tỉnh mê mê Lý Hồng Phong, nhanh chóng theo lấy Đinh Trường Sinh ra máy tập thể hình đại môn, mà lúc này, một chiếc xe dừng ở không xa, nhìn Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ ra cửa, đợi cho Đinh Trường Sinh xe cảnh sát vừa đi sau, chiếc xe kia mới chậm rãi dừng ở máy tập thể hình cửa, Thẩm Mộc ôm lấy đứa nhỏ từ trên xe bước xuống. Nhìn đến Thẩm Mộc vào cửa, Lý Hồng Phong cũng là kinh ngạc. Nhưng là nhìn đến đứa nhỏ thời điểm, mới hiểu được hắn là đến đưa đứa nhỏ, buổi sáng thời điểm giống như là nghe hắn nói giữa chưa có bữa ăn muốn đi ra ngoài xã giao. Đinh Trường Sinh đã tới, Thẩm Mộc điểm một điếu thuốc, ngồi ở một bên massage ghế thượng hỏi. Đã tới, mới vừa đi, ngươi không phải là nhìn thấy không? Lý Hồng Phong ôm hài tử qua, ôn hòa nói. Hắn tới làm gì? Thẩm Mộc khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Chính là như vậy ôn hòa khuôn mặt, làm người ta nhìn đều trái tim băng giá. Tìm đến bạn gái của hắn, thì sao, ngươi vì sao không đi trực tiếp hỏi hắn, hỏi ta làm gì? Lý Hồng Phong sắc mặt cũng là không dễ nhìn nói. Hồng Phong, trước kia sự tình, ta là thực xin lỗi ngươi, nhưng là từ đến chân bắt đầu làm việc làm, ta dần dần suy nghĩ cẩn thận rồi, vô luận về sau là dạng gì, ta đều yêu cái nhà này, yêu ngươi. Chúng ta không muốn tại như vậy dùng mình đi xuống được không? Ta sai rồi, ta giống ngươi nhận sai, ngươi về sau, không muốn sẽ cùng Đinh Trường Sinh lui tới, được không? Thẩm Mộc Tiên Hữu nhận lầm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn từ trước đến nay đều không có gì đến hướng đến, hắn là đến nhận lấy nhân, Dương Lộ, ngươi cũng nhìn thấy a, nhân gia thế nào điểm so với ta kém, nhân gia vừa ý ta. Hơn nữa Thẩm Mộc, ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh so ngươi nghĩ phải tốt hơn nhiều, buổi tối hôm đó cái gì cũng không phát sinh, là ngươi chính mình nghĩ chúng ta phát sinh chút gì a, là ngươi nội tâm của mình ác tha vô cùng, cho nên ngươi nghĩ nhân gia cũng là như thế này, có phải hay không? Lý Hồng Phong một chút mặt mũi cũng chưa cấp Thẩm Mộc lưu, tại nàng nhìn đến, Đinh Trường Sinh có lẽ nói không sai, mình là có chút tư sắc, nhưng là điểm ấy tư sắc thế nhưng sẽ bị chính mình trượng phu lợi dụng, như vậy trượng phu nếu như còn không làm lòng người lạnh ngắt, còn có cái gì dạng nam nhân làm lòng người lạnh ngắt đâu. Cái kia, Đinh Cục, ta vừa rồi là không phải là đã gây họa, ta không nên khi đó đi vào, đúng không? Dương Lộ Bán Thiên nghiêm mặt, giống như là đang nói xin lỗi. Nhưng là giống như lại đang thăm dò hỏi, kỳ thật lời này thật đúng là không nên hỏi, dĩ nhiên Dương Lộ cũng không phải là đứa ngốc, nếu như đổi mặt khác một cái nam tính lãnh đạo, đánh chết nàng cũng không có khả năng đến hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh là chính mình ân nhân, hơn nữa đối với chính mình vẫn luôn là thực chiếu cố, cho nên lá gan của nàng cũng lớn rất nhiều, đây là lãnh đạo cưng chiều cấp dưới hậu quả. Ân, người có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nhìn không chuyển mắt lái xe tiếp tục đi. Căn bản không cầm lấy Dương Lộ nói coi ra gì. Đinh Cục, ngươi và Lý Tỷ có phải hay không có chuyện kia à? Quá mức, Dương Lộ lời nói này thật là không bình thường quá mức, này bắt đầu quản lãnh đạo được rồi. Cái nào việc a, ngươi tuổi nhỏ, thế nào đến nhiều như vậy lời nói, không nghĩ nên như thế nào nâng cao nghiệp vụ năng lực, cả ngày suy nghĩ những cái này lung tung lộn xộn sự tình, ta nhìn ngươi là dỗi rãnh có phải hay không? Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Nhưng là ngữ khí tràn đầy nghiêm khắc. Đinh Cục, ta không phải là ý đó, ta chỉ là muốn nói, kỳ thật, ngài còn trẻ như vậy, có tiền trình thật tốt, Lý Tỷ là một đàn bà có chồng, như vậy truyền đi đối với ngươi thanh danh bất hảo, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Dương Lộ cũng không kịp nhiều như vậy, nàng vẫn luôn cầm lấy Đinh Trường Sinh đương núi dựa của nàng, nếu chỗ dựa của mình ngã, như vậy chính mình chẳng phải là không chỗ nương tựa, lại muốn chính mình một lần nữa bắt đầu phấn đấu. Cho nên theo phía trên ý nào đó tôi nói, Đinh Trường Sinh lợi ích tuyệt đối quan hệ đến nàng lợi ích, khó trách nàng khẩn trương như vậy hắn. Người nói nhăng gì đấy, ta cùng nàng có thể có chuyện gì? Đinh Trường Sinh thề thốt phủ nhận nói. Hừ, dám làm không dám chịu, khi ta là người ngu sao? Gặp Đinh Trường Sinh không thừa nhận, Dương Lộ nhỏ giọng đô reo lên. Người nói cái gì đó? Đinh Trường Sinh nhìn Dương Lộ liếc nhìn một cái hỏi. Không có gì. Ta chỉ nói là, có chút nhân dám làm không dám chịu, làm liền là làm, không làm là được không có làm, ta cũng không phải là ngốc dưa, vừa vào cửa ta biết ngay chuyện gì xảy ra, ngươi khả năng không biết, ta đi tới cửa khi nhìn thấy xe của ngươi tại, nhưng là ta nhận thức Lý Tỷ nàng lão công xe, đã ở không xa ven đường ngừng lại, ngươi nói ta nếu không đi vào, nếu hắn đi vào, đây coi như là xảy ra chuyện gì. Dương Lộ không giấu giếm nữa chính mình nói bên trong ý tứ. Nàng cũng là muốn cho Đinh Trường Sinh sao cái cảnh báo, việc này nếu như bị nhân bẩm báo thì kỳ ủy, như vậy đối với Đinh Trường Sinh ảnh hưởng có thể nghĩ. Người nói đúng thật. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nhìn Dương Lộ liếc nhìn một cái hỏi. Đương nhiên là sự thật, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn khẳng định hiện tại đã ầm ĩ lên. Dương Lộ vô cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Người có phải hay không cảm thấy ta như vậy thực không đạo đức? Đinh Trường Sinh trầm mặc một hồi nói. Ân, thực không đạo đức, người đây là tại phá hư nhân gia gia đình. Dương Lộ nghĩ, nếu xé mở mặt, liền đơn giản nói rõ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1034 chương. Ta phá hư nhà của người khác đình, người không biết trong này sự tình, liền không muốn nói bừa. Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Nhưng là sự thật tình huống chính là như vậy a, cho nên, Đinh Cục, ta biết chính mình không tư cách quản ngươi sự tình. Nhưng ngươi là ta tôn trọng nhất lãnh đạo, ta hy vọng ngươi đi xa hơn, không hy vọng ngươi tại việc nhỏ như vậy thượng bị té nhào. Tuy rằng ta còn không có chính thức đi làm, nhưng là cơ quan những chuyện kia ta vẫn là hiểu rõ nhất chút đó. Nam nhân háo sắc không có sai, nhưng là háo sắc cũng phải giảng cái phương thức phương pháp a. Dương Lộ xoay người thực đứng đắn đội Đinh Trường Sinh nói. Nga, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nam nhân háo sắc đúng vậy, đây là cái gì lý luận? Ngươi không phải là một cái đại nam tử chủ nghĩa người a, duy chỉ nam nhân tam thê tứ thiếp. Đinh Trường Sinh thực giật mình nhìn Dương Lộ hỏi. Cũng không phải là, ta mặc dù là học công an chuyên nghiệp, nhưng là ta đối với lịch sử thực cảm thấy hứng thú, đối với cổ đại xã hội rất nghiên cứu, không thể không nói trước kia một chồng một vợ nhiều thiếp chế có bọn hắn hợp lý tính, bởi vì kia một chút tam thê tứ thiếp đều là cường giả nhiều cưới vài cái lão bà, là đối với xã hội cống hiến, trên trình độ nhất định còn thôi động xã hội phát triển, phóng nhãn toàn bộ lịch sử quá trình, rất nhiều có xem như hoàng đế đều không phải là chính thê sở sanh. Hơn nữa bọn hắn có năng lực sinh, cũng có năng lực nuôi, không giống là cùng khổ dân chúng, sinh một cái đều nuôi không nổi, còn sinh một đống lớn, kết quả đồng lứa nhanh hơn đồng lứa nghèo, vẫn là chịu tội. Dương Lộ nhìn Đinh Trường Sinh phát biểu lý luận của mình. Cái kia, Dương Lộ a, những lời này ngươi cùng ta nói còn chưa tính, trăm vạn không muốn xảy ra đi nói, làm cho người ta nghĩ đến ngươi là người điên, hiện tại cũng xã hội gì. Cả nước cao thấp đều tại nghiêm khắc xét xử kế hoạch hóa gia đình siêu sinh vấn đề. Người ở đây làm trái lại, người có khả năng trở thành chúng tên chi. Đến lúc đó Hồ Châu thị cục công an cũng không có khả năng lưu ngươi. Người phải chú ý thân phận của mình. Người bây giờ là cảnh sát, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta biết, ta không có khả năng ngu như vậy. Nhưng là Đinh cục ta lời nói, người nghe vào không vậy? Nói cái gì? Đinh Trường Sinh thật đúng là nghe không hiểu Dương Lộ rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta là nói, nam nhân háo sắc đúng vậy, có thể, người nếu có bản sự liền đi làm, nhưng là không muốn làm trái đạo đức, ví dụ như không thể phá kẻ xấu ra gia đình. Dương Lộ tiếp tục cảnh cáo nói. Dương Lộ, ta phá hư nhà ai gia đình rồi, người phải có phải cho ta mang như vậy mũ a, ta có thể không kham nổi. Vậy người cùng Lý thì xảy ra chuyện gì? Nhân gia có lão công đứa nhỏ a, còn nói không phá hư. Không phải là như ngươi nghĩ, ta không biết ngươi đối với ngươi Lý tỷ lão công có phải hay không hiểu rõ, nhưng là ta hiểu rõ hắn, chúng ta nguyên lai còn là đồng sự, khi đó ta là Long Cảng ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, hắn là văn phòng chủ nhiệm, về sau ta làm thị ủy thư ký, hắn liền mọi cách lấy lòng ta, cho nên ta tiếp xúc được Lý Hồng Phong, cũng là hắn dẫn đường, ngươi tin hay không? Ta... Này làm sao có thể chứ, thiên hạ còn có như vậy nam nhân sao? Dương Lộ gương mặt không tin. Không tin đúng không, khi đó Thẩm Mộc Tương đương Tân Hồ khu chính phủ bản phó chủ nhiệm, đó là muốn cầu cạnh ta, cho nên để ta đến nhà hắn uống rượu, uống được một nửa thời điểm hắn đi ra ngoài mua rượu, có khả năng là được đến Thẩm Mộc bức bách a, cho nên Lý Hồng Phong nói Thẩm Mộc không có khả năng trở về, để ta giúp hắn một chút, chỉ cần có thể giúp hắn, như thế nào đều được, minh bạch chưa? Đinh Trường Sinh tự giễu cười nói. À, các ngươi, không có khả năng, thật cái kia đi à nha. Dương Lộ né nhanh qua một bên, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao có khả năng, ta là tùy tiện như vậy người sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Dương Lộ liếc nhìn một cái nói. Vậy các ngươi hôm nay, ta về sau phát hiện Lý Hồng Phong cái này nữ nhân rất nữ nhân vị nói, cho nên nhớ mãi không quên, nhưng là nàng không muốn. Ta cũng không có bức bách nàng a, bất quá ngươi hôm nay vừa nói như vậy, ngược lại nói có một chút đạo lý, quên đi, chuyện này dừng ở đây a, yên tâm, ta không có khả năng tại vấn đề đơn giản như vậy phía trên phạm sai lầm, cảm ơn. Đinh Trường Sinh thành khẩn nói. Đinh cục, ngươi sẽ không trách ta lắm miệng a? Dương Lộ cẩn thận hỏi. Làm sao có khả năng, ngươi hôm nay thật là nhắc nhở ta, có một số việc xác thực không thể làm. Đinh Trường Sinh đem xe lái vào cục công an bãi đỗ xe. Tuy rằng Lý Hồng Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là Thẩm Mộc phải không tín, nhưng là bây giờ đang nói một chút vô dụng nói đã không có ý gì. Nếu cùng Đinh Trường Sinh quải thượng quan hệ, vậy phải cái này quan hệ dùng đến tối cực hạn mới được. Tuy rằng chính mình vừa mới điều đến Hương Chấn, nhưng là hấp thu tại Tân Hồ khu cũng là dung chuyển bất an, đồn đại Lưu Thành An sắp sửa bị điều đi, mà Đường Linh Linh bây giờ là thường vụ phó khu trưởng. Thực khả năng tiếp nhận chức vụ khu trưởng. Giang Bình Quý là tổ chức bộ trưởng, nghe nói cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng không tệ, cho nên chính mình hồi đến trong khu cũng là một bữa ăn sáng, chính là chính mình nên như thế nào cấp Đinh Trường Sinh nói chuyện này mới là mấu chốt. Nếu Đinh Trường Sinh không cho làm chính mình nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng chính mình hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng lão bà của mình có một chân, nhưng là chính mình không có chứng cứ, dứt khoát không có khả năng uy hiếp được hắn. Sờ sờ chính mình trong túi điện thoại, tuy rằng luôn luôn tại ghi âm, nhưng là lão bà mình cũng không nói gì một điểm cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ ngôn ngữ, vô luận chính mình như thế nào hướng dẫn, Lý Hồng Phong chính là không phun một chữ, con đường này chẳng khác nào chặt đứt. Tại Hương Trấn phía trên tuy rằng công tác tương đối mệt, ta tuổi trẻ, không thành vấn đề, nhưng là ta chính là lo lắng ngươi và đứa nhỏ, cho nên ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng triệu hồi đến, như vậy có thể gần đây chiếu cố trong nhà sự tình. Thẩm Mộc nói cuối cùng, trong nhà có cái gì có thể chiếu cố, ngươi thật tốt làm, tốt nhất là bằng bản lãnh của mình triệu hồi đến, không muốn nghĩ kia một chút đường ngang ngõ tắt, ta cũng không có khả năng sẽ giúp ngươi, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ha. Lý Hồng Phong nói xong ôm lấy đứa nhỏ ra văn phòng, đến máy tập thể hình đại sảnh bắt đầu tiếp tục bận việc lên. Hừ, bằng cố gắng của mình, nói thật dễ nghe, không có quan hệ, ngươi chính là tại dưới để làm cả đời người khác cũng nhìn không tới ngươi, chứ đừng nói chi là điều trở về, hiện tại lãnh đạo, đều là ngẩng đầu nhìn phía trên, giống như là chính mình dưới người ngẩng đầu nhìn chính mình giống nhau, cho nên biểu hiện của ngươi bọn hắn nhìn không tới, muốn hướng lên bò, còn phải tìm kiếm mặt quan hệ, nhưng là, chính mình tìm ai, trừ bỏ Đinh Trường Sinh, bao gồm Tân Hồ Khô, mình có thể nói được thượng nói cũng không vài người. Nghĩ vậy, Thẩm Mộc trong lòng cũng là một trận ảm đạm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1035 chương. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới trở lại văn phòng, Tân Hồ Khu phân cục Đường Thiên Sông lại tìm môn, nhìn đến Đường Thiên Sông ngẩng mặt vào cửa, Đinh Trường Sinh chỉ biết không chuyện tốt, quả nhiên, không đợi Đinh Trường Sinh hỏi hắn, hắn ngược lại mở miệng trước Đinh Cục, qua năm mới tốt, ta nơi này cho ngươi bái niên. Lão Đường, được chưa, giữa ta và ngươi còn ngoạn những cái này hư, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh lấy ra hộp thuốc lá, rút một chi ném cho Đường Thiên Sông, chỉ cái ghế đối diện, ngồi xuống nói, Lão Đường, cái này qua tuổi không sai à, các ngươi Tân Hồ Khu chỉnh đốn thực gặp hiệu quả, ta nghe đài truyền hình Tường Ngọc Điệp nói, gọi điện thoại khen ngợi các ngươi rất nhiều à, có còn tặng cờ thường, các ngươi có thể muốn tiếp tục kiên trì, tuy rằng chúng ta bây giờ chẳng phân biệt được quản các ngươi rồi, nhưng là Chu Cục trưởng cái này nhân cũng không có ta dễ nói chuyện, đến lúc đó ngươi làm cái gì mắt mù sự tình. Cũng chưa có trách ta không nhắc nhở ngươi. Đinh Trường Sinh đe dọa. Đinh Cục, ngươi yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao, đúng không đúng, hơn nữa ngươi lại không đi xa, không vẫn là tại Cục Công an bên trong sao. Ân, như vậy cũng tốt. Đinh Cục, ta hôm nay đến xác thực tìm ngươi có việc, Lưu Quán Quân án tự ta năm trước cùng ngươi đã nói, chúng ta Tân Hồ Khu chính xác là làm không nổi nữa, ta cái này năm hết Tết đến cũng không qua tốt. Lưu thư ký lão bà suốt ngày đến nhà chúng ta đi mắng, Đinh Cục, ngươi cho ta nghĩ biện pháp a. Hơn nữa năm trước ngươi cũng đáp ứng, nói là thì cục tiếp nhận, nhưng là năm trước cũng không thể hoàn thành, cho nên này trải qua năm, ngươi nhìn, khi nào thì chuyển tới thì cục đến. Lão Đường, ta biết ngay ngươi hôm nay đến không có hảo tâm, lại cho ta tìm việc đến đây có phải hay không? Sao có thể chứ, chúng ta cái này không phải là không có biện pháp sao? Ân, được rồi, ai? Lưu Thành An có chưa từng hỏi đến vụ án này sự tình? Không có, một cái bắt chuyện đều không có, ngay cả ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là thái độ đối với ta có thể còn kém xa, Đinh Cục, người cái này nhưng là hại khổ ta. Đường Thiên Sông sầu mi khổ kiểm nói, cũng khó trách, phía trên có Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vụ án này, hắn không dám có cái gì mở ám, nhưng là hắn bản nhân lại là Lưu Thành An nhắc tới đến, này tại ngoại giới kia tức là lấy oán trả ơn. Dạng người này nhất làm người ta xem thường. Ta hại khổ ngươi, Lão Đường, ngươi còn không phải là cảnh sát nhân dân à, nói ra như vậy không trình độ lời nói, ta nhìn ngươi là càng làm càng trở về, ngươi cái này Trưởng Cục Công an là cho hắn Lưu Thành An chính mình làm sao, ngươi là cấp quốc gia cấp nhân dân làm, điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu, còn nghĩ hướng lên bò, ta nhìn ngươi thật sự là chấm dứt. Đinh Trường Sinh làm thư ký thu hoạch lớn nhất chính là nói về đại đạo lý đến đó là một bộ một bộ. Đừng nhìn Đường Thiên Sông một cái cạn bối tử cảnh sát, nhưng là nếu giảng những cái này đại đạo lý, hắn còn thực sự không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ. Cho nên nói mấy câu đã bị Đinh Trường Sinh buồn ngay tại chỗ rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng biết, đánh một cái tát cấp cái ngọt tào, đó là tại nhiệm nào lĩnh vực đều là vô hướng đến mà không lợi thủ đoạn, đối với giống Đường Thiên Sông già như vậy bánh quẩy, hơn nữa như thế, đánh hật, hắn có căn cơ, có khả năng không liên hệ đi qua, nhưng là nếu như không gõ. Dựa vào cái kia điểm căn cơ, liền khả năng kể cho ngươi điều kiện, cho nên muốn quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, làm cho đối phương thời khắc dựa theo chính mình tiết tấu đến. Như vậy thì được một tay đại bổng một tay giữ cả rốt. Lão Đường, các ngươi Tân Hồ khu Chánh pháp ủy phó thư ký luôn trống chỗ có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm chuyển rời chủ đề, hơn nữa nói được cùng trước mắt sự tình không liên hệ chút nào. Đó là lãnh đạo sự tình, ta nào biết? Đường Thiên Sông nói đến một nửa, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, có một loại giật mình cảm giác, nhưng là lại hình như cùng chính mình không có quan hệ. Chánh pháp ủy thư ký Triệu Thịnh Vượng tuổi không nhỏ a, phó thư ký trống không một cái, Lưu Thành An tính toán điều gì, là không có chọn người thích hợp vẫn là bởi vì không có chính mình người a? Ai, đúng rồi, lão Đường, ngươi không phải là Lưu Thành An một tay để bạt nha, ngươi chưa tính là Lưu thư ký người. Đinh Trường Sinh cố ý đùa cợt nói. Ai nha, Đinh Cục, ngươi liền không muốn nói móc ta, ta nào tính là người của hắn, ngươi cũng nói, ta là cảnh sát nhân dân, là vì nhân dân phục vụ thôi. Đường Thiên Sông lão hồ ly này ngược lại thực hiện học hiện mại, vừa liếc mắt công phu liền đem Đinh Trường Sinh nhất quân. Tốt lắm, lão Đường. Ngươi sự tình ta nhớ kỹ rồi, mấy ngày nữa, ta nhìn ngày nào đó cô bộ trưởng có thời gian, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút, đoạn thời gian này ngươi thực xuất sắc, TV không ít phía trên, Tân Hồ khu cục công an chỉnh đốn công tác thực gặp hiệu quả, nhưng là phải kiên trì, không thể muốn làm vận động tự đắc một trận gió, muốn bình thường trào không ngừng, ta hy vọng tại ngươi Đường Thiên Sông nhiệm kỳ bên trong, không hy vọng xa vời ngươi đem Tân Hồ khu phân cục muốn làm thành toàn quốc mô phạm. Nhưng là muốn làm thành Trung Nam tỉnh mô phạm ta nghĩ vẫn là không có vấn đề, ta cũng thật cao hứng cùng ngươi như vậy lão đại ca cộng sự, chỉ mong sự hợp tác của chúng ta một mực kéo dài nữa, được không? Thật tốt, Đinh Cục, ta nhất định cố gắng, nhất định. Đường Thiên Sông thụ sủng nhược kinh đứng lên hướng Đinh Trường Sinh chào một cái, khiến cho chẳng ra cái gì cả, nhưng là tâm là tốt. Ân, vậy cứ như vậy đi, Lưu Trấn đi về hướng đông phần đất bên ngoài ra khỏi nhà. Ngày mai a, ngươi ngày mai trực tiếp cùng Lưu Trấn Đông liên hệ, đem Lưu quán quân vụ án này sở hữu tài liệu đệ trình cấp Lưu Trấn Đông, hắn bây giờ là thay mặt đội trưởng. Tốt, cảm ơn Đinh Cục, cái kia, Đinh Cục, ta hỏi thăm chuyện này. Đường Thiên Sông chít chít nghiêng nghiêng ngấy oai đảo. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa ngửa về sau một cái hỏi. Cái kia ai, Hạ Bân thật phạm tội rồi, có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Đường Thiên Sông tham thân thể nhỏ tiếng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì, cảnh sát giữ bí mật điều lệ không học qua. Đánh đại nghe, ai, ngươi và hắn có phải hay không có cái gì quan hệ? Nếu có nói ta đề nghị ngươi nhanh đi tìm Lan bí thư thẳng thắn, nếu như không có nói kịp thời cách khá xa xa, đừng chuyến cái này nước đục, biết không? Biết, biết, ta minh bạch, ta sao có thể cùng hắn có cái gì quan hệ, không có quan hệ. Đường Thiên Sông cấp bách biện bạch nói. Lão Đường, không có tốt nhất, đến người cái này tuổi tác, nửa vời, tứ linh năm linh nhân viên, làm cả đời, vì điểm cực nhỏ tiểu lợi thật sự là không đáng. Lão Đường ta không biết ngươi trước kia đã làm gì, nhưng là ta hy vọng ngươi tốt nhất đem chính mình mông trà sạch sẽ, bằng không ta như thế nào đem ngươi nâng lên đi, ta liền như thế nào đem ngươi kéo xuống đến, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh thẳng lên eo từ từ nói, tuy rằng ngữ khí thực dịu đi. Nhưng là Đường Thiên Sông sau lưng vẫn là bốc lên nhẹ nhẹ hàn khí. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1036 chương. Đinh Cục, ta không phải là như vậy người, hơn nữa, hai chúng ta cộng sự thời gian không ngắn a, ta là dạng gì người, ngươi còn nhìn không thấu sao? Đường Thiên Sông kiệt lực đem chính mình giả dạng thành một cái vô tội người, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, mình cũng chính là cấp cái đề tỉnh, làm nhiều năm như vậy trường cục công an. Nếu mông sạch sẽ mới là lạ chứ, cho nên Đinh Trường Sinh nhắc nhở hắn, tốt nhất đem chính mình mông trà sạch sẽ, nếu không nói đến lúc đó đừng trách hắn trở mặt không nhận người. Người không phải là tốt nhất, có trách sửa chi, vô tắc thêm miễn, đi, cứ như vậy đi, đợi ngày nào đó cố bộ trưởng có thời gian, ta thông báo tiếp ngươi đi. Đinh Trường Sinh đứng lên, đây là muốn tiễn khách. Tốt, Đinh Cục, cảm ơn nhiều, ta đây muốn cầm lấy chút vật gì sao? Đối với Cố Thanh Sơn cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, giống Đường Thiên Sông dạng người này không phải không biết, cho nên nếu Đinh Trường Sinh chủ động muốn dẫn chính mình đi gặp một chút quản Hồ Châu thị quảng cán bộ lớn nón quan tổ chức bộ trưởng, như vậy chính mình nếu không tỏ vẻ một chút, nhất định là không thể nào nói nổi, nhưng là về phần tỏ vẻ cái gì, tốt nhất hay là nghe vị này Đinh Cục trưởng lời nói, đây mới là tối bảo hiểm. Lão Đường, người nếu nghĩ thuận lợi xử lý tốt chuyện này, người tối tốt một điểm đồ vật cũng không muốn dẫn. Tính tình của hắn ta dài, nhưng là ngươi nếu không nghe lời nói của ta, như vậy ngươi sẽ thấy đợi vài năm a. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Tốt, tốt, Đinh Cục, ta minh bạch, ta minh bạch, ta đây đi trước rồi. Đường Thiên Sông sửng sốt, lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh không phải là đang nói đùa, cho nên thực lúng túng cười cười ra cửa, nhưng là mới ra môn liền tại hành lang bên trong gặp được đến đây hội báo công tác giám sát đội trưởng Ngụy Đại Bình. Ngụy đội tốt, ngươi cũng tìm đến Đinh Cục. Đường Thiên Sông nhìn đến Ngụy Đại Bình, cười đứng lại cùng Ngụy Đại Bình chào hỏi. Đường Cục, khéo như vậy, ngươi hồi báo xong rồi hả? Ân, xong rồi, đúng rồi, Ngụy đội, có thời gian kính xin Ngụy đội đối với chúng ta Tân Hồ khu phân cục tăng mạnh chỉ đạo a, vừa rồi Đinh Cục cho ta hạ tử mệnh lệnh, muốn ta tranh thủ tại toàn tỉnh cầm đến một cái mô phạm phân cục vinh dự, muốn ngươi thiếu ủng hộ của các ngươi cùng trợ giúp, ta xem là không đùa a, cho nên vẫn là thỉnh Ngụy đội nhiều đối với Tân Hồ phân cục chú ý một chút. Hắc, lão Đường, đây chính là hiếm lạ chuyện a, trước kia a, chúng ta giám sát là nhân gặp nhân hận, hiện tại đổ thành hương bột bột rồi, tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng trách chúng ta trứng gà chọn xương cốt. Ngụy Đại Bình tâm tình rất sảng khoái đem Đường Thiên Sông nhất quân nói. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cầu còn không được, nan có thể chê ngươi nhóm phiền, ta có thể liền chờ đợi, ta đây đi trước rồi, ngươi trước bận rộn. Đường Thiên Sông lui về phía sau từng bước, tương đạo lộ làm cho Ngụy Đại Bình, điều này làm cho Ngụy Đại Bình có một loại hãnh diện cảm giác. Ngụy Đại Bình đi đến Đinh Trường Sinh trước cửa, bình phục một chút tâm tình, gõ gõ cánh cửa. Tiến đến, Đinh Trường Sinh vừa mới mở máy vi tính ra muốn nhìn một chút tin tức, liền nghe được tiếng gõ cửa. Đinh Cục, bận bịu, có chút việc hồi báo một chút, ngài hiện tại có được hay không? Ngụy Đại Bình sau khi đi vào cũng không có đến Đinh Trường Sinh đối diện, mà là đứng ở cửa hỏi. Lão Ngụy, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi, tiến đến, ngồi đi, chuyện gì? Ân, năm trước thời điểm ngươi để ta tìm kiếm một cái cảnh sát giao thông chi đội cơ sở cảnh sát nhân dân, tốt nhất là nữ, tối cơ sở, ta thông qua đoạn thời gian này bài tra, tìm được một cái, căn bản là phù hợp ngươi yêu cầu điều kiện, đây là tài liệu của nàng, ngươi xem qua một chút ha. Ân, trước phóng nơi này đi, ngươi nói đơn giản một chút tình huống. Được rồi. Vị đồng chí này kêu Mang Thiên Lan, năm nay 35 tuổi, là Hồ Châu Bách Hóa Đại Hạ giao lộ phiên trực cảnh sát giao thông, chỗ đó là Hồ Châu phồn hoa nhất địa phương một trong, mỗi ngày số lượng xe chạy cùng lượng người đều rất lớn, hơn nữa mỗi đến tối 6-7 điểm tan tầm cao phong kỳ đó là tất chặn đoạn đường, cho nên Mang Thiên Lan cùng khác một vị khác cảnh sát giao thông mỗi ngày đi làm thời gian vượt qua 12 giờ, thực vất vả, hơn nữa cái này đồng chí gia đình cuộc sống rất không tân. Trượng phu của hắn là Tân Hồ khu phía dưới một cái đồn công an phó sở trưởng, tại năm trước thời điểm, bất hạnh dĩ thân tuẫn chức, đang cùng kẻ trộm bác đấu thời điểm, bị đâm bị thương tỳ tạng tử vong, cho nên Mang Thiên Lan không khỏi phải đi làm, còn phải chiếu cố trong nhà công công bà bố chồng, mẹ chồng cùng đứa nhỏ, cuộc sống thực gian nan. Đinh Trường Sinh nghe liền dừng tay lại con chuột, dựa vào lưng cẩn thận nghe Ngụy Đại Bình kể lể. Nàng gia đình mình cuộc sống như vậy khó khăn. Không hướng đội phản ứng quá sao? Giống như là phản ánh quá, nhưng là thực đáng hận chính là, theo đội cảnh sát giao thông người nói, Mang Thiên Lan vì chiếu cố đứa nhỏ, đã từng nghĩ xin điều một cái phiên trực cương vị, nhưng là giống như là Trần Vượng Hải không đồng ý, nguyên nhân là giống như Mang Thiên Lan không có đáp ứng hắn điều kiện gì. Điều kiện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, không phải thực tốt nói, dù sao coi như là bất chính đường yêu cầu a. Ngụy Đại Bình xèo xèo ô ô không nói ra cái nguyên cớ đến, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên nghe rõ Ngụy Đại Bình xèo xèo ô ô ý tứ, nhìn cái này Trần Vượng Hải thật đúng là chết chưa hết tội. Như vậy đi, chuyện này đã không thuộc về ở ta phân công quản lý rồi, nhưng là nếu ta chọn trước khởi chuyện này, ta cùng Chu cục trưởng nó một tiếng, chuyện này ta tạm thời trước quản, đúng rồi, đợi một chút ta đi gặp một chút đài truyền hình thành phố Tường Ngọc Điệp, ngươi cùng đi với ta, đem chuyện này ủy thác cho nàng. Cấp cái này Mang Thiên Lan chụp một đoạn ghi lại video, sau đó chúng ta cầm đến cục thảo luận chuyện này, nhìn nên theo cái phương diện kia tiến hành tuyên truyền, tranh thủ sớm ngày xoay chuyển Hồ Châu cảnh sát giao thông hình tượng. Hiện tại hình tượng, quả thực quá tao, Đinh Trường Sinh không phải không có cảm khái nói. Tốt, chúng ta đây khi nào thì đi? Người đi về trước đi, ta cùng Tường Ngọc Điệp liên lạc một chút. Ngụy Đại Bình đứng dậy đi, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại cấp bắt đầu cấp Tường Ngọc Điệp gọi điện thoại. Tường tỷ, ta là Đinh Trường Sinh, qua năm mới tốt, cho ngươi bái cái lúc tuổi già. Được rồi, Đinh Cục, giữa ta và ngươi còn tới đây một chút hư, có ý tứ ư, tìm ta có chuyện gì, nói đi, nhìn ta một chút có thể có cái gì thay Đinh Cục cống hiến sức lực. Nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, Tường Ngọc Điệp tại điện thoại bên trong cười a a, kia âm thanh, chứa đường lượng là tương đương cao. Cái kia, là như thế này, ta muốn đi đài gặp ngươi một mặt, có việc mời ngươi giúp đỡ, có thể chứ? Đinh Cục, ngươi thực không nhờ và người khác giúp đỡ thành ý a, cầu ta giúp đỡ liền trực tiếp đến đài tính là xong rồi. Cũng thế, Tưởng tỷ, ngươi nói đi, an bài tại nơi nào? Mời ta ăn cơm Tây a, đã lâu không có nam nhân theo giúp ta sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi, như thế nào, Đinh Cục trưởng? Nhìn bộ dạng Tường Ngọc Điệp bên người không có người, bằng không nói Tường Ngọc Điệp sẽ không nói làm càn như vậy. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1037 chương. Vậy thì tốt, nếu Tường tỷ nói, ta liền xả thân bồi quân tử. Đinh Trường Sinh cười nói. Đi, ai cho ngươi xả thân rồi, buổi tối a, ta bây giờ đang ở bên ngoài, 7 giờ tối, cao thư phố 75 hào gặp, không muốn mang những người khác. Ta không thích cùng chưa quen thuộc người cùng đi ăn tối. Được rồi, ta đã biết, bye bye. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thật đúng là có điểm sợ đầu. Tưởng Ngọc Điệp cái này nữ nhân, hắn vẫn luôn nhìn không thấu. Tuy rằng cũng dài quá, chính là biết nàng lão công trước kia là việc buôn bán. Nhưng là về sau nhiễm bệnh chết rồi, cấp Tưởng Ngọc Điệp để lại xa xỉ di sản. Cái khác sẽ không nhân biết rốt cuộc như thế nào. Từ trước đến nay, cái này nữ nhân đều là thực thần bí. Liền Tiếu Hàn đều không rõ ràng lắm lai lịch của nàng. Nói sau Mã Kiều Tam, tự đăng lên phi cơ sau đó, hắn liền dám liền có điểm không đúng, hơn nữa cũng quên mất cùng những người khác liên lạc một chút, xác nhận một chút hậu nhị nói có phải hay không thật, nhưng là nếu đã cất cánh, không có khả năng dưới nửa đường đi, cho nên chỉ có thể là máy bay hạ cánh nói sau, thậm chí, nhất xuống máy bay, còn không có ra kiểm an miệng, liền cấp những người khác gọi điện thoại. Được đến tin tức là bởi vì bị phá dỡ di rời người đều phản đối phía sau phá dỡ di rời, cho nên phá dỡ di rời người đi. Lại cấp hậu nhị gọi điện thoại, nhưng là hậu nhị hắn sẽ ở cửa chờ, tình huống trong nhà không phải là rất rõ ràng. Vì thế Mã Kiều ba con đem những cái này trở thành sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là mặc dù là phải đi về cũng cho ra hàng trạm lâu mua nữa phiếu đăng ký, nhưng khi hắn ra miệng cống thời điểm, nghênh diện đi qua đến vài người, cao lớn vạm vỡ. Theo bốn phương tám hướng ngăn chặn đường đi của hắn. Mã Kiều Ba là A, chúng ta là Hồ Châu Thị Cục Công An, xin theo chúng ta đi một chuyến A, người nếu phản kháng, chúng ta liền động dùng vũ lực, bên này không ít người, người không nghĩ mất mặt xấu hổ A. Lưu Trấn Đông lạnh lùng nói. Mã Kiều Tam nhìn xung quanh, chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, mấu chốt là không biết Cục Công An vì sao tìm chính mình, nếu như vừa chạy, như vậy mình chính là không có việc gì cũng được chuyện. Nói chung, nếu như ngươi tâm lý không quỷ lời nói, ngươi là không có chạy trốn, cho nên Mã Kiều Tam rất phối hợp vươn tay nói ta không rõ các ngươi vì sao tìm ta, nhưng là của ta luật sư cùng các ngươi can thiệp. Tốt, ta thực mong chờ, đi thôi. Không cần tốn nhiều sức liền đem Mã Kiều Tam khảo thượng cái còng mang lên xe. 2 giờ về sau, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông cùng xuất hiện ở tại Mã Kiều Tam đối diện, đối mặt này người trẻ tuổi Cục Công An Phó Cục Trưởng. Mã Kiều Tam một chút cũng không xa lạ gì, trời hắn nhóm chuyến đi này, đối với Cục Công An nội bộ thay đổi nhân sự so dân chúng bình thường muốn quan tâm hơn, cũng là rõ ràng hơn nhiều. Mã Kiều Tam, tuy rằng cùng ngựa của ngươi tử không ít giao tiếp, nhưng là chúng ta mặt đối mặt vẫn là lần thứ nhất a. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc nói. Đinh Cục Trưởng, ta không phải là rất rõ ràng, đem ta mang đến trong này đến là có ý gì, ta đến tột cùng phạm vào cái gì pháp. Muốn đem ta khảo tại nơi này. Mã Kiều Tam giả bộ hồ đồ nói. Mã Kiều Tam, người không cần giả bộ hồ đồ, mặc dù có người thực hồ đồ, nhưng là có đôi khi những người này một chút cũng không hồ đồ, cho hắn phóng một đoạn không hồ đồ người ghi âm nghe một chút. Đinh Trường Sinh chiều một bên ghi lại viên nói. Vì thế hậu nhị bàn giao về Mã Kiều Tam phạm những chuyện kia, một năm một mười đều thông báo cái rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là làm thả một phút thời gian. Cái khác cũng chưa phóng, Mã Kiều Tam nghe được hậu nhị lúc nói chuyện, đầu óc của mình liền tạc, tuy rằng hắn một mực hoài nghi là hậu nhị bán đứng hắn, nhưng là không nghĩ tới đây đều là thật. Mã Kiều Tam, còn cần tiếp tục phóng ư, ngươi có thể không trả lời, nhưng là đã có manh mối, chúng ta có thể thuận theo đầu này tuyến hướng xuống cha, ta cũng không tin ngươi bất lưu một điểm cái đuôi, cho nên nếu như ngươi muốn thành thật bàn giao lời nói, ta có thể cho ngươi viết thượng thẳng thắn vô cùng tốt, nhận tội thái độ tốt lắm, thẩm phán tại cân nhắc mức hình phạt khi thi toàn quốc lo. Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói, phía sau Lưu Chấn Đông trên cơ bản chính là luân vì quần chúng rồi, hắn nhìn ra được, Đinh Trường Sinh thẩm vấn năng lực một chút cũng không thể so chính mình kém, như vậy một khi đã như vậy, làm chi không đem cái này biểu hiện cơ hội làm cấp lãnh đạo đâu. Đinh Cục Trưởng, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì, việc này đều là bịa đặt sự tình, cho nên đây là có nhân đang ôm nhiệt ta. Mã Kiều Tam tiếp tục ngoan cố chống lại nói. Được rồi, chúng ta tra xét điện thoại của ngươi, theo hậu nhị đã gọi điện thoại cho ngươi về sau, ngươi không có cùng những người khác nói qua ngươi trở về sự tình, cho nên ngươi nếu không muốn trả lời ta, như vậy ngươi ở nơi này nán lại a, Lưu đội trưởng, không cho phép cho hắn thủy, không cho phép cho hắn ăn cơm, không cho phép đi ngủ, không cho phép đi toilet, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai phòng thẩm vấn. Lưu Chấn Đông đối với Mã Kiều Tam thiếu thiếu nói hậu nhị đều thông báo, ngươi nếu không nói, chúng ta giống nhau đem ngươi đưa vào ngục giam đi, cho nên ngươi chính mình thật tốt suy tính một chút a, nhân bất phi kỳ, đóng lại vài năm ngươi còn có thể đi ra qua hết nửa đời sau, nhưng là ngươi nếu như ngoan cố chống lại rốt cuộc lời nói, chỉ sợ ngươi nửa đời sau cũng chưa cơ hội qua, làm cảnh sát, có 100 loại phương thức cho ngươi chết vô thanh vô tức, hơn nữa một khi ngươi tiến đến tin tức bị khác người biết. Chỉ sợ ngươi tại Hải Nam nghỉ phép người nhà cũng phải làm mồi cho cá rồi, có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại trừ bỏ cùng cảnh sát hợp tác, ngươi không có cơ hội khác rồi. Lưu Chấn Đông nói xong quay đầu ra phòng thẩm vấn. Đinh Cục, làm sao bây giờ, trường kỳ đóng lấy không thẩm cũng không phải là cái biện pháp, qua 24 giờ chúng ta phải thông chi thân nhân, nếu tìm không thấy chứng cứ xác thực, vậy thì phải thả người, Lưu Chấn Đông nhắc nhở. Chấn Đông, ngươi yên tâm đi. Tên gia hỏa này tuyệt đối thật không quá 24 giờ, không tin ngươi chờ xem, tìm người nhìn hắn, hầm hắn. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Vừa mới ra văn phòng, liền nhận được Lan Hiểu San gọi điện thoại tới, làm hắn đến nàng văn phòng đi xem đi. Thì sao, đoạn thời gian này ta sợ hãi nhất đúng là ngươi, ngươi nhất gọi điện thoại, ta biết ngay có việc, sợ đầu a. Đinh Trường Sinh tiến Lan Hiểu San phòng làm việc môn đã nói. Xem ngươi nói, ta có đáng sợ như vậy sao, đem ta nói thành cái gì, cho ngươi, kỹ thuật thất kết quả, phỏng chừng ngươi cái bàn phía trên cũng có một phần rồi, tường vây chỗ dấu chân cùng mái nhà đều là một người, hơn nữa người này còn tại giam giữ Trần Vượng Hải cửa sổ một bên để lại dấu vết, như vậy liền có thể đoán được, cái này nhân gặp qua Trần Vượng Hải, ta hỏi qua của ta người, ở giữa Trần Vượng Hải rớt ra rèm cửa hướng ra phía ngoài xem qua, nhưng khi chính là nghe được một tiếng mèo kêu. Cho nên bọn hắn không chú ý, theo an sau Trần Vượng Hải cảm xúc liền phát sinh biến hóa, thẳng đến tự sát. Ý của ngươi là có người thao túng Trần Vượng Hải tự sát? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1038 chương. Không bài trừ loại này có khả năng, chính là hiện tại còn không biết rốt cuộc là dạng gì người cho hắn cái gì ám chỉ, làm hắn lựa chọn tự sát đâu này. Lan Hiểu San rất là mê hoặc hồi đáp. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, liền chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nhất là chuyện này, các ngươi hình cảnh đội muốn lập án, điểm thứ hai ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn hội báo cấp lãnh đạo, ngươi phải biết, chuyện này không có khả năng giấu giếm được, cùng với đợi lãnh đạo hỏi đến, không bằng chúng ta chính mình bàn giao tốt, công tác không có làm tốt chính là không có làm tốt, không có lý do gì, ta muốn mời ngươi bang cái bận rộn, thị ủy chỗ đó ngươi hội báo, kỷ ủy chỗ đó ta hội báo. Như thế nào đây? Lan Hiểu San hỏi. Chuyện này còn muốn hội báo cấp thị ủy sao? Ta nhìn không cần thiết a. Người tốt nhất vẫn là hồi báo một chút, làm lãnh đạo tâm lý có để, hơn nữa chuyện này dính đến Tưởng Văn Sơn, vạn nhất lãnh đạo hỏi đến không tốt. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật Đinh Trường Sinh minh bạch Lan Hiểu San ý tứ, chuyện này dính đến Tưởng Văn Sơn, như vậy Thạch Ái Quốc nhất định phải biết. Bằng không lời nói, phòng ngừa Tưởng Văn Sơn tại tỉnh làm cái gì tay chân. Tốt, ta minh bạch, ta lập tức đi thị ủy, ngươi, cùng đi với ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, cùng đi chứ, chúng ta riêng phần mình bái cá nhân bến tàu. Lan Hiểu San thiếu thiếu cầm lấy cái bàn phía trên báo cáo cất vào sắc tay của mình bên trong. Đinh Trường Sinh lái xe của mình, Dương Lộ lái xe theo ở phía sau, bởi vì Đinh Trường Sinh nói cho Lan Hiểu San, hắn đến thị ủy sẽ không lại về cục rồi, cho nên Dương Lộ phải Lan Hiểu San nhận lấy trở về. Nhưng là Lan Hiểu San không có tọa tại xe mình bên trong, mà là lựa chọn ngồi ở Đinh Trường Sinh tay lái phụ phía trên. Điều này làm cho Dương Lộ oán thầm không thôi, vì sao nhiều như vậy nữ nhân đều nguyện ý hướng đến hắn bên người dựa vào. Tuổi trẻ có, liền lớn tuổi cũng có, Lan Bí Thư nhìn cả ngày gương mặt lạnh lùng. Nhưng là không khi nhìn thấy cái này Đinh cục thời điểm, trên mặt lúc nào cũng là ẩn giấu cân nhắc không chừng mỉm cười, thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy rằng Dương Lộ đối với Đinh Trường Sinh oán thầm không thôi, nhưng là chính mình, tại sao mình chú ý tới việc này, vì sao sẽ quan tâm việc này, chẳng lẽ mình cũng là cùng kia một chút nữ nhân giống nhau yêu thích hướng đến Đinh cục bên người ạc, cứ như vậy nghĩ, tại một chỗ đợi đèn đỏ thời điểm Dương Lộ mất thần, thiếu chút nữa đụng vào phía trước Đinh Trường Sinh xe phía trên, sợ tới mức nàng cũng không dám nữa suy nghĩ lung tung. Buổi tối có thì giờ rảnh không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lan Hiểu San từ lên Đinh Trường Sinh sau xe liền một mực không nói chuyện, nhưng là thình lình đến đây một câu như vậy, làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Lan Bí Thư, ngươi cùng ta còn dùng khách khí như vậy, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, nếu chính mình không có ước Tưởng Ngọc Điệp, khẳng định liền đáp ứng Lan Hiểu San rồi, nhưng là đã cùng Tưởng Ngọc Điệp đã hẹn ở, không tốt lỡ hẹn, cho nên chỉ có thể là giả bộ hồ đồ nói. Lan Hiểu San mặt đỏ lên. Nói chính là xét đánh sự tình, có đầu mối sao? Nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cự tuyệt nàng, chính mình cảm giác thực mất mặt, mặc dù có tốt như vậy một cái lý do, nhưng là nội tâm còn chưa phải thoải mái, vì thế ngữ khí cũng dần dần lãnh xuống dưới. Còn không có manh mối, bất quá ngày mai Lưu Quán Quân án tử liền muốn chuyển tới thì cục rồi, ta nghĩ nếu tại nhân gia tiên cảnh KTV có sự tình, như vậy thì thuyết minh tại Hồ Châu có như vậy một chỗ phía dưới Internet. Tin tưởng rất nhanh liền có kết quả, chính là không muốn như vậy cấp bách, ta nói rồi, chỉ cần làm, liền nhất định có kết quả. Đinh Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm ơn ngươi, ta biết, hắn án tử không thể so khác án tử, năm đó vụ án này không ai dám động, cho nên cứ như vậy nhất trì hoãn xuống, lại nhặt lên đến không đơn giản như vậy, ta chờ nổi. Cảm ơn lý giải, Lan Bí Thư, ngươi nếu có thời gian lời nói. Bằng không cùng đi với ta trông thấy Thạch Bí Thư a. Vì sao? Lan Hiểu San xoay mặt hỏi. Thị cục tình huống ngươi cũng biết, tuy rằng ta lần trước nói ngươi sự tình, nhưng là thời gian dài như vậy không kết quả, ta lo lắng. Cho nên ngươi nếu có thời gian lời nói, cùng ta cùng một chỗ đi lên nói một chút suy nghĩ của ngươi. Lan Hiểu San trầm mặc một hồi, nói cảm ơn, vốn là ta cũng không phải là thực cảm thấy hứng thú, cho nên không muốn đi. Lan Hiểu San, ta biết ngươi là có khát vọng bộ, phải biết, tại đây cái xã hội phía trên, ngươi nếu thật muốn làm thành chút chuyện, không đơn thuần là tại cái vị trí kia phía trên có thể làm được, phải chiếu cố kỹ lưỡng các mặt quan hệ, nhất là lãnh đạo quan hệ, không có ủng hộ của bọn họ, rất khó thực hiện ngươi khát vọng, ta biết ngươi khẳng định so với ta hiểu nhiều lắm, ta cũng chỉ là nhất cái đề nghị. Đinh Trường Sinh nhìn thấu Lan Hiểu San không nóng lòng, không khỏi ngượng ngùng nói. Đinh Cục. Ngươi quá coi trọng ta, ta không phải là ngươi trong mắt cái loại này nữ cường nhân, nếu không là xét đánh sự tình chống lấy ta, ta sớm liền sụp đổ, rất dài một đoạn thời gian, vì xét đánh báo thù là ta sống sót duy nhất trụ cột, có lẽ đợi xét đánh thù đã báo, ta liền sẽ rời đi cục công an. Ta lý giải, được rồi, chúng ta về sau rồi hãy nói chuyện này. Đinh Trường Sinh cũng là thực bất đắc dĩ, đối với như vậy cố chấp nữ nhân. Trong thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy thích hợp khuyên giải cơ hội, Đinh Trường Sinh dừng xe ở thị ủy đại viện, cùng một chỗ đến đại lâu đại sảnh bên trong, nhưng là lại đi hướng khác biệt thang máy, bởi vì thị ủy cùng Thạch Ái Quốc phòng làm việc không ở cùng cái khu làm việc. Đương thị ủy thư ký một chút cũng không thoải mái, thậm chí, Thạch Ái Quốc tới làm rồi, Trương cùng Trần phải tới làm, văn phòng thị ủy công thất phải đi làm. Lãnh đạo có ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, Trương cùng Trần chính là dương mắt nhìn, sau đó liền tiếp tục chính mình công việc trong tay, mãi cho đến Đinh Trường Sinh tay đưa vào cổ của nàng, này mới không thể không ngừng tay động tác, muốn làm gì, Nhiếp Lang, cũng không nhìn đây là địa phương nào. Trương cùng Trần giận dữ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1039 chương. Nhìn Trương cùng Trần cư nhiên không tiếp tục phản đối, mà là một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Đinh Trường Sinh đúng lúc thu tay lại, rút tay mình về, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, tìm cơ hội đem hắn chi đi, ta đi tìm ngươi. Nói xong cũng đi sao Thạch Ái Quốc cửa. Hỗn đản, mỗi lần đều là như thế này. Nhìn nghiêng người vào Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc Đinh Trường Sinh, Trương cùng Trần cắn răng mắng, nhưng là không thể làm gì. Bí thư, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi nhiều vài ngày, thậm chí còn không có đi làm thôi. Đinh Trường Sinh sau khi đi vào nhìn đến Thạch Ái Quốc đang tại nhìn một cái rất lớn thôi tài liệu. Nhìn nhìn những cái này lạn việc, thế nào có thời gian nghỉ ngơi a, ngươi lại có chuyện gì? Thạch Ái Quốc đem kiếng lão cầm xuống thả ở một bên, dùng tay xoa xoa mắt của mình tình hỏi, Đinh Trường Sinh tiến lên nâng chung trà lên, phát hiện chén trà đã trống không, vì thế đến máy nước uống bên cạnh giúp hắn nhận chén nước đưa cho Thạch Ái Quốc. Là có chuyện này, cảnh sát giao thông chi đội trưởng Trần Vượng Hải chết rồi, cũng không biết gần nhất cục công an thì sao, có phải hay không phong thủy không tốt, luôn chết người. Chết rồi, chết như thế nào? Thạch Ái Quốc uống ngụm trà, sửng sốt một chút, đem cái chén thả lại mặt bàn. Bởi vì giá thi trung tâm Tào Tú Thiên tham vật thu hồi nhất án khiên đi ra, giá thi trung tâm đang kiến thiết cùng vận hành quá trình trung tồn tại rất nhiều vi quy vi kỷ vấn đề, cho nên cục công an kỷ ủy liền bắt được Tào Tú Thiên. Nào biết Tào Tú Thiên chính là một cái tiểu lâu la, chân chính ở phía sau thao túng chính là Trần Vượng Hải, cho nên kỷ ủy người liền song quy Trần Vượng Hải, nhưng là tại song quy thời kỳ, Trần Vượng Hải nhảy lầu tự sát. Tự sát, Thạch Ái Quốc lông mày nhíu một cái, hỏi. Ân, vốn là chuyện này là muốn chuyển giao cấp thị kỷ ủy, nhưng là ta cho rằng Trần Vượng Hải bàn giao sự tình dính đến cao cấp hơn lãnh đạo, cho nên đề nghị Lan Hiểu San bí thư hoàn toàn xác minh rõ ràng tại đăng báo. Không nghĩ tới tại hôm đó trong đêm Trần Vượng Hải liền tự sát. Dính đến cao cấp hơn cái khác lãnh đạo, có ý tứ gì? Bí thư, người khả năng không phải là rất rõ ràng, cái này Trần Vượng Hải là Tưởng Văn Sơn em vợ, Trần Vượng Hải bàn giao, tại hắn đảm nhiệm cảnh sát giao thông chi đội trưởng 5 năm thời gian, hàng năm cấp Tưởng Văn Sơn hơn 20 vạn, thêm lên cũng không sai biệt lắm hơn 100 vạn, bởi vì Tưởng Văn Sơn đã không ở vốn là rồi, hơn nữa lại là một cái bán về hưu trạng thái. Hơn nữa suy nghĩ đến bởi vì Tưởng Văn Sơn vấn đề cũng dính đến phía trên một chút giao dịch, cho nên ta cho là nên thận trọng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, này nhất thận trọng đừng lo, liền xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh mặc dù nói rất nhanh, nhưng là Thạch Ái Quốc hay là nghe ra ý tứ trong đó. Nếu thông báo, làm sao có khả năng tự sát đâu này? Thạch Ái Quốc lẩm bẩm nói. Theo song quy Trần Vượng Hải biển mây khách sạn hiện trường điều tra đến nhìn. Có người đi qua, hơn nữa không biết lấy phương thức gì cùng Trần Vượng Hải tiếp xúc qua, đây là trước mắt có thể suy đoán làm cho Trần Vượng Hải tự sát trực tiếp nguyên nhân, chính là cái này nguyên nhân chúng ta vẫn đang tra. Ai, lại là một cái vụ án không đầu mối, Khang Minh Đức án tử thế nào? Đã có đầu mối, thông qua lại lần nữa bài tra, chúng ta tìm được một cái nổ mạnh trước án theo dõi Khang Minh Đức tên côn đồ, chính là hiện tại vừa mới bắt được chỉ huy tên côn đồ các cái này theo dõi Khang Minh Đức đầu. Còn chưa mở miệng, tin tưởng dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể biết rốt cuộc là ai đang cùng tung Khang Minh Đức, như vậy nói hung thủ cũng liền sống động. Ân, tốt lắm, mấy cái này án tử phải nhanh một chút có kết quả, tuy rằng ngươi làm qua công an, hơn nữa sự thật chứng minh đem ngươi điều đến thì cục là chính xác, nhưng là ta có cảm giác ngươi tại cục thành phố ổ thua thiệt, làm tốt lắm, tranh thủ mau chóng làm ra chút thành tích đến, cũng để cho kia một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm ít một chút. Bí thư. Ta biết, ngài yên tâm đi, ta biết chính mình nên làm như thế nào, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi mất mặt. Ân, vậy là tốt rồi, đi thôi, có chuyện gì đúng lúc hội báo. Bí thư, thì cục điều chỉnh vấn đề định xuống sao? Đinh Trường Sinh vẫn là thực quan tâm chuyện này. Bước đầu định xuống, chính là hiện tại các thường ủy còn chưa tới tề, mấy ngày nữa đi làm liền nghiên cứu vấn đề này. Thạch Ái Quốc lại đeo lên kiếng lão. Kia! Lan Hiểu San bí thư, cái này không phải là ngươi cai sự tình, còn có, ngươi là độc thân, Lan Hiểu San cũng là độc thân, các ngươi phải chú ý ảnh hưởng, không muốn cũng không có việc gì hướng đến cùng một chỗ được thông qua, thân phận của nàng tương đối đặc thù, thành phố đều biết việc này, ngươi tốt nhất cách nàng xa một chút. Thạch Ái Quốc cũng không ngẩng đầu lên nói. Đinh Trường Sinh không dám nói cái gì nữa, lặng yên lui ra, không dám tiếp tục tại văn phòng bên trong cùng Trương cùng Trần ngấy nghiêng. Dùng tay tại bên cạnh tai làm một cái gọi điện thoại tư thế, nói cho Trương cùng Trần điện thoại liên hệ. Tương đối đặc thù, Lan Hiểu San thân phận tương đối đặc thù, đây là ý gì, liệt sĩ người nhà, ta cùng nàng có cái gì quan hệ? Việc này như thế nào nghe đến không phải là chuyện như vậy à? Đinh Trường Sinh xuống lầu khi mình cân nhắc nói, nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Nhìn nhìn điện thoại, thời gian không còn sớm, Đinh Trường Sinh lái xe ra thị ủy đại viện môn, đi từ Ngọc Điệp nói cao thư phố 56 hào nhà hàng Tây. Hắn suốt quãng đường đều tại nghĩ Thạch Ái Quốc nghe được chính mình hội báo Trần Vượng Hải tử vong khi biểu cảm, một chút giống như chiếu phim tại hắn trong não qua lại truyền phát. Nhìn ra được, đương Thạch Ái Quốc nghe nói vụ án này dính đến Tưởng Văn Sơn khi kinh ngạc, nhưng khi nghe nói Trần Vượng Hải sau khi chết, trên mặt biểu cảm bên trong rõ ràng là ẩn giấu không cam lòng cùng may mắn. Bình thường tới nói hai loại tâm tình là cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là hôm nay hoàn toàn hiện ra ở Thạch Ái Quốc khuôn mặt. Này không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm giác may mắn Trần Vượng Hải chết tốt lắm, nếu Trần Vượng Hải bất tử, đôi này Thạch Ái Quốc cũng là một cái phiền phức. Khả năng An Như Núi cùng La Minh Giang Đô cảm thấy là Thạch Ái Quốc nhéo Tưởng Văn Sơn không để, lúc này hai người đều cảm giác được Thạch Ái Quốc người này không đáng tin, nếu Tưởng Văn Sơn sự tình đã qua, tất cả mọi người đạt được nhất trí ý kiến, vì sao còn tại liên tục không ngừng lật Tưởng Văn Sơn cũ sổ sách, cho nên Thạch Ái Quốc là oan uổng. Nhưng là thị kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo cũng có khả năng cảm thấy khó giải quyết, tuy rằng hắn và Tưởng Văn Sơn giao tình không cạn, nhưng là nếu Lan Hiểu San hồi báo. Hắn cũng không dám giấu giếm không báo, nhưng là một khi vụ án này đến tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa chỗ đó, rất khó có người theo bên trong cái miệng của hắn đem nhân đoạt ra. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1040 chương. Hiểu San, người cảm thấy chuyện này có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Uông Minh Hạo nghe xong Lan Hiểu San nói về sau, cũng là sững sờ, nhưng là lập tức đã đem bóng cao su đá tới Lan Hiểu San dưới chân. Uông Bí Thư, này cũng khó mà nói, vốn là nếu là không có việc này, chúng ta còn có khả năng nhằm vào Trần Vượng Hải phản ánh ra tình huống đi điều tra, nhưng là hiện tại như thế nào cha, không có biện pháp cha, hơn nữa ta vừa rồi cũng nói, chuyện này tồn tại rất lớn âm mưu, tuy rằng ta không thể xác định chúng ta nội bộ có phải hay không có vấn đề. Nhưng là ta nghĩ đã có nhân gian nhận lấy tiếp xúc qua Trần Vượng Hải, xem ra là có người chuẩn bị xong các loại thủ đoạn muốn đối với Trần Vượng dưới biển tay. Cho dù Trần Vượng Hải không tự sát, ta tin tưởng hắn nhóm cũng có khả năng sử dụng thủ đoạn khác. Nhìn đến Trần Vượng Hải đối với có chút nhân rất trọng yếu a, bằng không cũng không có khả năng sử dụng thủ đoạn như vậy đến, chính là hiện tại chuyện này như thế nào xử lý, người có đề nghị gì sao? Uông Minh Hạo hỏi. Uông Bí Thư, ta hiện tại không có gì đề nghị, ta nghe lãnh đạo an bài thế nào, chúng ta liền làm sao bây giờ? Lan Hiểu San cũng không phải người ngu, cho nên kiên quyết không ra vẻ. Kia, các ngươi cục là như thế nào cái ý kiến? Uông Minh Hạo hỏi. Ta không có trưng cầu ý kiến của những người khác, chính là cùng Đinh Trường Sinh phó cục trưởng nói một lần, ý tứ của hắn phải không muốn tình huống trước mắt đến nhìn, không có chứng cứ tiếp tục truy cứu tiếp. Cho nên tạm thời không muốn tại Trần Vượng Hải án tử phía trên nghiên cứu kỹ. Lan Hiểu San nhìn Uông Minh Hạo sắc mặt nói. Tiểu Đinh là Thạch Bí Thư một tay bồi dưỡng, nhìn vấn đề so ngươi sâu a. Hắn nhìn thấy vấn đề chỗ mấu chốt, Hiểu San đâu, tuy rằng ngươi cũng là theo kỷ ủy đi ra ngoài, nhưng là ta không thể không nói ngươi vài câu, không muốn đem ánh mắt của ngươi cực hạn tại kỷ ủy cái này vòng tròn, muốn giỏi về đứng ở toàn cục nhìn vấn đề, đôi này ngươi về sau công tác có chỗ tốt. Chỉ có ánh mắt xa, ngươi nhìn vấn đề mới so người khác xa, như vậy ngươi liền có người khác không có ưu thế, đây cũng là cán bộ trưởng thành cùng chọn lựa điều kiện trọng yếu. Hiểu chưa? Uông Bí Thư, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cảm ơn. Có thời gian trở về nhìn nhìn phụ thân ngươi a, hắn cũng không dễ dàng, nói thật, mấy năm này hắn lão rất nhanh, làm việc với nhau ông bạn già, không mấy. Uông Minh Hạo rất là thương cảm nói. Uông Bí Thư, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Lan Hiểu San không có nhận lấy Uông Minh Hạo nói cha, đứng dậy nói. Ta lời nói ngươi thật tốt suy nghĩ a. Uông Minh Hạo lại lần nữa nói. Cảm ơn ngươi, Uông Bí Thư, ta. Lan Hiểu San gật gật đầu ra cửa. Đinh Trường Sinh thấy chính mình đến thời gian cũng không trễ, nhưng là đến thời điểm Tưởng Ngọc Điệp đã đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, vẫy tay một cái, dẫn đường Đinh Trường Sinh ánh mắt phương hướng. Kỳ thật chính là không nhận tội tay, Đinh Trường Sinh cũng có thể thấy được nàng, bởi vì cái này nhà ăn không có người khác, giống như đặt bao hết tự đắc. Tưởng tỷ, nơi này buôn bán tệ như vậy, làm chi chọn tại nơi này a? Tìm địa phương náo nhiệt không tốt sao? Đinh Trường Sinh thoát áo lông nói, tuy rằng khách nhân không có, nhưng là trong phòng độ ấm vẫn là có thể. Chỗ nào a? Hôm nay vì để cho ngươi mời ăn cơm, ta đem nơi này bao xuống rồi, đợi ý một chút ngươi kết sổ sách là được. Tưởng Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh cười nói. A, Tưởng tỷ, ngươi thật bỏ được tề ta à, ta nhưng là tiền lương giai tầng, cũng không là thổ hào, hơn nữa, như vậy tư nhân mở tiệc chiêu đãi có thể là không thể chi trả. Đinh Trường Sinh không tin, cho nên nói cũng là lái chơi cười nói. Hừ, ngươi không phải là thổ hào, người đó là thổ hào a. Ta đều nghe Tiếu Hàn nói, Hải Dương huyện có danh tiếng lừng lẫy Lam Môi căn cứ, đều đem Trung Nam tỉnh Lam Môi cung ứng lũng đoạn, nghe nói ngươi tại đó bên trong có cổ phần, có hay không việc này? Tưởng Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh, miệng nhỏ phiết hỏi. Cái kia, chúng ta là tới dùng cơm, lại không phải là đến nói chuyện làm ăn, ngươi không biết là tốt như vậy không khí đàm kia một chút tục sự phá hư phong cảnh sao? Đinh Trường Sinh nhất nhìn chính mình gốc gác đều bị người ta cái cấp vén đi ra. Không khỏi ngượng ngùng nói. Ha ha, không nói a, yên tâm đi, không cho ngươi thỉnh, đây là ta điếm, ăn hết mình, muốn ăn cái gì ta làm đầu bếp làm, vẫn là câu nói kia, đã lâu không có như vậy suất nam nhân theo giúp ta ăn cơm cái kia một chút nam nhân, không phải là người già yếu, chính là háo sắc hạ lưu, giống ngươi như vậy tiểu bạch, thật đúng là không thấy nhiều. Tưởng Ngọc Điệp bộ dạng rất giống là một cái tú bà tựa như bình luận nam nhân. Nếu không là Đinh Trường Sinh đối với Tưởng Ngọc Điệp hiểu rõ một chút, thiếu chút nữa liền gặp nói. Ha ha, Tưởng tỷ, trước tiên là nói về tốt, ta người này đưa có thể, nhưng là tuyệt đối là không bán. Hừ, tiểu láo cá, người nếu bán, còn có người dám mua sao? Tưởng Ngọc Điệp trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh một cái nói. Đinh Trường Sinh cũng không có gọi món ăn, nếu là tại nhân gia nhà ăn, chính mình nghe người ta an bài là được. Nhưng là Đinh Trường Sinh thật đúng là không có thói quen ăn cơm Tây, cho nên nhìn ngốc vô cùng, nhiều lần đều là Tưởng Ngọc Điệp đến gần tay bắt tay dạy hắn, nhàn nhạt thơm mát đập vào mặt mà đến, làm Đinh Trường Sinh cảm giác có một loại nhuyễn ngọc tại ngực cảm giác, cưỡng chế buộc chặt tâm thần của mình, để tránh xấu mặt. Tưởng tỷ, hiện tại vẫn là có việc muốn làm phiền ngươi. Ăn bít tết, uống rượu đỏ, Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ngay ngươi là con cú tiến trạch, vô sự không đến, nói đi. Chuyện gì? Chúng ta chỗ đó có nữ cảnh sát giao thông, công tác thực gian khổ, hơn nữa nhà cũng là. Đinh Trường Sinh vừa ăn một bên đem Mang Thiên Lan tình huống nói một lần, ý tứ chính là thỉnh thị cục chụp cái tuyên truyền phiến, sau đó thì cục cao thấp nhất lên một cỗ hướng Mang Thiên Lan đồng chí học tập như vậy một cái hoạt động, kỳ thật cái này đối với Tưởng Ngọc Điệp tới nói đều là một bữa ăn sáng sự tình. Việc này dễ làm a, bất qua công tác ta có thể làm, nhưng là... Chọn người ngươi cần phải chọn xong rồi, nếu về sau mặt xảy ra chuyện, chẳng những quăng các ngươi cục công an khuôn mặt, đài truyền hình chúng ta trên mặt cũng không tốt nhìn. Tưởng Ngọc Điệp cường điệu nói. Cái này ta biết, đã điều tra tốt lắm, thân gia trong sạch, không thành vấn đề. Phải không, ta nói đệ đệ, ngươi có phải hay không vừa ý người ta, như vậy một cái tiểu quả phụ, nhưng là đủ mê người, ngươi nơi này bố thí một điểm ơn huệ nhỏ, nơi đó là không phải là liền tới tay. Tưởng Ngọc Điệp nhìn bên người, sau đó đưa cổ dài thò người ra đến Đinh Trường Sinh đồ ăn phía trên, lấy phi thường có hàng họ âm thanh hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1041 chương. Ai u tỷ, người có thể tha cho ta đi, ta liền cái này nữ nhân trưởng cái gì bộ dạng cũng không biết, ta liền vừa ý người ta. Người đây là đâu cùng thế nào a? Hơn nữa, nếu giống Tưởng tỷ đi như vậy, ta có thể động tâm, nhưng là cái khác nha. Liền không muốn nói ra, của ta phẩm vị vẫn còn rất cao. Đinh Trường Sinh nhìn Tưởng Ngọc Điệp bộ dạng, thầm nghĩ, ngươi còn nghĩ đùa bỡn ta, không biết ai đùa giỡn ai đó, nhưng là Đinh Trường Sinh chính xác là đánh giá thấp Tưởng Ngọc Điệp đối với nam nhân miễn dịch năng lực. Phải không, lời này là thật. Tưởng Ngọc Điệp ngửa về sau một cái, cách xa Đinh Trường Sinh xa hơi có chút, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng là một chút cũng không xa, tốt giống như màn ảnh, mặc dù cách được xa. Nhưng là kéo gần. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng là công sản cán bộ của đảng, còn có thể nói không giữ lời sao. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu đem một khối bít tết xoa vào miệng của mình, một bên nhấm nháp vừa nói. Vậy được rồi, đệ đệ, ta có thể đem tỷ phía trước cái kia Tưởng tự giảm đi sao? Tưởng Ngọc Điệp căn bản cũng không là tới dùng cơm, nhìn bộ dạng hôm nay Đinh Trường Sinh là tiến vào Tưởng Ngọc Điệp thiết một cái cục, bởi vì lúc này nhanh một chút háo sắc bình thường nâng lấy cảm của mình nhìn đối diện đại cật đặc cật Đinh Trường Sinh, ẩn ý đưa tình, nhìn xem Đinh Trường Sinh có chút sấm hoảng. Tỷ, ta có thể không như vậy nhìn người sao, ta thế nào cảm giác chính mình giống như là nhất con thỏ trắng nhỏ, người còn như vậy ta nhưng là phải chạy trối chết rồi. Hừ, mệt ngươi vẫn là cái cục trưởng cục công an, điểm ấy lá gan đều không có, thật sự là phục ngươi á, ta rất giống là một cái nữ lưu manh sao. Tưởng Ngọc Điệp giơ ly rượu lên giống Đinh Trường Sinh ý bảo, Đinh Trường Sinh cũng giơ chén rượu lên, leng keng một tiếng, chạm cốc sau Tưởng Ngọc Điệp cư nhiên một hớp uống cạn. Tỷ, như vậy uống không tốt, thương thân. Không có việc gì, chỉ cần vui vẻ là được, ngươi biết không, ta vốn đến hôm nay là hẹn nhân, nhưng là nhận được điện thoại của ngươi sau ta liền thôi. Ai u, tỷ, này cũng không tốt a, nhân gia sẽ không tức giận a, bất quá ta thực cảm động. Mời ta ăn một bữa cơm còn đặt bao hết, ai, thật sự là quá lãng phí, đêm nay hết mấy vạn nước chảy a. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh nói, phát hiện cái đại sảnh này cũng không nhỏ, hơn nữa có mấy chục cái bàn bộ dạng, cơm tây lại như vậy quý, bây giờ là năm sau, chính là tiểu thanh năm lãng mạn thời điểm cho nên một đêm thượng còn mấy vạn đều là thiếu. Ngươi không muốn hỏi một chút ta ước chính là ai? Tỷ, ta không có đánh nghe người khác thói quen. Ngươi là một cái thành công độc thân nữ tính, tìm ai kia là quyền tự do của ngươi a. Ta muốn là không mặt mũi không ra hỏi ngươi thỉnh chính là ai, ngươi nói ngươi là nói đi còn chưa phải nói đi, có phải hay không, thực thẹn thùng a. Ai, ta phát hiện cùng ngươi dạng người này nói chuyện phiếm thật là không có kính, không hiểu được như thế nào phối hợp nhân gia, nếu ngươi như vậy người ta nói tướng thanh đi, thế nào cũng đem pha trò người tức chết không thể, ngươi thì không thể phủng một hồi ngân. Tưởng Ngọc Điệp phi thường bất mãn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, giả trang tức giận nói. Ai, kỳ thật, tỷ, ta là muốn hỏi đến, nhưng là ta chính là sợ chính mình hỏi, người nếu không phản ứng ta, hoặc là nói để ta không cao hứng lời nói, ta cái này không phải là tự tìm không mặt mũi ư, cho nên ta vẫn có tự mình hiểu lấy, dám thúy không hỏi, nào biết không hỏi còn đắc tội ngươi. Đinh Trường Sinh lời nói này giống như là giải thích. Kỳ thật vụng trộm là vuốt mông ngựa, đem chính mình đối với Tưởng Ngọc Điệp ngưỡng mộ nói rõ ràng, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp tâm tình lập tức liền tốt, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi, nếu không là ở giữa còn cách hai tổ nến, chỉ sợ nàng đưa tay ra chào tay hắn. Người biết không, hôm nay nhưng thật ra là sinh nhật của ta, nếu ngươi không điện thoại tới, ta liền tìm một cái theo giúp ta ăn cơm uống rượu nam nhân, sau đó lại tiếp tục về nhà đi ngủ. Hàng năm đều như vậy, ngươi nói ta có phải hay không một cái xấu nữ nhân. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Tưởng Ngọc Điệp cảm xúc hôm nay có chút không đúng, trước kia qua lại quan hệ vài lần cũng không phải là như vậy cảm xúc hóa. Ai, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng sẽ ở đối với chính mình rất trọng yếu ngày hội là trở nên yếu ớt vô cùng. Tưởng Ngọc Điệp cũng giống vậy, nhưng là lời này Đinh Trường Sinh nên như thế nào nhận lấy, nhìn đến đêm nay thật là tiến vào một cái cục. Nhưng là cục này nên như thế nào phá đâu này? Tỷ, ta cái này không phải là đến bồi ngươi ư, hơn nữa, ngươi thân phận như vậy, tại bên ngoài tùy tiện tìm người, đối với ngươi danh dự. Đinh Trường Sinh nói bình thường liền không có nói nữa đi xuống, ý tứ tin tưởng Tưởng Ngọc Điệp là rất rõ ràng. Ha ha, danh dự, đối với nữ nhân mà nói, danh dự là cái khỉ gì, ngươi không biết, không có chuyện nghiệp nữ nhân sẽ nói. Sự nghiệp là một cái nữ nhân ắt không thể thiếu một bộ phận, không có sự nghiệp nữ nhân liền trở thành cuộc sống con rối, mọi chuyện muốn dựa vào nam nhân, nhưng là không có nam nhân nữ nhân này, mọi chuyện dựa vào sự nghiệp sao? Không có khả năng, nữ nhân muốn một chút cũng không nhiều lắm, chính là một cái đau chính mình nam nhân mà thôi, có thể là yêu cầu như vậy có đôi khi đều là hy vọng xa vời, không phải là dễ dàng như vậy được đến. Tưởng Ngọc Điệp ngữ khí trầm thấp, có vẻ tự nhiên không vui. Tỷ, người quá bi quan, chỉ điểm trước nhìn, ta nhìn ngươi bây giờ rất tốt, sự nghiệp thành công, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được hạnh phúc. Tưởng Ngọc Điệp lắc lắc đầu nói không thể tưởng được đường đường một cái cục công an đại cục trưởng, an ủi nhân nói như vậy quan phương, ngươi và khác nữ nhân cũng nói chuyện như vậy sao? Tưởng Ngọc Điệp tiếu tiếu hỏi. Tỷ, ngươi nói đùa rồi, ta nào có cái gì? Đệ, không muốn che đậy, ngươi chỉ biết là ta cùng Tiếu Hàn quan hệ tốt. Ngươi có biết chúng ta tốt tới trình độ nào sao? Tưởng Ngọc Điệp thoại phong nhất truyền, lập tức truyền tới Tiếu Hàn trên người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Ta không rõ Tưởng tỷ là có ý gì. Ha ha, ngươi không rõ ư, ngươi thật không rõ sao? Kỳ thật ta cùng Tiếu Hàn là khuê trung mật hiểu, nàng có nam nhân, nhưng là thùng rỗng kêu to, ta liền nam nhân đều không có, ta vẫn luôn rất cường thế, nhưng là Tiếu Hàn cũng rất yếu thế, cho nên hai chúng ta nhưng thật ra là một cái sắm vai nam nhân nhân vật, một cái sắm vai nữ nhân nhân vật, người có phải hay không cảm thấy thực giật mình? Tưởng Ngọc Điệp trò đùa dai vậy nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, Tưởng tỷ, ngươi và nói những cái này là có ý gì, đây cũng là các ngươi chính mình à. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Phải không, ngươi và Tiếu Hàn liền một điểm quan hệ đều không có ư, ta nhìn không hẳn vậy à. Tưởng Ngọc Điệp cầm rượu lên bình, lại cấp chính mình đổ phía trên chút rượu, rất là tao nhã mang lên đến nhấp một miếng, nhưng là vô luận tư thế của nàng cỡ nào tao nhã, Đinh Trường Sinh tâm lý đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1042 chương. Ngươi không cần sợ hãi, ta là không có khả năng đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, sự thật phía trên, ta cũng không có cái gì nhân có thể nói cho, trừ bỏ Tiếu Hàn. Tưởng Ngọc Điệp nói. Không phải là, Tưởng tỷ, các ngươi là khi nào thì bắt đầu Đinh Trường Sinh ấn tượng Tiếu Hàn không đến vài lần Hồ Châu, làm sao có khả năng cùng Tưởng Ngọc Điệp xả đến cùng một chỗ. Chính là lần trước nàng đến Hồ Châu thời điểm. Kỳ thật trước kia chúng ta quan hệ cũng rất tốt, chính là, ai đều không có hướng đến phương diện kia đi nghĩ mà thôi, giống như là như ngươi nói vậy, chúng ta như vậy nữ nhân, thực dễ dàng làm xã hội thượng kẻ lừa đảo thừa dịp lúc thiếu mà vào, tìm bên ngoài không biết căn không biết để nam nhân quá khó khăn, hơn nữa cũng quá bẩn, có thể là chúng ta dù sao cũng là nữ nhân, cũng có thất tình lưu vực, người cứ nói đi, có phải hay không? Ân, này cũng là cái vấn đề, có thể là các ngươi như vậy. Đinh Trường Sinh cảm thấy mình bình thường rất có thể nói, nhưng là hôm nay đối mặt với cái này cái nữ nhân, thảo luận một cái nam nhân cùng nữ nhân ở giữa đề tài, hắn phát hiện đầu óc của mình cùng miệng thế nhưng hoàn toàn thấu không đến cùng đi, nghĩ biểu đạt đồ vật không biết nên nói như thế nào đi ra, nhưng là không nên biểu đạt đồ vật bất quá đầu óc hắn cũng không dám nói, do dự dự lúc, làm cái này nữ nhân chiếm hết thượng phong. Nhưng là lời này còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thời điểm ngạc nhiên gặp cảm giác được chân của mình thượng nhiều một chân, Đinh Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nơi này trừ bỏ Tưởng Ngọc Điệp cùng chính mình ở ngoài, thế nào còn có những người khác, cho nên Đinh Trường Sinh hiện tại càng ngày càng khẳng định chính mình thật tiến vào một cái lồng, chẳng lẽ chính mình thật thành cái kia hàng năm theo nàng rốt cuộc nam nhân. Tương đối ở bít tết tới nói như thế nào đây, Tưởng Ngọc Điệp còn tại cùng Đinh Trường Sinh đánh lời nói sắc bén. Bít tết có bít tết hương vị, nhưng là ta là một cái điển hình người Trung Quốc, cho nên cơm Tây ăn không phải là thực thói quen, ta càng thiên hảo móng giò, nhất là giống như vậy bạch nộn móng giò, đối với ta lực hấp dẫn càng lớn hơn một chút. Đinh Trường Sinh vuốt ve Tưởng Ngọc Điệp mị chân cùng chân nhỏ nói. Người nằm mơ đi, người mới là móng giò, bất quá, người đã yêu thích, đêm nay nàng là của ngươi rồi, người nghĩ như thế nào cắn đều có thể, chính là không muốn thật ăn phía dưới đi Nga. Tưởng Ngọc Điệp âm thanh ngọt ngấy làm người ta cảm thấy có chút hầu hoảng, nhưng là vô dong húy ngôn, cái này nữ nhân thật là có một loại làm người ta khó có thể kháng cự dụ hoặc lực. Hơn nữa hiện tại dụ hoặc lực không đơn thuần là chính nàng, còn phải lại tăng thêm một cái Tiếu Hàn, tuy rằng cùng Tiếu Hàn sự tình đều đã làm rõ, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ đầu đến cuối đều không có thể đạt tới hoàn mỹ nhất kết cục, mà Tưởng Ngọc Điệp cư nhiên cùng Tiếu Hàn hai người muốn làm nữ thông. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, hai cái này nữ nhân, thuần túy chính là lẫn nhau an ủi, căn bản cũng không có chân chính nữ thông cái loại này cảm tình nhân tố tại bên trong. Thật nhiều cũng chính là ngươi cầm lấy gậy cao su cho nàng thọc một chút, nàng cầm lấy cà tím cho nàng đảo đảo mà thôi. Đinh Trường Sinh nhìn ánh đèn sáng ngời, theo ngoài cửa sổ nhìn nơi này bên trong vẫn là rất rõ ràng, Tưởng Ngọc Điệp phảng phất là minh bạch Đinh Trường Sinh tâm tư. Nhất duỗi tay, giống như là trong tay cầm lấy một cái điều khiển từ xa, rèm cửa từ từ rơi xuống, chớp mắt liền cùng với ngoài cửa sổ thành hai cái thế giới, mà ngọn đèn đã ở nàng điều khiển hạ chỉ còn lại có giữa đại sảnh một chỗ đèn, toàn bộ nhà ăn đều tối xuống, hơn nữa cái này nhà ăn chỉ còn lại có hai người bọn hắn địa phương sở tại nằm ở một cái một góc rơi địa phương. Nhìn đến đêm nay Tưởng Ngọc Điệp chính xác là sớm có chuẩn bị, đem hết thảy đều kế hoạch tốt lắm. Tưởng Ngọc Điệp hết bận đây hết thảy, rút về chính mình chân, vói vào giày cao gót, đứng lên đi vòng qua Đinh Trường Sinh ghế dựa mặt sau, hơi hơi khom lưng, giang hai cánh tay, đem Đinh Trường Sinh ôm chặt tại chính mình trong lòng, mà đầu nàng tác rất tự nhiên dừng ở bờ vai của hắn phía trên. Hương Tuần đến gần lỗ tai của hắn, âm thanh ngọt ngấy lẩm bẩm nói: Tiếu Hàn nói ngươi là nam nhân, ta từ trước đến nay chưa thấy qua nam nhân, không biết có phải hay không thật. Kia âm thanh giống như là khiêu khích, vừa giống như là khiêu khích. Giống Đinh Trường Sinh phát ra thứ nhất phong chiến thư. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1043 chương. Hết thảy đều là nước chảy thành sông giống như, Đinh Trường Sinh nâng lên tay trái, đem trên bàn tất cả mọi thứ trở thành hư không, làm tường ngọc điệp một cái xoay người, đem nhấn tại bàn ăn phía trên, máu giống nhau rượu đỏ ngã vào quán phía trên. Đây đều là hai người xuất hiện tại muốn quan tâm vấn đề. Ngay tại tường ngọc điệp thần sắc hơi chút hoảng sợ chớp mắt, nàng cảm giác được tay hắn đưa đến bụng của mình phía dưới, hướng lên nhất thác, chính mình không thể không đem chính mình ra cổ nâng được rất cao. Mà nàng cách không khí liền cảm giác được cái kia căn cực nóng cầu vật tại thôn thôn muốn động. Nguyên lai vẫn là đang chờ đợi, nhưng là bực này đợi thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng là tại tường ngọc điệp nơi này lại như là qua vài cái thế kỷ vậy như vậy dài dằng dặc. Thế cho nên nàng lay động chính mình hương đồn đi dụ sống cái vật kia mau chóng tiến đến, khoảnh khắc liên tục không ngừng tiến đến. Nhưng khi Đinh Trường Sinh hổ eo thúc một cái, thật đem thân thể mình dư thừa cái kia một đoạn này nọ khảm vào đến thân thể của nàng thời điểm, tường ngọc điệp không chút nào che giấu đem đầu của mình ngẩng lên thật cao. Trong miệng phát ra một tiếng như tê liệt tiếng kêu. Lẽ ra tường ngọc điệp không phải là kết hôn lần đầu nữ nhân, nàng là từng có nam nhân, chính là chính mình nam nhân chết mà thôi. Nhưng là theo biểu hiện của nàng đến nhìn, giống như chính xác là lần thứ nhất tự đắc. Nếu đem đây hết thầy chụp thành đảo quốc điện ảnh, bình luận cái này điện ảnh người xem khẳng định sẽ nói tường ngọc điệp quá có thể giả bộ. Nhưng là xem như cái động tác này người thi hành Đinh Trường Sinh tới nói, thật sự là hắn là cảm thấy không bình thường căng đầy. Tuy rằng tường ngọc điệp không phải là lần thứ nhất, nhưng là lại là một năm này lần thứ nhất, giống như là không thành thật chớ quấy dày trong kia cái họ lãnh đạm nữ nhân giống nhau, một năm một lần đều ngại nhiều. Nhưng là tường ngọc điệp chẳng phải là họ lãnh đạm, nàng chỉ là không có cơ hội thôi, giống nàng như vậy nữ nhân bộ dạng lại thích, hơn nữa còn có tiền, bao mấy nam nhân xoa xoa có thừa, nhưng là mỗi khi TV lên mạng đăng báo nói ra nữ nhân lừa tài lừa sắc, có còn bị giết chết rồi. Sợ hãi như vậy vẫn là đem họ Ca Vương nhiệt tình dần dần hạ thấp rồi, thẳng đến gặp được Đinh Trường Sinh, thẳng đến Tiếu Hàn nói cho nàng và Đinh Trường Sinh quan hệ, đây mới là tưởng ngọc điệp đêm nay tiết cục này cuối cùng nguyên nhân. Ngày mai khách hàng có lẽ không thể tưởng được, ngay tại tối hôm qua, cái này nhà ăn lão bản nương cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân tại dạng này một cái ấm áp lãng mạn đại sảnh bên trong đang tiến hành một cái dạng gì động tác, một trước một sau, chi chi xoay xoay. Đêm nay sẽ không cần trở về, được không? Thời điểm, hai người nằm tại thảm phía trên, Tưởng Ngọc Điệp nói. Ngủ ở chỗ này thấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, đi ta chỗ đó à, ta chính mình trở về sợ hãi, đã trễ thế này. Tưởng Ngọc Điệp làm nũng nói, kỳ thật nàng không phải là vẫn luôn là một người trở về nha, khi nào thì trở nên nhát gan như vậy. Sự thật phía trên, nữ nhân làm nũng khi lý do là tối ngây thơ. Nhưng là ngươi trăm vạn không muốn vạch trần, nếu không cũng rất không có ý nghĩa. Được rồi, bất quá ta cái này nhân thực không thành thật, đi ngươi chỗ đó ngươi không muốn hối hận à. Hừ, ai sợ ai à, Tưởng Ngọc Điệp tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh đem xe ném vào cao thư phố 56 hào nhà ăn, mà hắn tắc điều khiển Tưởng Ngọc Điệp xe cùng một chỗ lái về phía Tưởng Ngọc Điệp nhà, Quốc Sơn thự khu biệt thự. Nhìn ra được đến, nhĩ lão công rất lợi hại. Cho ngươi tránh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp, không dễ dàng a, cho ngươi áo cơm không lo, thật tốt. Đinh Trường Sinh không phải không có hâm mộ nói. Ai, ngươi không biết, vì phần này gia nghiệp, ta mất nhiều sức lực, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mắt thèm phần này gia nghiệp người không phải số ít, ta muốn đọ sức ở các loại nhân đợi ở giữa, cẩn thận bảo hộ chính mình, có đôi khi nằm mơ đều có khả năng làm tỉnh lại. Tưởng Ngọc Điệp tự diễu nói. Còn có việc này. Ai to gan như vậy, dám cua ngươi? Đinh Trường Sinh cau mày nói. À, Đinh Cục Trường, có phải hay không chính nghĩa bạo phát, nghĩ bảo hộ ta sao? Đến phía sau, Tưởng Ngọc Điệp xuống xe, mở cửa thượng một cái hộp thiết, đem mắt của mình tình nhắm ngay hộp thiết. Đinh Trường Sinh nhận ra, đó là võng mạc nghiệm chứng khóa, chỉ cần không phải là Tưởng Ngọc Điệp, người khác là không vào được, nhìn đến căn biệt thự này các biện pháp an ninh lại thăng cấp. Vào đi, tùy tiện tỏa. Ta đi đổi món quần áo. Tưởng Ngọc Điệp nói. Đổi cái gì đổi à, vừa rồi món đó không phải là thực có được hay không? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ta phát hiện ngươi cái này nhân thực yêu mang thù a, có trách ta hay không rồi hả? Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy rất tốt, không ngại ta nơi nơi thăm một chút a. Đinh Trường Sinh hỏi. Tùy tiện, đương nhà mình giống nhau liền có thể. Tưởng Ngọc Điệp nói xong liền lên lầu, khập khiễng chân cho thấy vừa rồi động tác quả thật có điểm lớn, bằng không nói không có khả năng cứng rắn như vậy. Đinh Trường Sinh theo đuôi nàng lên lầu, tuy rằng Tưởng Ngọc Điệp vào phòng ngủ, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có theo vào đi, cái này nữ nhân đã thành chính mình cái mâm đồ ăn, không vội vàng tại nhất thời, cho nên hắn lần lượt gian phòng đều mở ra nhìn liếc nhìn một cái, thẳng đến lầu hai mặt trong cùng một cái gian phòng, Đinh Trường Sinh thôi một chút không mở ra, giống như đang khóa ở, phía sau Tưởng Ngọc Điệp mặc nhất cái áo ngủ đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại thôi kia ở giữa cửa phòng. Tiếu Tiếu đi tới. Ta phát hiện lòng tốt của ngươi quan tâm ghê gớm thật a. Căn phòng này từ không đối ngoại mở ra, ngươi vẫn là không nên đi vào rồi. Tưởng Ngọc Điệp nhàn nhạt nói. Liền ngươi đều đối với ta mở ra, vì sao căn phòng này từ không thể đi vào, ngươi không biết nhân lòng hiếu kỳ là hại chết nhân sao. Trong này là chồng ta linh đường, tuy rằng hắn không ở, nhưng là ta một mực cũng không có đem hắn an táng, cho cốt cũng tại bên trong cung. Tưởng Ngọc Điệp nhàn nhạt nói. Nga, có chuyện như vậy a, kia, ta có phải hay không nên đi vào dâng một nén nhang, coi như là ta đã tới a, nếu không thì không phải là không lễ phép à. Đinh Trường Sinh ngượng ngập chê cười nói. Ngươi thật như vậy nghĩ, Tưởng Ngọc Điệp nói. Đó là đương nhiên, ta là nghiêm túc. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay kéo qua Tưởng Ngọc Điệp eo chi, giống như là vì biểu thị thành ý của mình, còn cố ý đem tay của mình đưa vào nàng áo ngủ. Nhưng là vào tay sau mới biết được chuẩn cách nghĩ nữ nhân đơn giản là một cái bại lộ cuồng, bên trong lại là chân không, không biết phía dưới là không phải là cũng là không được ti lũ. Có người như vậy cấp nhân dâng hương sao, ở ngoài cửa còn chơi đùa nhân gia lão bà, còn nói muốn cấp nhân gia dâng hương, người cái này không phải là nghĩ tức chết người sao. Tưởng Ngọc Điệp trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Không đúng, ta đây là làm cho hắn yên tâm. Làm hắn không cần lại lo lắng ngươi, bởi vì ngươi tìm được có thể để bảo vệ ngươi người. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1044 chương. Tưởng Ngọc Điệp tại trên tường không chớp mắt một chỗ nhấn một chút, chỉ nghe thấy khóa cửa vang một chút, Tưởng Ngọc Điệp nhẹ nhàng đẩy liền đi vào, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau của nàng, trong phòng đen tuyền, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được hình như nơi này âm phong từng trận. Không khỏi hối hận tiến vào. Đinh Trường Sinh chính tại thời điểm do dự, Tưởng Ngọc Điệp mở đèn, Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện, gian này trong phòng sở dĩ rất đen, là bởi vì liền cửa sổ đều không có, nếu không là Tưởng Ngọc Điệp tại nơi này, phòng trừng liền Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng ngây ngô tại này bên trong, nhưng là này mặc dù là một cái linh đường, làm chi muốn thiết kế bí ẩn như vậy, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở cạnh bức tường cái bàn phía trên treo một tấm di ảnh, màu trắng đen, nhìn qua người nam nhân này tuổi thọ cũng không phải rất lớn, nhưng là lưỡng đạo mày kiếm làm hắn cảm giác được người nam nhân này lúc còn sống nhất định là một cái thực có năng lực nam nhân, bằng không nói cũng không có khả năng cấp Tưởng Ngọc Điệp lưu lại như vậy một số lớn di sản. Tại tiếp xúc được Tưởng Ngọc Điệp sau đó, hắn cũng từng kinh lưu ý qua Tưởng Ngọc Điệp tin tức, cái này nữ nhân vẫn luôn là tại đài truyền hình công tác. Xã hội quan hệ cũng không phải phức tạp. Nhưng là trưởng phu của nàng Lưu Hải Sinh ngược lại tại Hồ Châu có không ít sản nghiệp, nhưng là bất hạnh chính là tại tráng niên chết vào tật bệnh. Về phần là tật bệnh gì, đồn đại rất nhiều, nhưng là không có người chân chính biết nguyên nhân, Tưởng Ngọc Điệp đối với lần này cũng là giữ kín như bưng. Đinh Trường Sinh ngây người công phu, Tưởng Ngọc Điệp cầm lấy một nén nhang dùng diêm châm lấy sau cắm vào hũ cho cốt phía dưới lư hương bên trong, vì thế hương tại lượn lờ xương khói trung bắt đầu thiêu đốt, trên mặt đất là một tấm rất lớn thảm. Nhìn qua giống tân giống nhau, nhìn đến trừ bỏ Tưởng Ngọc Điệp, không có người thường xuyên đến nơi này. Nếu tiến vào, còn nói muốn cấp nhân gia dâng hương, vì thế, Đinh Trường Sinh cũng học Tưởng Ngọc Điệp bộ dạng cầm lấy nhất chi hương thiêu đốt sau cắm vào lư hương, quay đầu nhìn Tưởng Ngọc Điệp, thản nhiên nói bớt đau buồn đi. Ai, ta sớm liền thói quen, hắn đều đi đã nhiều năm rồi, ta muốn là muốn phải chết muốn sống, người nói cuộc sống của ta còn làm sao sống đâu này. Tưởng Ngọc Điệp nói, cư nhiên tại thảm phía trên ngồi xuống, hơn nữa còn tại linh vị phía dưới ngăn kéo hộp lấy ra một bộ nghệ thuật uống trà cụ. Ngươi không có khả năng là muốn tại nơi này uống trà a? Đinh Trường Sinh cũng ngồi xuống, hắn ngược lại đối với Tưởng Ngọc Điệp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tại sao lại không chứ, nếu hắn cũng là cái nhà này chủ nhân, cho nên có một số việc ta muốn cùng hắn nói rõ ràng. Tưởng Ngọc Điệp giống như là hạ quyết tâm thật lớn tự đắc. Nga, như vậy ta có phải hay không nên tránh một chút, ta giống như tại nơi này không thích hợp à? Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Chuyện này chính là về ngươi, ngươi không thể đi. Tưởng Ngọc Điệp tiếu tiếu, nói. Vậy được rồi, ta tạm thời nghe nghe chuyện nhà của các ngươi. Đinh Trường Sinh không phải là nhát gan người, càng không tin quỷ thần là cái gì thuyết, cho nên cũng liền ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Tưởng Ngọc Điệp ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhưng có phải hay không ngồi xổm, mà là giống như nam nhân ngồi xếp bằng xuống, mà nàng tại sắp xếp áo ngủ một chớp mắt. Đinh Trường Sinh phát hiện bên trong cư nhiên chính xác là chân không, Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái sau đó, lại liền mắt nhìn Lưu Hải Sinh dị ảnh, đột nhiên có một loại thực trắng mịn cảm giác, chính mình muốn tại nơi này cùng cái này nữ nhân trở thành tình nhân sao. Hải Sinh, ngồi ở ta đối diện người này là ta mang đến gặp ngươi, bởi vì từ ngươi vừa đi sau, ta rốt cuộc không đi tìm nam nhân, nhưng là đêm nay người nam nhân này thành ta nam nhân, mang đến ngươi nhìn nhìn có hài lòng không? Tưởng Ngọc Điệp cười đem một chén trà đặt ở di ảnh phía trước, lời này đương nhiên không phải nói cấp Lưu Hải Sinh nghe được, cho nên Đinh Trường Sinh nghe đến phá lệ động tâm, cái này nữ nhân là đang làm gì? Đây là ý gì? Trường Sinh, người ghét bỏ ta sao? Ta là một cái đã kết hôn nữ nhân, người không có khả năng chê ta bẩn à? Tưởng Ngọc Điệp đem một chén trà đưa cho đối diện Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đầu óc có chút choáng váng, hỏi Tưởng tỷ. Ngươi là muốn ta cưới ngươi sao? Lời này nhất định phải hỏi rõ, nếu không lời nói, hắn ninh nhưng bây giờ liền bạt mông đi người. Cưới ta, ha ha ha, đệ đệ, ngươi thật sự là quá đậu, ngươi ngược lại nghĩ, ta còn không muốn chứ, ngươi bây giờ là Hồ Châu chính trị tân tinh, ta nào dám mạo thiên hạ chi đại sơ suất, ta là nói, ta làm tình của ngươi nhân được không, có đủ hay không cách? Tưởng Ngọc Điệp uống một ngụm trà, mai mối cười nói. Làm ta sao? Đinh Trường Sinh hoạt kê nói. Đúng, người không biết ta tại đây Hồ Châu cùng phần đất bên ngoài có bao nhiêu sản nghiệp, nhưng là ta một cái nữ nhân quá khó khăn, ta muốn tìm một cái bảo hộ ta nam nhân, ta nhìn ngươi thích hợp, nhân tương đối tuổi trẻ, không phải là tao lão đầu, hơn nữa giống như ngươi cũng không có khả năng đàm tiền của ta, như vậy người tốt nhưng là khó tìm. Tưởng Ngọc Điệp cười khanh khách nói. Kia, ta có chỗ tốt gì? Đinh Trường Sinh bưng ly lên uống một ngụm hỏi. Yêu Việt chính là ta à, không ngươi cảm thấy ta chính là chỗ tốt lớn nhất sao? Tưởng Ngọc Điệp thăm qua thân thể, từ từ cười nói. Ha ha ha, Tưởng tỷ, thật sự là quá đúng, ngươi chính là chỗ tốt lớn nhất, ta thật sự là buôn bán lời à. Đinh Trường Sinh ha ha cười nói. Hừ, đệ đệ, ngươi cho rằng ta cái này đương tỷ tỷ thật sự là dễ giận như vậy nha, của ta lý tưởng là làm tivi người. Bằng không ta sớm từ chức, hơn nữa của ta kia một chút sản nghiệp cũng không phải là ta tại phản ứng, đều có chuyên nghiệp nghề nghiệp giám đốc người, cho nên chỉ cần là ta đồ vật, liền là của ngươi này nọ, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, chỉ cần là ta có. Tưởng Ngọc Điệp cúi đầu, nhìn chính mình thấp ngực nói. Ân, tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, nhưng là ta thật sự là nghĩ không ra ta có chỗ tốt gì, cư nhiên có thể để cho ngươi như vậy ái mộ. Ta tự cho là ta mặc dù có điểm mị lực, nhưng là không đến mức mị lực lớn như vậy. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, đầu óc của hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nếu Tưởng Ngọc Điệp đầu lớn như vậy tiền vốn, tất nhiên có mưu đồ a, bằng không nói đường phố thượng so với hắn xuất nam nhân có chính là, so với hắn nghe lời cũng có chính là, làm gì tìm hắn đâu. Ha ha, thì ta nghĩ bao ngươi được không? Tưởng Ngọc Điệp cười khanh khách nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1045 chương. Nhìn đã tá hoàn trang Tưởng Ngọc Điệp, Đinh Trường Sinh có một loại cảm giác đã từng quen biết, càng huống hồ lúc này Tưởng Ngọc Điệp hình như mị lực càng thêm có hàng họ, cho nên Đinh Trường Sinh nhất thời nhịn không được, duỗi tay bắt được cho hắn bưng trà Tưởng Ngọc Điệp tay. Tưởng Ngọc Điệp kinh ngạc, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nàng đã bị Đinh Trường Sinh kéo đứng lên. Làm gì nha ngươi đây là, chén trà đều rớt, Tưởng Ngọc Điệp kháng nghị nói. Nhưng là không đợi kháng nghị kết thúc, đã vòng qua uống trà tiểu kháng bàn, ngã xuống Đinh Trường Sinh trong lòng. Đinh Trường Sinh ra hỏa kia có ác thú vị, liền chính là yêu thích tại nhân gia trước mặt nam nhân muốn làm nhân gia nữ nhân, hắn lúc này cũng tồn tại ý tứ này. Ngươi không phải là phải làm ta tình nhân ư, như vậy thì từ giờ trở đi a. Đinh Trường Sinh nhe răng cười đem Tưởng Ngọc Điệp ôm ngang tại chân của mình phía trên nói, nhìn Tưởng Ngọc Điệp một bộ chấn kinh bộ dạng, Đinh Trường Sinh cảm giác được tâm lý có một loại thay đổi quá cảm giác thỏa mãn. Ngươi, không muốn tại nơi này, chúng ta đi ra ngoài đi. Tưởng Ngọc Điệp cũng đoán được Đinh Trường Sinh âm mưu, cho nên biểu hiện ra rất là vô tội bộ dạng, nhưng là lời còn chưa nói hết, đã bị cúi đầu hôn nàng Đinh Trường Sinh đem còn lại nói nén trở về. Đinh Trường Sinh một bên hôn lấy nàng, Đinh Trường Sinh cảm giác đạo Tưởng Ngọc Điệp đang tại run rẩy, trong miệng ô ô ô kháng nghị, nhưng là đây đều là không có hiệu quả, hơn nữa hắn cảm giác đi ra, Tưởng Ngọc Điệp mặc dù ở phản kháng, nhưng là phản kháng chẳng phải là thực kiên quyết. Nhưng là vô luận Tưởng Ngọc Điệp như thế nào kháng nghị, vẫn bị Đinh Trường Sinh đặt ở thảm phía trên. Sáng sớm khi tỉnh lại, bên người Tưởng Ngọc Điệp không thấy, Đinh Trường Sinh nằm ở thoải mái gỗ linh cửa sổ lớn phía trên. Lúc này Tưởng Ngọc Điệp cũng không có đi xa, mà là tại trượng phu của nàng Lưu Hải Sinh linh vị trước quỳ, chắp tay trước ngực lão công, tha thứ ta cũng không có cách nào, chúng ta sự tình còn được tiếp tục nữa, nếu như không tiếp tục lời nói, nhà của chúng ta mọi người có khả năng chết. Người đi ngược lại tốt lắm, bọn hắn ép ta đi làm, ta không làm nói nhà chúng ta nhân đều không có đường sống, tuy rằng mối thù của ngươi báo, nhưng là đây hết thảy còn không có kết thúc, bất quá, ngươi yên tâm. Ta biết nên như thế nào bảo hộ chính mình, ta tìm được tân dựa vào sơn, ta tin tưởng hắn, yên tâm đi. Dập đầu một cái về sau, đem một nén nhang đặt tại lư hương bên trong. Đi lên, nếm thử ta làm bữa sáng. Tưởng Ngọc Điệp nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống lầu đến, cười nói. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, liền nghỉ một hồi, còn dậy sớm như thế làm chi? Đinh Trường Sinh duỗi một cái eo mỏi nói. Ai, không phải nói muốn tiết kiệm tình nhân ư, dù sao cũng phải có bộ dạng a. Tưởng Ngọc Điệp đáng thương nói. Ai u, tiến vào nhân vật nhanh như vậy, không thể nào, ta nếm thường. Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm lên một khối trứng gà bánh nhét vào miệng mình bên trong. Ai nha, ngươi vừa cũng không rửa tay. Tưởng Ngọc Điệp nhăn nhíu mày đưa cho Đinh Trường Sinh một tấm khăn ướt nói. Quên đi, không nói, không tệ, ăn thật ngon, đến, thân một cái. Đinh Trường Sinh một tay nắm Tưởng Ngọc Điệp nói. Ai nha, ta còn hầm cháo đâu. Tưởng Ngọc Điệp nói. Vậy được rồi, chúng ta một khối hầm cháo đi. Đinh Trường Sinh theo Tưởng Ngọc Điệp phía sau ôm lấy nàng eo. Một hồi cháo hầm tốt lắm, hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng hai người tại cùng một chỗ lại ngán một hồi Đinh Trường Sinh mới đi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1046 chương. Đinh Trường Sinh mãi cho đến 10 giờ sáng mới tiến văn phòng, phía sau Lưu Chấn Đông đã tìm hắn 3 lượt rồi, nhưng là Lưu Chấn Đông cái này nhân thực có ý tứ chính là... Hắn vẫn luôn không có cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, giống như là có chuyện thực cấp bách bộ dạng, nhưng là chính là đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc nhìn nhìn. Đinh Cục, ngươi xem như đến đây, Mã Kiều Tam nói ra rồi. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Phải không, như thế nào, ai bảo hắn theo dõi sau Khang Minh Đức Đinh Trường Sinh hỏi. Cát Hổ, hắn là cùng Cát Hổ trực tiếp liên hệ, cho nên vụ án này trên cơ bản nhất định là Cát Hổ sở vì. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói. Móa ơi, tuy rằng chúng ta một mực cũng là giả thiết là cái này nhân làm được án tử, nhưng là bây giờ Hồ Châu đều biết Cát Hổ đường chạy, cho nên cũng không bài trừ Mã Kiều Ba là hướng đến Cát Hổ trên người tài việc. Chấn Đông, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Đinh Cục, ta nghĩ nghĩ, loại này có khả năng không phải là không có, nhưng là Cát Hổ gây có khả năng lớn hơn nữa. Nói như thế nào đây, Cát Hổ là Tưởng Hải Dương người. Mà Tưởng Hải Dương cùng Khang Minh Đức vẫn luôn là thực thiết bạn hữu, hơn nữa cục tài chính bên kia 100 vạn không thấy bóng dáng, chúng ta là không phải là có thể giả thiết một chút, Khang Minh Đức đem kia 100 vạn mượn cho Tưởng Hải Dương, đến Khang Minh Đức rời trước thẩm kế khi không qua được rồi, cho nên tìm Tưởng Hải Dương cầm lại số tiền này. Nhưng là Tưởng Hải Dương trở mặt không nhận người, căn bản cũng không tính toán còn, như vậy tiêu diệt Khang Minh Đức miệng ngược lại một biện pháp tốt. Lưu Chấn Đông phân tích nói. Đinh Trường Sinh nghe Lưu Chấn Đông phân tích như vậy, cũng hiểu được có một chút đạo lý, có thể là chuyện này còn phải cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng Cát Hổ đã sớm cả nước truy nã, nhưng là một điểm manh mối đều không có. Như vậy căn cứ Mã Kiều Tam công thuật trước định hung thủ là Cát Hổ, tái phát một lần hiệp tra thông báo, lại xin một lần cả nước truy nã, ta cũng không tin tiểu tử này vẫn luôn may mắn như vậy. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Ân, tốt, ta cái này đi làm, nhưng là còn có món chuyện phiền toái. Lưu Quán Quân án tử đến, chúng ta khi nào thì đi gặp một lần hắn. Ta nghe nói mẫu thân hắn ngày ngày đến trại tạm giam nhìn hắn. Tiếp tục như vậy, còn có cái gì giữ bí mật đáng nói, không đều để lộ bí mật sao? Cái gì, mẫu thân hắn có thể nhìn thấy hắn? Đúng vậy à, mặc dù là nghe nói, nhưng là đoán chừng là thật, đều cấp khu ủy bí thư phu nhân mấy phần mặt mũi à. Càng huống hồ Lý Đạo Hiền tên hỗn đản nào trước kia cùng Đàm Đại Khánh là có cùng ý tưởng đen tối. Tuy rằng Đàm Đại Khánh không ở, ta tin tưởng hắn tính nết không đổi được. Đi, người nếu hiện tại có thời gian, chúng ta đi trại tạm giam à. Đinh Trường Sinh vừa mới tiến văn phòng liền lại chạm, cũng nhiều mệt là thân thể hắn tốt. Nếu người bình thường tối hôm qua như vậy từ tiêu hao, hôm nay khẳng định không đứng lên nổi, mà bắt đầu Đinh Trường Sinh vẫn là hổ hổ xanh phong bộ dạng. Hồ Châu trại tạm giam ở thành Đông ngoại hoàn lộ bên ngoài một cái thôn bên cạnh, nhanh gần sát lấy đi tỉnh thành xa lộ, khoảng cách thì cục công an cũng chính là 20 phút lộ trình. Đinh cục, Lưu Quán Quân vụ án này không dễ làm, lực cản khá lớn, chúng ta thì cục tiếp nhận không là chuyện tốt. Lưu Trấn Đông vừa lái xe một bên nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Không có biện pháp, vụ án này, hơn nữa ta muốn xét đánh án tử nhảy ra đến một lần nữa điều tra, nhưng là không có đầu mối A, nói không chừng nơi này chính là một cái chỗ hồng. Ta nghe nói Hồ Châu độ phẩm số giao dịch rất lớn, tập độc bên kia lại đánh báo cao muốn người, nhưng là ta cũng không tập độc bên kia phá vài cái án tử, người cho rằng những cái này độ phẩm nơi phát ra tại nơi nào. Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật ta cùng xét đánh lúc ấy điều tra thời điểm hình như có chút mặt mày, tối mạo hiểm một lần là cơ hồ đem Hồ Châu buôn lậu thuốc phiện đội thành viên một lưới bắt hết, nhưng là vẫn là chạy vài cái, hơn nữa lúc ấy có mấy người đều là bị rất nặng vết thương đạn bắn bị buôn lậu thuốc phiện phần tử đỡ lấy chạy trốn rồi. Lưu Trấn Đông nói, vì sao còn có khả năng chạy trốn, an bài người có vấn đề. Không phải là an bài người có vấn đề, mà là căn bản không an bài người. Bởi vì không dám dùng người, một lần kia nhận được tuyến báo, chính là ta cùng xét đánh đi, lấy có chuẩn bị tính vô bị, đương trường đánh chết bọn hắn 7 người, nhưng là trọng yếu vài cái chạy, ta vẫn luôn đang lo lắng xét đánh chết cùng quét độc có liên quan, nhưng là cục cầm lấy chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, không giải quyết được gì cuối cùng. Lưu Trấn Đông bất đắc dĩ nói, tuyến nhân còn có ở đây không? Đó là xét đánh tuyến người, từ kia sau không có đầu mối mới. Không biết tuyến nhân có phải hay không còn sống, ta phỏng chừng không phải là chết chính là cùng xét đánh mất đi liên hệ, làm chúng ta này hành, tuyến mọi người là chính mình, người khác không có thể biết, bởi vì mặc dù là chính mình đồng đội, cũng không phải là lẫn nhau không tín nhiệm, bán đứng tuyến người, chẳng khác nào là bán đứng chính mình, Lưu Trấn Đông nói vô cùng là trầm trọng, Đinh Trường Sinh nghe được cũng là đồng dạng không thoải mái. Chính là Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được. Theo Lưu Quán Quân nơi này được đến có giá trị manh mối chỉ sợ là rất khó. Đinh cục, phía trước chiếc xe kia chính là Lưu Thành An phu nhân xe, ta xem là đến đưa cơm chưa? Lưu Trấn Đông chỉ phía trước trại tạm giam cửa chính chờ đợi vào cửa nhất chiếc BMW xe nói. Dừng xe, đợi nàng đi vào chúng ta rồi nói sau. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Quả nhiên, trông coi trại tạm giam cửa Vũ Cảnh Chính là liền mắt nhìn đã đem xe BMW bỏ vào. Xem bộ dáng là rất quen thuộc, đợi xe BMW sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh xe cũng chạy đến cửa, nhưng là bị Vũ Cảnh ngăn cản, lao thẳng đến Đinh Trường Sinh căn cứ chính xác món cũng nghiệm xem xong mới bỏ vào. Cái kia nữ nhân là làm gì, ngươi vì sao phóng nàng đi vào, nàng là nơi này công nhân viên chức sao? Đinh Trường Sinh diêu hạ cửa sổ kiếm hỏi. Báo cáo, không đúng, đúng lý sở trưởng an bài, nói nàng sau khi đến không cần kiểm tra, trực tiếp cho đi. Vũ Cảnh chào một cái nói. Ta cho ngươi biết, đồng chí, ngươi bị Lý Đạo Hiền đùa bỡn, cái này nữ nhân là muốn đi vào gặp phạm tội ngại nghi ngờ người, chẳng những có thông cung có khả năng, hơn nữa còn có khả năng dùng xe đem nhân mang đi ra ngoài, ngươi tin hay không, đến lúc đó trách nhiệm của ngươi là cái gì, chỉ sợ ngươi phải cởi quần áo rời đi, chúng ta đi. Đinh Trường Sinh mặc kệ trợn mắt há hốc mồm Vũ Cảnh chiến sĩ sự tình rồi, trực tiếp làm Lưu Trấn Đông lái xe đi vào. Nhưng là vừa khéo chính là Lý Đạo Hiền cư nhiên không đang bảo vệ sở, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, cái điểm này cũng không giống là ăn cơm không ở thời điểm A. Sở trưởng các ngươi đã làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi văn phòng chủ nhiệm nói. Nói là đi ra ngoài có chút việc, rất nhanh liền trở về, Đinh cục, nếu không ta gọi điện thoại gọi hắn trở về. Văn phòng chủ nhiệm thăm dò hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1047 chương. Không cần, đem phòng làm việc của hắn mở ra, ta đến trong cái kia tọa một hồi a. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là cũng không có đi ra ngoài, mà là chờ đợi văn phòng chủ nhiệm cầm lấy chìa khóa đi mở sở trường Lý Đạo Hiền phòng làm việc, một chút cũng không cho hắn thông chi Lý Đạo Hiền cơ hội. Lý Đạo Hiền văn phòng bên trong ngoài hai lúc, đại khái hơn 40 chừng 5 thước vuông, dựa theo Lý Đạo Hiền cấp bậc, nhất định là vượt chỉ tiêu, nhưng là trang hoàng còn thực xa hoa, so Đinh Trường Sinh cũng may, tuy rằng cái này ký túc xá là lão căn phòng, nhưng là Lý Đạo Hiền văn phòng bên trong một chút cũng không lạc hậu, 27 thôn quả táo nhất thể cơ đặt ở cái bàn một góc, nhìn qua cũng rất ít dùng qua. Đinh Cục, ngài trước xin chờ một chút, ta đi cho ngài phao bình trà. Văn phòng chủ nhiệm nói. Bọn ngươi một hồi lại đi, ta cấp Lý Đạo Hiền gọi điện thoại nói sau. Đinh Trường Sinh phân phó nói, nói lấy ra tay của mình cơ, nhìn về phía văn phòng chủ nhiệm, ý kia là muốn Lý Đạo Hiền điện thoại. Này, ta là thị cục Đinh Trường Sinh, Lý Đạo Hiền sao? Đinh Trường Sinh truyền được sau tự giới thiệu nói. Ai u, Đinh Cục, ta chính nghĩ mấy ngày nay hết bận sở sự tình đi cho ngài chúc Tết, ngài liền gọi điện thoại tới rồi, người có cái gì phân phó sao? Lý Đạo Hiền vóc dáng không cao, phía sau đứng lên tiếp lấy Đinh Trường Sinh điện thoại, giống như là nghe được Tưởng hiệu trưởng huấn thì tự đắc. Người đang ở đâu vậy, ta muốn gặp mặt ngươi. Đinh Trường Sinh không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói. Nga, Đinh Cục, ngươi nhìn lần khác được không, hôm nay sở nên ta trực ban, ta chính tại sở bên trong trực ban đâu. Lý Đạo Hiền ấp úng nói. Nga, phải không, khéo như vậy, ngươi bây giờ tại sở trực ban đâu này. Ân, có thể không phải sao, bằng không ngày mai ta đi cục gặp ngài. Lý Đạo Hiền thương lượng. Nhưng là ta hôm nay đều đến, an vị tại phòng làm việc của ngươi bên trong, như thế nào không nhìn thấy ngươi a? Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, nói xong câu đó liền cúp điện thoại, Lý Đạo Hiền nghe điện thoại âm thanh bận, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không được, mấy ca, các ngươi chính mình uống a, ta phải đi rồi. Lãnh đạo tra đồi, cái này thảm. Lý Đạo Hiền đưa tay cơ nhét vào trong túi liền đi ra cửa lái xe, trong phòng vài người kêu la kêu cũng chưa ngăn lại hắn. Tại phòng làm việc chủ nhiệm dẫn dắt phía dưới, Đinh Trường Sinh tìm được tại làm việc khu một cái một mình trong phòng đóng lấy Lưu Quán Quân, lúc này Lưu Thành An phu nhân Dương Thúy Lan chính khuyên con ăn cơm đâu. Quân quân ăn chút đi, ngươi nhìn ngươi đều gầy, ngươi sự tình làm được đến thì cục rồi, Đường Thiên Sông tên khốn kiếp kia bất kể. Lúc ấy cũng là người ba ba để bạt hắn, đến bây giờ tên khốn kiếp này trở mặt không nhận người, ai, người sự tình làm sao đây? Dương Thúy Lan rất là bất đắc dĩ nói. Nhưng là trả lời nàng không phải là Lưu Quán Quân âm thanh, mà là từng đợt súng vang lên, tiểu tử này cư nhiên tại trại tạm giam bên trong ngoạn CS, đây là đãi ngộ độc đáo a, này phải là nhiều khuôn mặt mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy a. Mẹ, người cùng ta ba nói một chút. Đem ta vụng trộm làm ra đi, ta đi Australia việc buôn bán, đến lúc đó các ngươi muốn theo ta cùng đi, chúng ta liền cùng một chỗ đi, không ở quốc nội ngây người, không thoải mái, đúng rồi, ba ta là không phải là không quản chuyện của ta, làm hắn nhanh chóng cùng Tường Hải Dương nói, tại tỉnh tìm xem quan hệ, đem ta làm ra đi quên đi, làm cái giám thì ở lại cũng được a, nơi này điều kiện thật sự là quá đơn sơ, đúng rồi, rồi đến Bắc Kinh cho ta tìm tốt luật sư, đây đều là phải. Mẹ, ngươi được cho ta ba điểm áp lực, bằng không, hắn trong mắt chỉ có hắn quan chức, nào có ta à? Lưu Quán Quân không kiên nhẫn nói. Ai u, thức ăn không xài ư, điều kiện cũng không tệ, còn có máy tính có thể ngoạn, ta nhìn ngươi này cũng không giống là phạm tội ngại nghi ngờ nhân bộ dạng a. Lý Đạo Hiền rốt cuộc thu ngươi bao nhiêu tiền, cho ngươi đãi ngộ như vậy à? Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào thời điểm đem Lưu Quán Quân cùng Dương Thúy Lan dọa nhảy dựng. Ngươi là người nào, nơi này là ngươi đến địa phương ư, lão cố, ai vậy a? Ngươi như thế nào dẫn hắn tiến đến? Dương Thúy Lan chỉ lấy Đinh Trường Sinh chiều văn phòng chủ nhiệm quát, ương ngạnh bộ dạng thật sự là làm người ta sinh ra. Này, đây là thị cục Đinh cục trưởng, văn phòng chủ nhiệm lão cố ngượng ngùng nói. Ngươi chính là Đinh Trường Sinh, ta còn không có tìm ngươi đây, ngươi cư nhiên tìm được ta nơi này đến đây, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Con ta rốt cuộc phạm vào tội gì, vì sao quan tại nơi này, liền cái năm hết Tết đến cũng không cho quá, người rốt cuộc là có ý gì? Dương Thúy Lan chỉ lấy Đinh Trường Sinh mắng. Lão Cố đúng không? Cái này Phong nương nhóm là ai a? Các ngươi nơi này là khách sạn vẫn là trại tạm giam? Cái này nhân có vấn đề gì không? Vì sao cùng nam nhân quan tại cùng một chỗ? Có phải là ngươi hay không nhóm nơi này thực hành nam nữ cùng phòng rồi hả? Thật sự là đủ mở ra. Đinh Trường Sinh vừa thốt lên xong, liền Lưu Chấn Đông đô muốn cười rồi. Văn phòng chủ nhiệm Lão Cố tuy rằng cảm thấy Đinh Trường Sinh nói rất không xuôi tai, nhưng là đây là sở trường Lý Đạo Hiền phân phó, ai dám không nghe a? A, ngươi dám như vậy mắng ta, ngươi tên khốn kiếp này, nhìn ta không cùng ngươi liều mạng. Dương Thúy Lan nói liền hướng Đinh Trường Sinh đánh tới. Đinh Trường Sinh há có thể cùng một cái nữ nhân động thủ, vừa nhìn bên người theo lấy Lão Cố, vì thế nhất duỗi tay đem Lão Cố kéo ở tại trước mặt mình. Dương Thúy Lan một đầu liền đánh vào Lão Cố trên người, bị đâm cho Lão Cố ai u một tiếng ngã ở trên mặt đất, tay che lấy bụng của mình kêu rên không thôi. Lão Cố, người không sao chứ? Cái này đàn bà quả thực điên rồi. Lưu Chấn Đông, báo cảnh sát, kêu 120, đem Lão Cố đưa bệnh viện. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Dương Túy Lan vừa nhìn mắt choáng váng, chính mình nhưng là phải đụng Đinh Trường Sinh, nào biết đụng ngã Lão Cố trên người, phía sau Lý Đạo Hiền cuối cùng là đuổi tới. Đinh Cục, đây là xảy ra chuyện gì à? Lý Đạo Hiền ngượng ngùng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, cái này Lưu Quán Quân vì sao tại nơi này? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, hắn có chút tình huống đặc biệt, cho nên. Tình huống đặc biệt, tình huống gì đặc thù à? Là không phải là bởi vì hắn là Lưu Thành An con, là không phải là bởi vì hắn là khu ủy bí thư đứa nhỏ, cho nên liền ở phòng đơn, còn lên mạng. Lý Đạo Hiền, ta cho ngươi biết, nếu như vụ án này đến tồn tại cuối cùng thông cung, ngươi là đồng phạm, ngươi hiểu không? Đinh Trường Sinh hù dọa nói. Đinh Cục, việc này ta có trách nhiệm, nhưng là... Lý Đạo Hiền nói năng lộn xộn, nhưng là càng giải thích càng loạn. Phía sau Dương Túy Lan cũng nhìn ra hôm nay việc này sợ là không thể thiện hiểu rõ, vì thế thừa dịp hỗn loạn dịch chuyển đến cửa muốn chạy đi, coi như là cấp con giảm một cái nhược điểm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1048 chương. Này, ngươi đi đâu vậy? Ngươi không thể đi à? Ngươi đem nhân đụng bị thương rồi, cấp cái cách nói à? Đinh Trường Sinh há có thể làm Dương Túy Lan vụng trộm trốn, ánh mắt đã sớm nhìn chằm chằm nàng. Ta không phải cố ý. Nơi này không của ta việc, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Dương Thúy Lan còn là muốn đi, nhưng là bị Lưu Chấn Đông chặn ra không được, nhưng là trên miệng vẫn là thực cứng. Ngươi đi đi, ngươi đi, ta liền đem con trai ngươi lập tức vùi đầu vào người mang tội giết người giam giữ hào bên trong, ngươi nghĩ nghĩ a, rốt cuộc là đi còn chưa phải đi. Đinh Trường Sinh câu nói đầu tiên đem Dương Thúy Lan chấn trụ. Người mang tội giết người ngây ngô hào kia là cả trại tạm giam thối nát nhất ký hiệu, bên trong người đều là dân liều mạng, đánh mọi người là nhẹ, cho nên chỉ cần là bị giam tiến cái kia ký hiệu, không chết cũng phải lột ra. Người dám, ta cũng không tin nơi này còn không có lý nói, nhà chúng ta lão Lưu giàu gì cũng là vừa vặn huyện cấp cán bộ, liền này chút mặt mũi đều không có, họ Đinh, không nên đem chuyện làm tuyệt, người trăm vạn không muốn phạm đến trong tay ta. Đến lúc đó ngươi chỉ biết làm nhân vẫn là lưu đầu đường lui tốt. Dương Thúy Lan cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi nghe thấy được à, này có tính không là uy hiếp. Lý Đạo Hiền, cấp cái này nữ nhân tìm hào, nếu cái này nữ nhân hôm nay ra cái cửa này, ngươi rốt cuộc không nên vào cái cửa này rồi. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Lý Đạo Hiền nói. Đinh Cục, lấy việc tốt thương lượng nha, được không, mọi người đều là nhận thức, làm như vậy không phải là quá cái kia. Lý Đạo Hiền đi theo Đinh Trường Sinh phía sau nói. Lý Đạo Hiền, người có phải hay không nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Được rồi, ta làm Lan Hiểu San bí thư cùng ngươi đàm, như thế nào, ta tại Nhất Hào dò hỏi thất chờ đợi, 5 phút sau ta muốn gặp được Lưu Quán Quân, người đi an bài a. Người nếu an bài không được, ta tìm nhân an bài. Đinh Trường Sinh lạnh mặt nói. Lý Đạo Hiền lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay một cước này là đá tới đinh bản rồi. Không khỏi đánh một cái rùng mình, nhìn về phía Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông lắc lắc đầu, không nói chuyện, theo lấy Đinh Trường Sinh đi Nhất Hào hỏi thất, còn lại Lý Đạo Hiền một người sững sờ ở hành lang bên trong. Bất quá tuy rằng Lý Đạo Hiền gan lớn làm bậy, nhưng là vẫn có thể thấy rõ tình thế, bây giờ là tình thế so nhân cường, không có biện pháp, chỉ có thể là trước chịu đựng. 5 phút về sau, hai cái cảnh sát nhân dân áp mang còng tay Lưu Quán Quân xuất hiện ở hỏi cửa phòng. Khi lấy được Đinh Trường Sinh đồng ý sau đó, đem hắn khóa ở tại hỏi thất ở giữa cái ghế sắt phía trên. Đinh cục trưởng, người cùng ta tuổi tác không kém bao nhiêu đâu, ta và ngươi nói thật, đem mẹ ta trả về, nàng mất ngủ thực nghiêm trọng, tại nơi này nghỉ ngơi không tốt. Lưu Quán Quân sắc mặt u ám nói. Lưu Quán Quân, trước tiên là nói về ngươi sự tình, đợi nói xong ngươi sự tình, nói sau những người khác, nói đi, ngươi nói một chút lời nói thật. Đinh Trường Sinh xoay mặt nhìn Lưu Chấn Đông liếc nhìn một cái, ý bảo hắn bắt đầu ghi lại. Đinh cục trưởng, ta nói lời giữ lời, đem mẹ ta thả, ta liền nói thật. Lưu Quán Quân kiên trì nói. Lưu Quán Quân, hiện tại bày ra chính mình hiếu tử tình cảm, quá muộn, ta nói, trước tiên là nói về ngươi sự tình, nói sau những người khác, ngươi nếu vẫn là như vậy chít chít nghiêng nghiêng lời nói, ta tin tưởng, không đơn thuần là mẹ ra không được, chỉ sợ ngươi ba ba cũng phải tiến đến. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Lưu Quán Quân ăn kinh ngạc hỏi. Lưu Quán Quân, này còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao, chỉ cần ta đem hôm nay sự tình phát đến trên mạng đi, nhà các ngươi liền trở thành danh nhân rồi, ngươi cũng là lăn lộn qua xã hội người, nhà các ngươi coi như là cán bộ gia đình, ngươi tự hỏi lòng mình, ba ngươi Lưu Thành An một phân tiền không cầm lấy, khả năng ư, vẫn là câu nói kia, chỉ cần là đưa tay qua, đều chạy không thoát, ngươi tin hay không, cho nên ngươi không tư cách cùng ta đàm điều kiện. Vẫn là giao phó xong ngươi chính mình sự tình, cái khác việc không phải là ngươi nên quan tâm. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Đinh Trường Sinh lời nói này lập tức đánh trúng Lưu Quán Quân uy hiếp, cúi đầu không nói lời nào rồi. Đinh Trường Sinh nói một chút cũng không tệ, nhà mình chẳng phải là trong sạch chịu nổi cha, mẫu thân của mình không có công tác, chạy BMW, chính mình kiếm được tiền đều bại hoại rớt, nhưng là nhà mình kia mấy căn hộ tử là nơi nào đến, là cha mình kia chút tiền lương mua. Thật sự là chê cười. Ngươi muốn biết cái gì? Lưu Quán Quân ngẩng đầu hỏi. Nhân gian tiên cảnh hậu trường là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có hậu trường, ta chính là lão bản, cho nên nhân gian tiên cảnh sự tình chính là ta chính mình sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Lưu Quán Quân nói nghiêm túc nói. Lưu Quán Quân, ta biết ngươi nghĩ khiêng chuyện này, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, chuyện này ngươi khiêng không được tốt nhất hay là nói rõ ràng. Bằng không nói chúng ta nói chuyện cũng không có tiến hành tiếp ý nghĩa. Đinh cục trưởng, ta nói đúng thật. Được rồi, trước không nói chuyện này, người bãi có người bán thuốc phiện ngươi biết chưa? Biết, nhưng là ta không quản được, cũng không dám quản. Nga, còn ngươi nữa Lưu đại thiếu gia không dám quản người. Đinh cục trưởng, người nói đùa rồi, không đơn thuần là ta, tại Hồ Châu khác ca vũ thính cùng KTV đều có người ở bán, cái nào dám quản? Này hòa mọi người là Đông Bắc, ngoan. Những người này có hay không ngươi nhận thức, cho ta nói một cái. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết một người, tất cả mọi người gọi hắn Thái Người Hói Đầu, cái khác ta cũng không biết, cái này nhân thường xuyên tại ta bãi bên trong chuyển động, cho nên ta đối với hắn rất quen thuộc. Lưu Quán Quân suy nghĩ một chút nói. Ta có thể tại nơi nào tìm được hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, ta bãi chủ yếu là eo đầu hoàn. Không có ốc biển ấn, cho nên ta phán đoán Thái Người Hói Đầu cái này nhân cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Các ngươi nếu thật nghĩ phá Hồ Châu độc án, ta khuyên ngươi nhóm hay là đi Kim Cương Linh Điểm nhìn nhìn, chỗ đó lượng giao dịch so với ta nơi này lớn hơn, hơn nữa nói không chừng sẽ gặp phải đầu to đâu. Lưu Quán Quân nói, chỗ này ngươi nhận thức người sao? Đinh Trường Sinh hỏi, không biết, đuổi chúng ta chuyến đi này, đồng hành là Oan gia, cho nên không ít đánh giặc. Chúng ta cơ bản không như thế nào đến hướng đến. Kim Cương Linh Điểm mặt sau là ai? Là Vệ Hoàng tập đoàn Triệu Cương, đó là sản nghiệp của hắn. Lưu Quán Quân yêu sách nói, này cũng là ra ngoài Đinh Trường Sinh dự kiến, tuy rằng chính mình một mực hoài nghi Hồ Châu đi thất dính đến Vệ Hoàng tập đoàn, không nghĩ tới chính là Vệ Hoàng tập đoàn cư nhiên. Người nói đúng thật Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1049 chương. Đinh cục. Ta nói đều là thật, hơn nữa ta hy vọng ngươi cũng thực hiện hứa hẹn của mình, đem mẹ ta trả về. Lưu Quán Quân nói. Lưu Quán Quân, ta nói, ngươi chỉ cần nói ta muốn đồ vật, ta thi toàn quốc lo, nhưng là ngươi không nói thật, nhân gian tiên cảnh mặt sau còn có người, ngươi không nói cho ta, này đừng lo, ta chính mình cha đi ra, nhưng là mẹ ngươi, phải dựa vào ba ngươi tới cứu rồi, muốn cho ta nói thật cứ việc gọi điện thoại cho ta thực mong chờ cùng ngươi hợp tác. Bằng không lời nói, phụ thân ngươi con đường làm quan cũng sẽ chấm dứt. Đinh Trường Sinh mặt lạnh nói. Lý Đạo Hiền liền canh giữ ở hỏi thất không xa chờ đợi trong phòng, vừa nhìn Đinh Trường Sinh ra cửa, lập tức ha eo chạy. Đinh Cục, ta sai rồi, xác thực ta hôm nay có chút cá nhân việc tư thoát một hồi đồi, cho nên mời ngươi xử phạt ta đi, thực xin lỗi, Đinh Cục, ta thực có lỗi. Lý Đạo Hiền, ngươi sai đúng vậy không về ta quản, ta hiện tại quản hình cảnh đội, quản ngươi người sẽ tìm ngươi, cái kia phong nương nhóm, quan đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh chính lúc sắp đi, xoay người hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, nhốt vào nữ số. Lý Đạo Hiền nói. Thả a, hỏi hỏi các ngươi lão cô có nặng lắm không, nếu thật bị thương có thể cáo nàng, coi trọng ngươi bãi, đừng cho nhân tùy tiện vào đến, hôm nay sự tình nếu phát sinh nữa một hồi, người cái này sở trường sẽ chấm dứt. Đinh Trường Sinh lên xe, Lý Đạo Hiền vẫn như cũ đi theo bên ngoài xe không chịu đi, Đinh Trường Sinh mặc kệ hắn, phân phó Lưu Chấn Đông lái xe đi người. Đinh Trường Sinh nghĩ về nhân gian tiên cảnh sự tình, Lưu Quán Quân khẳng định không nói thật, Tưởng Ngọc Điệp đã từng nói với hắn, nhân gian tiên cảnh mặt sau chính là Tưởng Hải Dương, nhưng là Lưu Quán Quân lại còn nói hắn chính là lão bản, nhìn đến hắn cũng không phải là không có đầu óc, biết chính mình nếu đem Tưởng Hải Dương khai ra đi cũng là vô sự vô bổ, còn không bằng làm Tưởng Hải Dương tại tỉnh dùng sức, như vậy liền có thể có một cái cường tránh mạnh mẽ ngoại viện. Đinh Cục, chúng ta làm sao bây giờ? Về Lưu Quán Quân án tử có phải hay không trước phóng nhất hạ? Lưu Chấn Đông hỏi. Ân, trước không muốn đề cập cái khác việc, trừ bỏ thuốc phiện ở ngoài, lấy cái khác tội danh rời đưa viện kiểm sát chuẩn bị khởi tố. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, kia Khang Minh Đức án tử có phải hay không có thể kết án? Ân, người sửa sang một chút tài liệu, hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, viết một cái kết án báo cáo giao cho ta, ta hướng thị ủy hội báo a. Đinh Trường Sinh mỏi mệt dựa ở sau ngồi lên, nhìn đến Đinh Trường Sinh như thế, Lưu Chấn Đông không nói nữa, trực tiếp đem xe lái vào cục công an đại viện bên trong. Lúc này Lưu Thành An cũng nhận được Lý Đạo Hiền gọi điện thoại, những người này trước kia đều cùng Tưởng gia người rất quen thuộc, cho nên thường thường cũng có khả năng tụ tập biết cái gì, xem như trại tạm giam sở trường Lý Đạo Hiền đương nhiên là đối với Lưu Thành An mọi cách nịnh bợ, nhưng là Tưởng Văn Sơn rơi đài. Làm những cái này xoay quanh tại hắn người bên cạnh có một loại cây đổ bầy khi tan cảm giác nguy cơ, có thể nói tại Hồ Châu cục diện bây giờ phía dưới, Tưởng thị tập đoàn người không có một cái cường tránh mạnh mẽ người đi ra chủ đạo cục diện. Trên cơ bản đều là tại từng người tự chiến, cho nên Lưu Thành An cũng thực hoảng sợ. Thê tử sự tình cũng không phải là hắn lo lắng nhất chính là chính mình, bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình tại, nhà mình sự tình cũng không phải là việc, hắn khuyên tốt mấy lần. Làm lão bà Dương Túy Lan thành thành thật thật ngây ngô tại trong nhà, không muốn xảy ra đi nơi nơi rêu rao, để tránh cấp nhân ra nhược điểm, nhưng là thằng ngốc này đàn bà không nghe, đau đứa nhỏ đều đau đến trong xương cốt đi, thậm chí, Lý Đạo Hiền điện thoại một tá đến, Lưu Thành An đầu óc liền lớn một vòng. Nhưng là này còn không phải là tệ nhất tin tức là từ thị ủy tổ chức bộ truyền đến tin đồn, nói là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc đối với Tân Hồ khu công tác rất không hài lòng. Xem như Hồ Châu thị trường tử, tại phát triển kinh tế phía trên không có đưa đến một cái đi đầu tác dụng, ngược lại là bị khác huyện siêu việt, điều này làm cho thành phố thực căm tức, như vậy đối với Tân Hồ khu bất mãn ý, liền ý vị đối với Tân Hồ khu gánh hát không hài lòng, như vậy kế tiếp sẽ là nhất cái kết quả gì? Chính xác là thực khó đoán trước. Buông xuống Dương Thúy Lan sự tình trước mặc kệ, hắn đang suy nghĩ chính mình đường ra tại nơi nào, chính phủ thành phố văn phòng một cái người quen vừa mới cho hắn một tin tức. Đại diện thị trường để Khôn Thành Cương vừa trở lại Hồ Châu, nếu như hắn có cái gì ý nghĩ lời nói, ngược lại có thể mượn cái này cơ hội hướng để thị trường tỏ vẻ một chút. Đối với Lưu Thành An tới nói, cái ý nghĩ này từ xưa đến nay, cho nên mượn dùng chính mình quan hệ có liên lạc chính phủ thành phố một cái bí mật quan hệ, kỳ thật đưa đến tác dụng cũng chính là mật báo thôi, nhưng là đừng xem thường cái này mật báo, nắm giữ lãnh đạo xuất hành quy luật cùng công tác thói quen, kỳ thật trên cơ bản chẳng khác nào thành công một nửa. Bằng không nói có đôi khi vuốt mông ngựa vỗ tới vó ngựa tử thượng sự tình có chính là, xét đến cùng vẫn là lỗi thời, nhưng là một khi nắm giữ những cái này quả thật tin đồn. Vậy nhìn ngươi như thế nào đúng bệnh hốt thuốc? Nói cho cùng, lãnh đạo cũng là người, là nhân liền có nhược điểm, phí hết tâm tư bổ sung người khác nhược điểm, người khác có thể không cảm kích ngươi sao, đây là tin tức giá trị. Hắn là Tưởng Văn Sơn người, lúc này mới Hồ Châu đều biết, cho nên nếu như hắn Thạch Ái Quốc tử. Vừa đến Thạch Ái Quốc không nhất định cảm kích, có thể nói Thạch Ái Quốc đối với Tưởng Văn Sơn người hận thấu xương. Tại Tưởng Văn Sơn thời đại, chính làm không ra chính phủ thành phố, này là mọi người đều biết sự tình, cho nên Lưu Thành An rất tự mình hiểu lấy. Thứ hai chính mình rõ ràng như thế đi leo lên Thạch Ái Quốc, cũng có khả năng làm Hồ Châu cái khác Tưởng Văn Sơn nhất hệ người khinh thường, chuyện này liền là làm, cũng rất không có lời, đây là hắn suy tính thật lâu sự tình. Nhưng là để Khôn Thành không giống với, để Khôn Thành tuy rằng là bí thư tỉnh ủy An Như Núi thư ký, đó là An Như Núi đáng tin, tuy rằng An Như Núi cùng tỉnh trưởng La Minh Giang ở giữa có chút hoặc sáng hoặc tối không hài hòa, nhưng là tại An Như Núi khống chế phía dưới, tổng thể tới nói vẫn là có thể, cho nên xem như Tưởng Văn Sơn nhất hệ người, Lưu Thành An leo lên để Khôn Thành, cấp ngoại giới lực đánh vào muốn không lớn lắm, đây là Lưu Thành An mấy ngày nay lấy để suy nghĩ kết quả. Cho nên khi nghe được để Khôn Thành trước tiên trở lại Hồ Châu tin tức về sau, Lưu Thành An liền quyết định, chính mình làm là thứ nhất cái cho hắn chúc Tết người đi chúc Tết, cho thấy thái độ của mình, chỉ mong mình có thể tránh thoát một kiếp này a. Tổ chức bộ tin tức truyền đến rất rõ ràng, mở hoàn người thay thế muốn tiếp tục điều chỉnh một đám cán bộ, đây cũng là làm Lưu Thành An cảm giác được khi không ta đợi nguyên nhân chỗ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1050 chương. Lưu Thành An lo lắng chờ ở để Khôn Thành thư ký văn phòng, thư ký kêu Trần Lập Vũ, phải đi năm vừa mới tốt nghiệp sinh viên, chính là tại khoa bí thư công tác nửa năm thời gian, nhưng là hành văn tốt lắm, làm để Khôn Thành chọn chúng, vì thế nhảy trở thành chính phủ thành phố thứ nhất bí. Lưu thư ký, người hơi chút đợi một hồi, sở phó thị trưởng tại bên trong cùng để thị trưởng tại nói chuyện. Trần Lập Vũ đi vào hướng để Khôn Thành hội báo một chút sau đi ra nói. Không có việc gì. Trần Bí Thư, người trước bận rộn, chúng ta liền có thể. Lưu Thành An tiếu tiếu ngồi ở thư ký văn phòng sofa phía trên, nhưng là hắn không biết chính là, này nhất đẳng chính là một giờ, điều này làm cho Lưu Thành An tâm phi thường căm tức, nếu không là vài lần khuyên chính mình muốn nhẫn, đã sớm đứng dậy rời khỏi rồi, nhưng là tình thế so nhân cường, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhìn không ra cái này Lưu Thành An còn có một chút lòng dạ. Lão Sở, cái này nhân ngươi như thế nào nhìn? Để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên tại nói chuyện là đúng vậy, nhưng có phải hay không đàm công việc gì, mà là tại không nhanh không chậm uống nghệ thuật uống trà, tán gẫu năm sau đủ loại an bài. Đối với Hồ Châu mấy huyện nội thành gánh hát tình huống ta biết một chút, Tân Hồ Khu là Tưởng Văn Sơn truyền thống thế lực phạm vi, cho nên Lưu Thành An không có khả năng đảo hướng thị ủy bên kia, nếu không như thế. Ta nghe nói Thạch Ái Quốc còn nghĩ đối với Tân Hồ Khu gánh hát tiến hành điều chỉnh. Ta nghĩ Lưu Thành An khả năng cũng là được đến tin tức, bằng không lời nói, cũng không có khả năng phía sau mới. Tưởng Văn Sơn đi hơn mấy tháng rồi, Lưu Thành An vẫn luôn là án binh bất động, nhìn bây giờ là ngồi không yên. Sở Hạc Hiên nói, vậy người cảm thấy cái này nhân có thể dùng ư, Tưởng Văn Sơn người, ân, Tưởng Văn Sơn là La tỉnh trưởng người, ta lo lắng An Bí Thư sẽ có ý tưởng. Chỉ sợ đến lúc đó không tốt bàn giao. Không có khả năng, ta cảm thấy An Bí Thư không để ý những cái này, tương phản, chúng ta phải nhanh thành lập được chúng ta lớp của mình để, đây mới là An Bí Thư hy vọng nhìn đến, không biết gần nhất tin tức ngươi nghe nói không, về An Bí Thư Sở Hạc Hiên hỏi. Đương nhiên, ta Tết âm lịch chúc Tết khi cũng hỏi qua An Bí Thư nói đi là nhất định, chính là còn chưa có xác định đi nơi nào, ai, ta đây là sinh không gặp thời a. Nếu An Bí Thư tại Trung Nam tỉnh chờ lâu vài năm, cũng tốt để ta lấy hơi, hiện tại tình huống này, ta thật là có điểm trở tay không kịp, lão Sở, ngươi cần phải thật tốt giúp ta a. Đúng thế, chúng ta cửa này hệ còn phải nói gì nữa sao, cho nên đem Lưu Thành An kéo vào coi như là một cái thăm dò, An Bí Thư vừa đi sau, chúng ta cùng Thạch Ái Quốc đều đối mặt La Minh Giang, ta cảm thấy chúng ta muốn cướp trước một bước, đây là biểu hiện chúng ta chủ động tính tốt cơ hội, nếu không lời nói. Lâm lên kiệu lại chói tai mắt kia sẽ trễ. Ân, vốn là a, ta đối với Tư Bí Thư ôm có rất lớn hy vọng, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, cái này nhân ý chí bất ôn bất hòa, tại mở Bí Thư sẽ cùng thường ủy thời điểm, trên cơ bản đều không nói lời nào, điều này làm cho ta rất là khó xử, lão Sở, hắn cũng là của ngươi lão lãnh đạo, ngươi nói chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Để Khôn Thành rất là vò đầu nói. Là bản hạ cái này nhân ta rất minh bạch. Hắn là học kinh tế xuất thân, nhưng là hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, kinh tế của hắn cường hạng căn bản là không có dùng phía trên, hơn nữa phát triển kinh tế vẫn là muốn dựa vào chính phủ lãnh đạo, về phần hắn cái này phân công quản lý đảng quần bí thư, ta nhìn hắn ngươi tham dự phát triển kinh tế lãnh đạo cũng là chuyện tốt, ngươi cứ nói đi. Sở Hạc Hiên chậm gì gì nói. Sở Hạc Hiên vừa dứt lời, để Khôn Thành liền ý thức được Sở Hạc Hiên ý tứ trong lời nói, này không khỏi làm hắn sau lưng rịn ra một chút mồ hôi ý, La Bàn Hạ là muốn làm kinh tế thành thạo nhất, như vậy vì sao Tình một mực không có đem đặt ở kinh tế cương vị phía trên, mà lần này cũng là tại phân công quản lý đảng quần phó thư ký vị trí phía trên, xem như thị trường để Khôn Thành là thư ký xuất thân, như vậy Hồ Châu phát triển kinh tế trọng trách liền rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Nhưng là Sở Hạc Hiên lại còn nói La Bàn Hạ mặc kệ kinh tế thượng sự tình cũng là chuyện tốt. Này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Hồ Châu phát triển kinh tế đã rất lạc hậu, năm nay cũng là mấu chốt một năm. Lão Sở, chúng ta năm sau nếu không lấy ra chút thật ra hỏa đến, chỉ sợ La Minh Giang cũng không có khả năng vừa lòng. Xem như thường vụ phó thị trường, người phải nhiều đam điểm nhiệm vụ. Ân, điểm này ta rõ ràng, ta đã đang chuẩn bị. Ta muốn lái hoàn người thay thế sau liền đến phía Nam tiến hành chiêu thương dẫn tư. Hồ Châu phát triển kinh tế chỉ cần dựa vào bản địa xí nghiệp tiềm lực, sợ là trong thời gian ngắn không thể thấy hiệu quả, cho nên vẫn là muốn dựa vào ngoại lực. Sở Hạc Hiên nói. Ân, có cụ thể mục tiêu sao? Cụ thể mục tiêu còn không có, nhưng là hiện tại ta hiểu được rất nhiều vùng duyên hải xí nghiệp đều tại hướng đất liền di chuyển. Chúng ta muốn bắt chủ cái này cơ hội, tranh thủ đem một bộ phận xí nghiệp ở lại Hồ Châu. Như vậy nói, chúng ta có thể tại thời gian ngắn bên trong có một chút thấy hiệu quả phát triển kinh tế, đây coi như là đối đầu mặt có bàn giao a. Để Khôn Thành cảm thấy im lặng, hắn rất rõ ràng Sở Hạc Hiên đã nói vùng duyên hải xí nghiệp hướng đến bên trong thiên là xảy ra chuyện gì, rất lớn một bộ phận xí nghiệp đều là bởi vì ngay tại chỗ tạo thành rất lớn hoàn cảnh vấn đề, cho nên bất đắc dĩ rời khỏi, nhưng là đi đến bộ di chuyển, bởi vì Tây Bộ người lực tài nguyên muốn tiện nghi. Còn có một cái nguyên nhân là những người này chào chủ nội địa chiêu thương dẫn tư khẩn cấp tính, cho nên ngươi thời gian vàng thao lẫn lộn, rất nhiều ô nhiễm xí nghiệp trộm đạo tiến vào Tây Bộ bộ phận địa khu. Nhưng là để Khôn Thành không nói gì, đến lúc đó nói sau là hắn đà điều lý luận tại quấy phá. Kỳ thật đối với rất nhiều địa phương cán bộ lãnh đạo đều giống nhau, phát triển kinh tế là đệ nhất vị, chỉ cần phát triển kinh tế rồi, như vậy thì chứng minh cái này cán bộ là có bản lĩnh. Kinh tế treo xuất hô vài thập niên, kinh tế tại từng cái cán bộ trong mắt phân lượng sớm liền siêu việt toàn bộ, bởi vì GDP liền ý vị nón quan, GDP lên rồi, trên đầu nón quan liền càng ngày càng cao, cho nên không để ý bản địa thực tế, làm loạn mù làm đến sự tình nhiều không kể xiết, mặc kệ rốt cuộc là phủ thích hợp muốn làm cái này sản nghiệp. Muốn làm thành liền chụp ra cổ rời đi, về phần lưu lại xã hội, hoàn cảnh vấn đề, kia cũng không có khả năng tìm xem đến đầu của bọn họ phía trên. Ở trước mắt, đây là một cái phổ biến tồn tại hiện tượng. Đã từng có một chuyện cười đối với vấn đề này tiến hành rồi tốt nhất thuyết minh, mỗi khi thành phố đổi lãnh đạo, như vậy ven đường lối đi bộ thượng cục gạch tất nhiên đổi mới, bởi vì lãnh đạo không thích cái này hoa thức, viên đổi thành phương, màu xám đổi thành màu hồng, dù sao chỉ cần đổi xong này phê cục gạch, GDP liền sinh ra, về phần những cái này lãng phí cục gạch, đập nát nấu lại, không biết lại biến thành tài liệu gì. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1051 chương. Để thị trường, ngài khỏe chứ, cho ngài bái niên, qua năm mới tốt. Lưu Thành An cuối cùng đi vào để Khôn Thành phòng làm việc, phía sau Sở Hạc Hiên vừa mới đi ra ngoài. Lưu thư ký, người quá khách khí, mau vào đến tọa, Tiểu Trần, châm trà. Để Khôn Thành chiều Trần Lập Vũ nói. Lưu Thành An về điểm này bất khoái tùy theo để Khôn Thành nhiệt tình chiêu đãi mà hóa thành hư không. Biểu hiện ra cũng là câu thận, muốn cầu cảnh nhân tất nhiên cảm thấy câu thận, nếu Lưu Thành An không có gì cầu đến để Khôn Thành, như vậy hắn cũng không có khả năng nại tính tình tại bên ngoài đợi lâu như vậy, nhưng là tình thế bây giờ làm chính mình nằm ở bất lợi hoàn cảnh, tuy rằng làm nhân không thể không ngông nghênh, nhưng là có đôi khi cúi đầu cũng là một loại trí tuệ, càng huống hồ đối với giống Lưu Thành An như vậy đem con đường làm quan thị làm sinh mệnh người tới nói. Kia càng phải như vậy. Lưu thư ký. Qua năm mới quá như thế nào đây? Để Khôn Thành hỏi. Ai, đừng nói nữa, gia môn bất hạnh, thậm chí nha, ta tên hỗn đản nào còn quan tại trại tạm giam bên trong, án tử không kết, vừa mới nhận được điện thoại, lão bà của ta đi trại tạm giam nhìn con, nói đúng không phù hợp pháp luật trình tự, cho nên cũng bị trục đang bảo vệ sở rồi, cái này năm, ai, không nói, phá thành mảnh nhỏ a. Lưu Thành An cúi đầu, chìm đau đớn nói. Để Khôn Thành đầu óc vừa chuyển, chẳng lẽ ngươi đến ta nơi này đến nói đúng là ngươi vợ con sự tình, vì thế không nói chuyện, chờ Lưu Thành An câu dưới, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc muốn nói cái gì. Ai, xem ta này đầu óc, khí hồ đồ, Để thị trưởng, ta hôm nay đến, một là cho ngài bái cái lúc tuổi già, thứ hai, chúng ta Tân Hồ khu gánh hát thành viên mở cái, muốn mời để thị trưởng đến chúng ta khu thị sát chỉ đạo công tác, không biết để thị trưởng lúc nào ở giữa thuận tiện. Lưu Thành An cuối cùng nói ra chính mình đến mục đích. Kỳ thật một cái thượng cấp lãnh đạo đối với một cái cấp dưới tốt nhất lực đỉnh phương thức chính là khi đến mặt thị sát chỉ đạo công tác, đây là một cái quy tắc ngầm, bất luận kẻ nào đều biết, đối với Lưu Thành An tùy tiện đưa ra đến yêu cầu này, để Khôn Thành có vẻ có chút do dự, Lưu Thành An là già mà thành tinh người, vừa nhìn để Khôn Thành bộ dạng, chỉ biết để Khôn Thành còn đang do dự, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ. Để thị trường, năm trước Tân Hồ khu mới xây 300 bộ bảo đảm phòng. Hơn nữa còn có 200 bộ bằng hộ khu cải tạo, này một đám người tại năm trước đều chuyển vào nhà mới, hưởng ứng tốt lắm, chúng ta khu tại năm nay chuẩn bị tiếp tục gia tăng phương diện này công tác, phía dưới các đồng chí muốn mời để thị trường đi thị sát một chút, coi như là cho hắn nhóm phình phình kính, ra ra du. Lưu Thành An nói ra một cái làm để Khôn Thành không thể cự tuyệt mồi, ở trước mắt xã hội bên trong, bằng hộ khu cải tạo cùng bảo đảm phòng kiến thiết đều là từng cái chính phủ cũng rất để ý. Bởi vì cái này hạng mục thực hấp dẫn ánh mắt. Ân, vậy được rồi, ta cùng Sở Hạc Hiên đồng chí ngày mai đi xuống nhìn nhìn, không muốn hết sức an bài, ta cũng muốn nhìn một chút tình huống thật. Lão Lưu, ngươi là gánh hát lớp trưởng, muốn làm tốt gánh hát đoàn kết, này đối với công việc của các ngươi khi rất trọng yếu, điểm này ngươi phải chú ý. Ân, để thị trường, ta biết, ta nhất định chú ý điểm ấy, kia, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Lưu Thành An đứng lên nói. Tốt, lão Lưu, về sau có vấn đề gì hòa hảo ý tưởng, phải kịp thời hội báo, Tân Hồ khu phát triển kinh tế không phải là thực lý tưởng, nhưng là ta tin tưởng đây là tạm thời, muốn đón đầu bắt kịp. Để Khôn Thành đem Lưu Thành An đưa đến cửa, điều này làm cho thư ký Trần Lập Vũ cảm thấy thật bất ngờ, để Khôn Thành đừng nhìn tuổi trẻ, đem khách nhân đưa tới cửa này vẫn là lần đầu, liền Sở Hạc Hiên đều không có này đãi ngộ. Lúc ăn cơm tối. Thạch Ái Quốc sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng là Tiêu Hồng cũng không có như vậy dừng tay, chuyện này Tiêu Hồng đây là lần thứ ba đề nghị, nguyên lai thời điểm Thạch Ái Quốc mỗi coi ra gì, chính là Tiêu Hồng lần nữa đưa ra yêu cầu này, làm Thạch Ái Quốc ý thức được lão bà của mình lần này là ngoạn thật. Lão Thạch, hạng mục này nếu làm thành, công ty của chúng ta có thể thu vào một số tiền lớn, ít nhất là tại 500 vạn trái phải, người bây giờ là thị ủy thư ký. Cái này xưởng may giống như là một cái đại vết sẹo giống nhau để ngang trung tâm thành phố, điều này cũng không phù hợp Hồ Châu thành thị kiến thiết a. Tiêu Hồng không sợ người khác làm phiền hướng Thạch Ái Quốc du thuyết. Nhưng là Thạch Ái Quốc nghĩ đến chính là Tiêu Hồng đã nói sau lưng sự tình, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, tuy rằng Tiêu Hồng nói muốn làm phòng địa sản thời điểm, lòng hắn có loại này chuẩn bị tư tưởng, giống như là nữ nhi mình Thạch Mai Trinh nói như vậy, Tiêu Hồng muốn làm công ty đúng là nhìn chúng địa vị của mình. Nhưng là nếu như một khi Tiêu Hồng tham dự vào cái này địa sản khai phá bên trong, không có khả năng không bị nhân chú ý tới, hơn nữa mảnh đất này thời gian dài như vậy đều không có khai phá. Nguyên nhân rất đơn giản, thì phải là nguyên lai xưởng may lão xưởng trưởng phản đối, lẽ ra một cái xưởng may tại trung tâm thành phố, rất lớn một mảnh đất, nếu có thể muốn làm khai phá, kia thật là tốt sự tình. Nhưng khi Tưởng Văn Sơn chủ tránh Hồ Châu thời điểm, Tưởng Hải Dương cũng nghĩ muốn làm cái này địa sản khai phá hạng mục, nghe nói khi còn liên hiệp tỉnh trưởng La Minh Giang con La Đông Thu, rồi sau đó đến lão xưởng trưởng đi một chuyến Bắc Kinh, sau khi trở về không còn có nhân đưa ra quá khai phá này mảnh đất rồi, cứ như vậy, một mực để đó không dùng xuống. Trong đó nội tình có chút hiểu rõ một điểm mới dần dần đem chuyện này lộ ra đến, lão xưởng trưởng nào Đại Khuê là một cái tứ 8 năm mới thêm giải phóng quân tiểu quỷ, vừa đầu quân hãy cùng một sư trưởng đương thông tín viên. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nào Đại Khuê tại thập niên 60 thành Hồ Châu xưởng may xưởng trưởng, mà khi giải phóng quân sư trưởng thành địa phương quân khu tư lệnh phó, nhưng là tại thời kỳ lại bị đánh ngã, hạ phóng đến Hồ Châu, như vậy, tại 10 năm hạo kiếp thời kỳ. Đều là nào Đại Khuê tại chiếu cố vị này lão thủ trưởng, thẳng đến sau khi kết thúc, lão thủ trưởng được đến trọng dụng, cho nên khi nào Đại Khuê đến Bắc Kinh đi một chuyến, nói phương thượng những cái này nghiệp quan cấu kết sự tình. Nói muốn đem xưởng may bán đi muốn làm phòng địa sản thời điểm, lão thủ trưởng trực tiếp cấp tỉnh ủy gọi điện thoại, lúc ấy Tưởng Văn Sơn còn bị gọi vào tỉnh bị chửi mắng một trận. Từ đó, cái này xưởng may cứ như vậy gác lại xuống, giống như là Triệu Khánh Hổ như vậy xưởng may đi ra Hồ Châu thủ phủ, cũng không dám cùng nào Đại Khuê đánh đối mặt, càng huống hồ người khác đâu, cho nên khi Tiêu Hồng nhắc tới chuyện này thời điểm, Thạch Ái Quốc cảm thấy không phải là không mãn, mà là phẫn nộ, rất rõ ràng, Tiêu Hồng đây là bị người lợi dụng rồi, nói cho cùng vẫn là muốn lợi dụng chức vị của mình cùng quyền lực. Người có biết cái này xưởng may sau lưng tình huống sao? Thạch Ái Quốc lạnh lùng hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1052 chương. Tình huống gì? Tiêu Hồng không hiểu hỏi. Thạch Mai Trinh nhìn này hai người đang nói về phòng địa sản sự tình, nhưng là nàng không xen mồm, bởi vì biết con gái không ai bằng cha, nàng và Thạch Ái Quốc sinh hoạt 120 năm, đối với phụ thân hỉ nộ ái ố là rõ ràng nhất. Nhìn đến Thạch Ái Quốc biểu cảm, Thạch Mai Trinh chỉ biết phía sau chính mình tốt nhất còn chưa phải nói chuyện, hiệu quả như vậy so nói chuyện tốt hơn nhiều. Mảnh đất này không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mảnh đất này. Thạch Ái Quốc đem mảnh đất này tiền căn hậu quả đều nói một lần, dứt lời, nói cho Tiêu Hồng, người nếu là làm phòng địa sản, liền thật tốt làm, không nên đánh chủ ý xấu, mảnh đất này tốt nhất cũng không nên đánh chủ ý. Lão Thạch, đây đều là bao nhiêu năm trước sự tình rồi, hơn nữa, Tưởng Văn Sơn không dám làm sự tình, người cũng không dám gì chứ. Tiêu Hồng lời nói này vô cùng không trình độ, này thuần túy là tại đổ thêm dầu vào lửa rồi, cho nên khi lời kia vừa thốt ra, Thạch Ái Quốc cũng là có ăn chút gì kinh, cái này Tiêu Hồng khi nào thì to gan như vậy. Ngươi nói cái gì? Thạch Ái Quốc khuôn mặt âm trầm có thể nhéo sơ thủy. Lão Thạch, ta không phải là ý đó, ta chính là nghĩ làm chút chuyện nha, hơn nữa, ta không có công tác, này một cái rất lớn gia đình đều trông cậy vào ngươi kia chút tiền lương, căn bản là chuyển bất quá đến, hiện tại cán bộ người nhà, có mấy cái không có mở cửa, không có mở cửa đều ăn không khí đi. Ta đây cũng là vì cái nhà này thật sao? Ta nhìn đây là vì tốt cho ngươi, ba ba ta là thị ủy thư ký phu nhân theo thành phố cầm lấy muốn làm phòng địa sản. Này nếu chuyển đi, ta ba ba cái này thị ủy thư ký còn có làm hay không? Ngươi là ăn không phải trả tiền vẫn là đần độn à? Thạch Mai Trinh nhìn đến Tiêu Hồng thật sự là quá kiêu ngạo, cho nên cuối cùng nhịn không được nói chuyện. Ra ngoài Tiêu Hồng dự kiến chính là, nhìn đến Thạch Mai Trinh công kích nàng. Cư nhiên không nói một câu, đứng dậy đi thư phòng, chỉ để lại Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng hai người tại phòng khách bên trong luận chiến rồi. Phanh một chút, Thạch Ái Quốc đóng cửa lại, đem toàn bộ ầm ĩ đều nhốt ở bên ngoài. Tại Tiêu Hồng nhìn đến, về mảnh đất này tay tiếp theo, chỉ cần là Thạch Ái Quốc gật đầu, chuyện này liền hoàn thành. Về phần kia cái gì lão xưởng trưởng, cho hắn một bộ nhà, cho hắn 100 vạn, việc này liền bãi bình, hơn nữa Hoa Gấm Thành xử lý như vậy việc cực kỳ có kinh nghiệm. Chỉ cần chính mình bên này đem Thạch Ái Quốc thuyết phục, như vậy còn lại sự tình chính là Hoa Gấm Thành sự tình, cùng nàng quan hệ không lớn, Hoa Gấm Thành muốn lợi dụng chính mình lợi dụng Thạch Ái Quốc quyền lực, việc này cũng là Tiêu Hồng lòng biết rõ. Nhưng là đây là buôn bán quy tắc, dụng hết kỳ lực, theo như nhu cầu. A Trinh, ta không cùng ngươi như vậy ăn không phải trả tiền thanh niên không chấp nhận, chỉ biết là ăn bám, ngươi còn có thể làm gì, tuy rằng của ta xuất thân không có ngươi cao quý. Nhưng là ta ít nhất đang cố gắng, không giống là ngươi, cả ngày nơi nơi dạo chơi, không học vấn không nghề nghiệp, tại đại học bên trong ngươi cũng không phải là cái đệ tử tốt, hiện tại nhìn đến, thật là ngươi ba ba đem ngươi làm hư rồi, từ nhỏ sống ở đường lon đứa nhỏ, là không có tiền đồ. Tiêu Hồng xem thường không thèm nhìn Thạch Mai Trinh liếc nhìn một cái, đứng dậy đi phòng ngủ, Thạch Mai Trinh phảng phất có một quyền đánh hụt cảm giác. Đinh Trường Sinh nhận được Thạch Ái Quốc tự mình gọi điện thoại tới thời điểm. Chính mình đang cùng Chu Hồng Kỳ, Lan Hiểu San bọn người mở, cho nên cầm lấy điện thoại ra phòng họp. Bí thư, tìm ta có việc. Ân, lập tức đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhanh chóng nhớ lại những ngày qua mình làm quá sự tình, nhìn thế nào sự kiện làm không chiếm được vị, có phải hay không có người phản ứng đến Thạch Ái Quốc nơi nào đây, nhưng là mãi cho đến chính mình vào thị ủy đại lâu. Cũng không nhớ tới mình làm chuyện gì làm Thạch Ái Quốc như vậy không cao hứng. Đinh Trường Sinh đoán không sai, Thạch Ái Quốc thật là thực không cao hứng. Đinh Trường Sinh không dám cùng Trương cùng Trần ngấy nghiêng, trực tiếp vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Nhưng là Thạch Ái Quốc cũng không có tại làm việc, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía xa, thị ủy đại lâu không phải là kiến trúc cao nhất, nhưng là đứng ở nơi này cũng đủ để nhìn đến toàn bộ Hồ Châu nội thành nam nửa bộ phân. Bí thư, người tìm ta. Đinh Trường Sinh vào cửa sau nhìn đến Thạch Ái Quốc đứng ở phía trước cửa sổ không nói một lời, tâm lý càng thêm thấp thỏm, đóng cửa lại, đứng ở Thạch Ái Quốc phía sau chỗ không xa, nhưng là Thạch Ái Quốc xoay người vẫy vẫy tay, ý bảo Đinh Trường Sinh đến phía trước cửa sổ, Đinh Trường Sinh tiến lên vài bước, Lạc Hậu Thạch Ái Quốc nửa bước, đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn đến cái kia ống khói sao? Thạch Ái Quốc chỉ lấy thị ủy trước đại lâu không đến nhất cây em địa phương nói. Ân, ngài đây là... Đó là Hồ Châu xưởng may, đổ đóng 10 năm rồi, hiện tại Hán khô một mảnh hoang vu, chuột so nhiều người, người có cái gì ý nghĩ, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, không muốn cố kỵ. Thạch Ái Quốc nói. Mảnh đất này tại trung tâm thành phố, nhìn trước kia không phải là trong thành, hiện tại thành thị phát triển nhanh như vậy, cái này nhà máy cũng được trung tâm thành phố rồi, ta cũng rất kỳ quái, phòng địa sản nóng như vậy, vì sao không có khai phá đâu này? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Người cũng tán thành nơi này khai phá phòng địa sản. Ân, chỗ này, trừ bỏ khai phá phòng địa sản, thật đúng là nói không dễ làm cái gì, hoặc là xây nhất tòa thành thị công viên cũng không tệ. Sợ có mấy trăm mẫu đất a, tại trung tâm thành phố có như vậy công viên cũng là rất khó được, nhưng là nếu xây xong công viên lời nói, thành phố muốn tổn thất không ít thổ địa nhượng lại kim. Đinh Trường Sinh cười nói. Ân, công viên, cái chủ ý này không tệ, người đối với Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn hiểu rõ không? Thạch Ái Quốc thoại phong nhất chuyển, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không phải là cùng phu nhân liên hợp muốn làm phòng địa sản cái kia công ty sao? Gặp một lần cái kia kêu Hoa Gấm Thành lão bản, cái khác cũng không biết, giống như tại Hồ Châu coi như là một nhân vật. Ân, hắn muốn cầm lấy mảnh đất này, nhưng là làm Tiêu Hồng đến có ý đồ với ta, ta nói rồi, nàng việc buôn bán ta không phản đối, nhưng là giống như là A Trinh nói như vậy, không muốn lợi dụng của ta lực ảnh hưởng, nhưng là hiện tại nàng càng ngày càng không hiểu chuyện rồi, thực dễ dàng bị người khác lợi dụng, người cho ta điều tra một chút, nàng đều là đang cùng cái gì nhân tại đến hướng đến. Thạch Ái Quốc gần từng tiếng nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thực giật mình. Bí thư, chuyện này, ta làm, được không? Bằng không làm A Trinh. Đinh Trường Sinh muốn chuyện này đẩy ra ngoài, chính mình tuy rằng tại sao lưng bên trong âm thầm điều tra Tiêu Hồng, nhưng là phải là Thạch Ái Quốc làm chính mình điều tra. Như vậy chính mình nếu thật điều tra ra đến một việc, rốt cuộc là báo cáo còn chưa phải báo cáo. Quyển thứ 2 / 1053 chương.